Trong hư không, Trình Phong nhìn trời chiếu theo đại ti mệnh, cười khổ một tiếng nói, thiên chiếu tiền bối, ngài cũng làm ta hại thảm a. Ta hại chết ngươi thiên chiếu đại ti mệnh biết rõ còn hỏi. Từ khi ta bị ngài liệt vào thiên kiêu bảng hạng nhất, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền bị vô số thanh niên tuấn kiệt khiêu chiến. Trình Phong vẻ mặt đau khổ nói, nhất là mới vừa rồi, càng bị vội vã đắc tội bắt hoàng tử Phương Côn. Hơn nữa, lúc này mới chỉ là mới bắt đầu. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 912, sàn khiêu chiến. Trình Phong, chuyện này nhưng không trách được ta. Nghe xong Trình Phong tố khổ, thiên chiếu đại ti mệnh lắc đầu cười nói, muốn trách, cũng là quái bản thân ngươi quá mức xuất chúng, thực lực quá mạnh mẽ. Thiên chiếu tiền bối, đây có thể không thấy được đi. Trình Phong phản bác, thiên tiêu bảng thứ 2 Tô Lâm Sư Minh, thứ 3 Văn Duy Nhất, thứ 4 Thái Tử Điện Hạ. Tu vi mỗi người không kém gì ta, ngài lại đem ta xếp hạng bọn họ bên trên. Đây không phải là đem ta gác ở trên lửa nướng sao. Thiên tiêu bảng tổng cộng 10 người, từ cao xuống thấp theo thứ tự là Trình Phong, Tô Lâm, Văn Duy Nhất, Phương Vô Vi, Lôi Đế, Kiếm Bảy, Long Giật Thần, Phương Côn. Lên bảng người, ngoại trừ Trình Phong trở ra, mỗi người tu vi tại chân long cấp trở lên. Hơn nữa kỷ quân công, cũng là hết thể đạt tới 100 ức cấp bậc. Trình Phong, ta thiên mệnh ti tuyên bố thiên kiêu bảng, có lấy sâu xa ý nghĩa. Thiên chiếu đại ti mệnh mịt mờ nói, thập đại thiên kiêu, sẽ tham dự vào thần đế bệ hạ bố cục trong đó. Cho nên 10 người này, tất phải là chúng ta vũ hóa thần triều thiên tài kiệt xuất nhất. Mà xem như thiên tài, có lúc khó tránh khỏi sẽ cậy tài khinh người, từ đó không chuyên tâm võ đạo, sao lãng đi thật tốt thiên phú. Ta lần này sở dĩ đem ngươi liệt vào thiên kiêu bảng hạng nhất, thứ nhất là ngươi thật có tư cách này. Thiên chiếu đại ti mệnh giải thích, thứ hai, cũng là muốn để cho ngươi đây thất siêu cấp hắc mã, cố gắng ép một chút những thiên tài kia ngạo khí, để cho bọn họ nhận rõ tự mình, theo sau mỗi người nhất phi trùng thiên. Chiếu theo ngài nói như vậy, ta sau này là đừng nghĩ có cuộc sống an ổn nữa rồi a. Trình Phong vẻ mặt đau khổ, những cái kia lên bảng tuyệt thế thiên kiêu, và không có lên bảng nhân vật thiên tài, phỏng chừng cũng sẽ bắt ta tới ma luyện mình. Náo loạn nửa ngày, thì ra như vậy ta chính là một khối đá mài đao. Ma luyện lẫn nhau, cùng tiến bộ. Thiên chiếu đại ti mệnh nói, người khác tại lấy ngươi làm đá mài đao thời điểm, người kia sao lại không phải ngươi đá mài đao. Chỉ có một mực nơi cạnh tranh trạng thái, nhân thiên phú mới có thể bị kích thích ra, mới có thể nhanh chóng trưởng thành cường đại. Mà nói đến đây, thiên chiếu đại ti mệnh nói, đương nhiên, ta cũng sẽ không để cho ngươi uổng phí cống hiến mình. Ngoại trừ thiên kiêu bảng hạng nhất khen thưởng ra, ta còn có tư nhân cho ngươi một phần khen thưởng. Tưởng thưởng gì? Trình Phong hỏi. Trở thành thiên kiêu bảng hạng nhất một chuyện, đã không cách nào sửa đổi. Đã như vậy, vậy thì phóng bình tâm thái, thản nhiên đối mặt. Phần thưởng này chưa chuẩn bị cho tốt, tạm thời giữ bí mật. Thiên chiếu đại ti mệnh nói, bất quá có một tin tức, ta trước tiên có thể nói cho ngươi biết. Trình Phong xẹp lép miệng, chờ đợi thiên chiếu đại ti mệnh nói sau. Hơn nửa tháng trước, ngươi ở đây đế cổ Tùng Lâm bị tà phái võ giả đuổi giết thời điểm, đã từng bị hai tên chính đạo võ giả thọc đao. Thiên chiếu đại ti mệnh nói, liên quan tới hai người kia tin tức, ta đã thông qua thiên nhãn đại trận, tra ra. Hả, bọn họ là ai? Trình Phong chân mày cau lại. Kia hai cái thọt đao chính đạo võ giả, có thể nói là đem Trình Phong đẩy vào đế cổ Tùng Lâm sâu bên trong kẻ cầm đầu. Tuy rằng Trình Phong trốn vào đế cổ Tùng Lâm sâu bên trong sau đó, không những tránh thoát một kiếp, còn thu được hết sức đại kỳ ngộ. Nhưng đang chạy trốn trên đường, Trình Phong chính là nhiều lần sinh tử. Có đến vài lần, đều là cùng tử thần gặp thoáng qua. Cho nên đối với hai người kia, Trình Phong chính là hận thấu xương. Hai người kia, một là Thánh Hỏa quận Cố gia người. Thiên chiếu đại ti mệnh nói, một cái khác, tất là các ngươi Tiềm Long quận Thiết Mộc gia tộc bảng hệ cao thủ. Thánh Hỏa quận Cố gia và Thiết Mộc gia tộc. Trình Phong chân mày véo lên, Thánh Hỏa quận Cố gia sở dĩ hại ta, chắc hẳn cho là vì Cố Khuynh Thành báo thù, nhưng Cố Khuynh Thành chính là tự sát thân vong, không có quan hệ gì với ta. Thậm chí ta mới là người bị hại, trọn vẹn cho Cố Khuynh Thành con bao lâu hoa nước. Nhưng đây Cố gia lại như cũ đối với ta ném đá dấu tay. Xem ra không đem việc này nói rõ ràng, Cố gia hắc thủ chỉ sợ sẽ không ngừng nghỉ. Có thể, ta hẳn là lấy ra chút thời gian, tự mình đi Thánh Hỏa quận Cố gia đi một lần. Về phần Thiết Mộc gia tộc, Trình Phong chân mày ngưng tụ thành một đoàn, bọn họ đối với ta ném đá dấu tay, đó là không thể bình thường hơn được sự tình. Chờ đi. Chờ ta đem nơi này sự tình giải quyết xong rồi, liền trở lại Tiềm Long quận, tự mình với các ngươi chấm dứt tất cả. Đối với xóa sạch Thiết Mộc gia tộc, Trình Phong hôm nay ngược lại không nóng nảy. Bởi vì hắn đã có được đầy đủ thực lực, Thiết Mộc gia tộc người, một cái đều không chạy khỏi. Hơn nữa thực lực của hắn, vẫn còn ở hướng theo thời gian đưa đẩy mà không ngừng tăng trưởng. Loại tình huống này, đối với Thiết Mộc gia tộc lại nói ngược lại là một loại dày vò cảm giác, so trực tiếp giết chết bọn họ càng thêm khó chịu. Thiết Mộc gia tộc người, mỗi ngày nghe được có liên quan Trình Phong trở nên mạnh mẽ tin tức, đều tựa như một cây đao, mạnh mẽ cắm vào bọn họ trong lòng. Trình Phong, nên nói ta đều đã nói. Lúc này, Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh mở miệng, tiếp theo, ngươi cho giỏi tốt điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị ứng đối toàn bộ thần triều thanh niên tuấn kiệt khiêu chiến đi. Đương nhiên, cũng không phải ai cũng có thể đối với ngươi phát ra khiêu chiến. Ta sau này lại ở chỗ này thiết lập một tòa sàn khiêu chiến, phàm là khiêu chiến người ngươi, đều phải phù hợp hai điều kiện. Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh cười nói, nếu như ai cũng có thể trực tiếp khiêu chiến ngươi, phỏng chừng sẽ đem ngươi giống như mệt chết. Tiếng nói rơi xuống xong, Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh vung tay phải lên. Vù vù ba. Một cái đạt tới ngàn mét khoảng cách rất lớn chiến đài, liền từ trên trời rơi xuống. Thối đa hoành một tiếng, rơi vào khanh khanh hoa hoa trên mặt đất. Tứ phương, những cái kia các khán giả thấy màn này, từng cái một chỗ mắt nhìn nhau. Một tòa chiến đài Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh đây là muốn làm gì? Mọi người ở đây đầu góc mơ hồ thời khắc, Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh lấy tay viết thay, tại trong hư không viết văn tự. Một lát sau, một nhóm lấy thần lực ngưng tụ thành rất lớn văn tự, liền treo lơ lửng ở ngàn mét chiến đài ngay phía trên. Người muốn khiêu chiến Trình Phong, xông lên sàn khiêu chiến. Chú thích, 1. Người khiêu chiến nhất định phải tại 30 tuổi trở xuống. 2. Người khiêu chiến trước hết đánh bại canh giữ sàn khiêu chiến cửa vào thần lực chiến ngẫu. Nhắc nhở, thần lực chiến ngẫu, sơ cấp tổ long cấp. Nguyên lai tòa này chiến đài, là khiêu chiến Trình Phong dành riêng chiến đài A. Chỉ là muốn thu được khiêu chiến Trình Phong tư cách, nhưng cũng quá khó khăn một chút đi. Đúng vậy à, 30 tuổi trở xuống, vẫn còn nhất định phải nắm giữ đánh bại sơ cấp tổ long cấp cao thủ chiến lực, thứ người như vậy, cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ sợ cũng chính là thiên kiêu trên bảng mấy vị kia, có đủ tư cách này. Nhìn thấy trọn phía trên sàn chiến đấu rất lớn văn tự, mọi người nhất thời đã minh bạch chiến đài tồn tại ý nghĩa. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận sôi trào lên. Nghe đồn nói, thiên kiêu bảng thứ 3 văn duy nhất, cố ý cùng Trình Phong phân cao thấp. Tiếp theo kia thần đao các lôi đế, nghe nói cũng từ Lan Thương Châu lên đường, đang hướng về phía Trung Châu chạy tới. Ngoài ra còn có Thiên Kiếm Tông kiếm bảy. Đạp Thiên Thần Thối Long Giật Thần chờ một chút. Nhất là kia Long Giật Thần, càng là rất sớm lúc trước tiểu phóng ra rồi lời, phải lấy hắn tuyệt học thành danh Đạp Thiên Thần Thối, đem Trình Phong dâm ở dưới chân. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm. Trong hư không, Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh phát ra một luồng thần lực, ngưng tụ thành một tôn thần lực chiến khôi. Đợi đến đem trận chiến này khôi đặt vào sàn khiêu chiến lối vào, liền cùng Trình Phong bay hướng Thiên Mệnh Ti. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyệt phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 913, Đạp Thiên Thần Thối Long Giật Thần. Thiên Mệnh Thành, trên cửa thành phương. Người tên tiểu tử thúi này, chính là để cho chúng ta lo lắng sợ hãi rồi chừng mấy ngày a. Tóc rối tung trắng thủ đô gió vừa nhìn thấy Trình Phong, liền sụ mặt khiển trách. Ở sau thân thể hắn, Vương Minh, Bạch Trạch, Thái Long chính là ý cười đầy mặt, yên lặng xem Trình Phong ai hấn. Kinh thúc, để cho ngài lo lắng. Đối mặt trắng thủ đô gió khiển trách, Trình Phong trong lòng ngược lại dâng lên một dòng nước ấm. Bởi vì trắng thủ đô gió thoạt nhìn thập phần nghiêm khắc, làm việc nói năng thận trọng, nhưng là một cái giàu cảm xúc, đối với Trình Phong rất là coi trọng. Ta lo lắng ngược lại không coi vào đâu, mấu chốt cũng là ngươi mình. Trắng thủ đô phong đạo, rốt cuộc vô luận là ai, mạng đều chỉ có một cái. Về sau nhiều chú ý một chút. Kinh thúc, ta sau này nhất định chú ý. Hừ, cũng đừng chỉ là ngoài miệng nói. Trắng thủ đô gió lạnh rên một tiếng, đi theo Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh, đi tới Thiên Nhãn Đại Điện. Trình Phong, ngươi cái tên này thật là quá mạnh. Trắng thủ đô gió mới vừa đi, Thái Long liền vừa xài bước qua đây, hướng về phía Trình Phong bả vai mạnh mẽ chụp một cái. Chỉ đem Trình Phong lấy được cơ thể thoáng một cái, toàn bộ bả vai cũng hơi tê dần, kia bát hoàng tử phương côn, giác tỉnh một tia côn thú huyết dãy, vậy mà cũng bị ngươi cho thu thập phục phục tiếp tiếp. Mà nói đến đây, Thái Long quạt lá bàn tay to liền lần nữa lại nâng lên, chuẩn bị tại Trình Phong trên bả vai trở lại xuống. Thái Long, ngươi nói tới nói lui, đừng hồ động thủ lung tung a. Thấy vậy, Trình Phong nhanh chóng lùi về sau mấy bước, để cho Thái Long đánh ra rơi vào khoảng không. Tại sao ta cảm giác, ngươi giống như là tại hâm mộ đấu kỵ hận đây trả đũa có phải hay không? Ha ha ha ba. Thái Long úng thanh cười to, lại bị ngươi phát hiện, đã như vậy, vậy ta cũng không cần lại che giấu cái gì, mau lại được ta ba trưởng. Đang khi nói chuyện, Thái Long lập tức đuổi theo. Bàn tay to lớn liền hướng đến Trình Phong bả vai, hung ác chụp được. Ta cũng mấy cái nữa, Trình Phong cái tên này, quả thực để cho ta rất bị đả kích. Cùng lúc đó, Bạch Trạch cũng là tham dự đi vào, đối với Trình Phong trả đũa. Về phần Vương Minh, bởi vì cùng Trình Phong không quen, cho nên đứng ở một bên, cười nhìn Trình Phong bị ngược. Sau mười mấy phút, Trình Phong ba người chơi đùa đủ rồi, tất cả đều nhìn nhau cười to. Trình Phong, ta thật là không có nghĩ đến, ngươi chiến lực lại đã đạt tới loại trình độ này. Mới vừa rồi, Thái Long tại Trình Phong trên bả vai mạnh mẽ chụp mười mấy cái tát. Trình Phong căn bản không phản ứng chút nào, ngược là chính bản thân hắn, bàn tay giống như đánh vào một khối trên miếng sắt, đau đớn tê dại, thậm chí đều sưng vù. Đúng vậy. Bạch Trạch cũng là thở dài nói, vốn là ta còn tưởng rằng, ngươi có thể giết chết mấy chục chân long cấp đỉnh phong cùng tổ long cấp tà phái rất rưởi, chỉ là mượn địa ngục hắc viêm lực lượng. Bây giờ nhìn lại, ngươi cho dù bất động dùng địa ngục hắc viêm, cũng đủ để đánh bại sơ cấp tổ long cấp võ giả, thậm chí là trung giai tổ long cấp. Tổ long cấp võ giả, bởi vì thực lực khóa độ tương đối lớn, cho nên bị tế phân là bốn cái cảnh giới nhỏ. Từ thấp đến cao theo thứ tự là sơ, trung, cao, đỉnh. Mà tại tổ long cấp đỉnh phong đi lên, chính là phá toái cảnh đỉnh phong. Ta thực lực bây giờ, nếu như không sử dụng đại uy lực võ kỹ, mới có thể cùng sơ cấp tổ long cấp sánh vai. Đối với Thái Long cùng Bạch Trạch, Trình Phong không chút nào ẩn nút, nếu như thi triển đủ loại võ kỹ, tất cùng trung giai tổ long cấp tương đối. Mà nếu vận dụng sát chiêu võ kỹ, cao cấp tổ long cấp võ giả, cũng có thể tranh phong một ít. Về phần tổ long cấp cao thủ đứng đầu, ta cũng chỉ có thể bị động bị đánh, trừ phi động dùng địa ngục hát viêm. Mẹ kiếp, nói như vậy, dứt bỏ tổ long cấp đỉnh phong trở lên tu vi võ giả, ngươi ha chẳng phải là vô địch. Thái Long con mắt trợn thật lớn, mặt đầy hâm mộ đố kỵ. Trình Phong thực lực quả thật rất mạnh, tại hắn tuổi tác đoạn, có thể nói là vô địch. Lúc này, kia Vương Minh chen lời vào, bất quá tại 30 tuổi trở xuống võ giả bên trong, lại có không ít năng lực sánh vai cùng hắn tồn tại. Tỷ như thiên kiêu trên bảng bảng mấy vị, tất cả đều là kỳ tài ngút trời, mỗi người đều có đánh bại tổ long cấp trung giai, thậm chí cao cấp cao thủ trải qua. Ồ đệ, Thái Long không còn gì để nói, theo ta những người này so sánh, nhất định chính là đống cặn bã tiết tâu a. Không thể, ta muốn bê quan, ta muốn đột phá, ta muốn tăng cao tu vi. Thái Long hét lên, lần này ta nếu không đem tu vi tăng lên tới chân long cấp, tuyệt đối không đi ra khu tu luyện số 6 một bước. Dứt lời, Thái Long liền bước đi bước chân sông về khu tu luyện số 6. Thái Long cái tên này, tựa hồ muốn tới thật a. Thấy màn này, Trình Phong ngạc nhiên nói. Không chỉ là Thái Long, ta cũng phải bế quan khổ tu, ít nhất phải đem tu vi tăng lên tới chân long cấp. Lúc này, Bạch Trạch trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiên nghị. Đợi đến cùng Trình Phong cùng Vương Minh lên tiếng chào, chợt cũng bay hướng khu tu luyện số 6. Đều phải tức giận phấn đấu sao? Trình Phong sửng sốt một chút, theo sau trên mặt lộ ra một vệt nụ cười rực rỡ. Huynh đệ mình muốn tức giận phấn đấu, hắn là hai tay ủng hộ. Bạch Trạch cùng Thái Long sau khi đi, hiện trường chỉ còn lại có Trình Phong cùng Vương Minh. Vương Minh đơn giản giới thiệu một chút về mình, sau đó nói, Trình Phong, ngươi tiếp theo cần phải đem trạng thái gìn giữ tại trạng thái đỉnh phong. Theo ta được biết, ít nhất có 3 gã thiên tài đỉnh tiêm, đã tại hướng lên trời mạng thành chạy tới. Trong đó cực mạnh một người, tên là Long Giật Thần, tại thiên kiêu bảng ghi tên thứ 9. Thiên kiêu bảng thứ 9, Long Giật Thần. Trình Phong hỏi, người này lai lịch ra sao tu vi thế nào? Người này đến từ Bắc Cương khu vực, nghe nói từ nhỏ tại Thánh Tượng Thần Triều Lang Bạn, trước đây không lâu mới vừa trở lại. Vương Minh giới thiệu, tu vi của người này là chân long cấp đỉnh phong, sở trường cước pháp. Tục truyền người này đã từng nhất cước, rõ ràng đá bể một cái tên tổ long cấp trung giai cao thủ tà phái, liên đối đem bầu trời cũng là đá ra một cái phá động. Cho nên, mọi người gọi hắn là Đạp Thiên Thần Thối. Đạp Thiên Thần Thối. Trình Phong nói nhỏ, sở trường cước pháp võ giả không thấy nhiều, có thể đem cước pháp luyện đến tầng thứ tột cùng cao thủ, càng không nhiều hơn thấy. Nếu như hắn tới khiêu chiến ta, vừa vặn có thể thử xem Đạp Thiên Thần Thối uy lực. Trình Phong, ngươi cũng đi khu tu luyện số 6 tu luyện đi. Vương Minh nói, bất quá ngươi tại lúc tu luyện, tận lực gìn giữ đối với ngoại giới chú ý. Bởi vì nếu như có thiên tài tuyệt thế leo lên sàn khiêu chiến ngươi, ta sẽ vang lên tiếng chuông đến thông báo ngươi. Được. Trình Phong gật đầu. Theo sau hắn hướng về phía Vương Minh gật đầu một cái, liền thi triển ám ảnh độn pháp bách lý độn hình, trực tiếp truyền đến khu tu luyện số 6, số 3 phòng tu luyện. Trải qua đây hơn nửa tháng tu luyện, ta chiến lược xem như đạt tới trẻ tuổi, cao cấp nhất hàng ngũ. Trong phòng tu luyện, Trình Phong ngồi xếp bằng, bất quá long lực tu vi, vẫn còn tại đội sổ, liên phá toái nát đệ lục cảnh cực hạn đều chưa đạt đến. Cho nên ta tiếp theo đường hướng tu luyện, một tiếp tục để thăng long lực tu vi, hai là tìm hiểu đế thương đao thuật thức thứ hai, ba là tu luyện phá diệt chỉ cùng thượng thương chi thủ. Tiếp theo còn phải bồi dưỡng đao hình thụ, làm đao ý để thăng chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài ra còn có thần hồn bị thương thiên long sát, cần phải nhanh một chút tìm ra biện pháp, đem chữa khỏi. Trình Phong đại khái gỡ mình một chút gần đây cần việc muốn làm, theo sau liền bình tĩnh lại, bắt đầu điều tức thổ nạp. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 914, kéo nhau trở lại. Hô hút, hô hút. Trình Phong vốn là thi triển Hàn Băng Thiên Thần Quyết, hấp thu trong phòng tu luyện thiên địa long khí, bổ sung lúc trước trong chiến đấu tiêu hao. Trong phòng tu luyện thiên địa long khí, có thể nói nồng nặc tới cực điểm. Trình Phong vô dụng mấy phút, liền đem lúc trước tiêu hao bổ sung trở về. Không những như vậy, bởi vì lúc trước một phen chiến đấu, còn để cho Trình Phong tu vi tại trong im lặng, thoáng tăng trưởng sơ qua. Lúc trước, Trình Phong 8 con thiên long lực lượng, long khu là 997m. Nhưng bây giờ đạt tới 998m, khoảng cách 999m cực hạn, chỉ có 1m kém. Tiếp tục đi, tranh thủ nhất cử đem long lực tu vi, tăng lên tới pha toái đệ lục cảnh cực hạn. Trình Phong nói nhỏ, nếu là có cơ hội, càng muốn xung kích một cái chân long cấp. Hô hút. Dứt lời, Trình Phong lập tức bắt đầu tu luyện. Để cho lượng lớn thiên địa long khí, rót vào trong cơ thể hắn, chậm chậm khai thác hắn 8 tòa khí hải. Thời gian trôi qua. Trong chớp mắt, nửa ngày thoáng một cái đã qua. Ở nơi này nửa ngày bên trong, Trình Phong một hơi xông lên, thuận lợi đem long lực tu vi tiến tới đến phá toái đệ lục cảnh cực hạn. Nhưng mà trùng kích chân long cấp, lại lấy thất bại mà kết thúc. Bởi vì Trình Phong tu vi thực sự quá hùng hậu, muốn đột phá, độ khó là người bình thường gấp mấy lần trở lên. Trình Phong phòng trừng, nếu như hắn không thể thu được phải một phen kỳ ngộ, tu vi sợ rằng phải tại phá toái đệ lục cảnh cực hạn, trên thẻ cái một năm nửa năm. Đúng phải chuyện như thế, Trình Phong dứt khoát chuyển biến đường hướng tu luyện, ngược lại tìm hiểu đế thương đao thuật thức thứ hai. Ngay tại Trình Phong bế quan khổ tu thời điểm, bên ngoài lại xảy ra một đại sự. Thiên Mệnh Ti, Thiên Nhãn trong đại điện, bốn người phân tứ phương mà ngồi. Bốn người này, một vị người mặc đồ trắng, tuổi trẻ xoáy khí. Một vị thiết huyết sát phạt, trên người mặc chiến tự giáp y liễu. Nhất vị diện dung âm nhu, khí chất âm lệ dọa người. Người cuối cùng mặt mũi nghiêm túc, nói năng thận trọng, thật giống như một cái hắc diện phán quan. Bốn người này, hiển nhiên chính là Thiên Mệnh Ti bốn vị đại ti mệnh, hết thảy đều là đăng thiên cảnh cường giả, vũ hóa thần triều không thể thiếu cơ thạch. Lúc này, vị kia trên người mặc chiến tự giáp y đại ti mệnh đống nhiên đứng dậy, nhìn về phía Thiên Chiếu đại ti mệnh. Thiên Chiếu, tin tức chính xác sao? Huyết thần giáo thật đã xúc thế đại phát, chuẩn bị kéo nhau trở lại. Thiên Mệnh Ti bốn vị đại ti mệnh, lấy Liệt Dương Cao Chiếu bốn chữ đến đặt tên. Theo thứ tự là Thiên Liệt, Thiên Phổ, Thiên Dương, Thiên Chiếu. Cái này trên người mặc chiến tự giáp ý trung niên người, chính là Thiên Liệt đại ti mệnh. Tin tức này, chính là ta Thiên Mệnh Ti mai phục ở huyết thần giáo nhiều năm tháng tử, trở lại đến tuyệt mật tin tức, tuyệt đối không sai rồi. Thiên Chiếu đại ti mệnh khẳng định nói, hơn nữa trước đây không lâu, khác có tin tức chuyển tới, huyết thần giáo kết hợp địa ngục môn, trực tiếp xuất động 6 vị đăng thiên cảnh cường giả, đối với đao duy nhất triển khai tập sát. 6 vị đăng thiên cảnh cường giả, vây giết đao duy nhất. Thiên Phổ đại ti mệnh chân mày ngưng tụ. Đao duy nhất có thể là chúng ta chính đạo trận doanh một khóa sát tinh, tuyệt không thể để cho hắn bỏ mạng ở huyết thần giáo tay. Ta khi nhận được tin tức một khắc này, liền đem tin tức này chuyển cho đao duy nhất. Thiên Chiếu đại ti mệnh nói, đồng thời ta còn chuyển tin cho Tiềm Long thư viện mấy vị khác phong chủ, trong đó bao gồm Thư Sơn Sơn chủ. Thư Sơn Sơn chủ kia nhưng là một cái nhân vật hung ác. Thiên Dương đại ti mệnh tiếp lời, nếu như Thư Sơn Sơn chủ lưu ý đến chuyện này, thế thì huyết thần giáo tập sát kế hoạch, nhất định khó mà thành công. Thiên Dương đại ti mệnh lời này vừa nói ra, mấy vị khác đại ti mệnh rối rít gật đầu. Đối với Thư Sơn Sơn chủ, tràn đầy lòng tin. Như vậy rõ ràng, kia Thư Sơn Sơn chủ Trúc Thanh Sam, tuyệt đối là một vị hung ác loại người, so đao duy nhất còn phải ngưu nhiều lắm. Thế mà, đang lúc này, một tin tức thông qua đường dây đặc thù, đồng nhiên truyền đến Thiên Chiếu đại ti mệnh trong thai, để cho Thiên Chiếu đại ti mệnh sắc mặt kịch biến. Huyết thần giáo đã phát khởi phản công. Thiên Chiếu đại ti mệnh nói, ngay mới vừa rồi, vừa Hoan Quận, Bắc Cương, Lan Thương Châu, bị lấy huyết thần giáo cầm đầu tà phái thế lực, cực kỳ hung tàn phản công, thương vong thảm trọng. Trong đó Bắc Cương gần như đổi chủ, bị huyết thần giáo toàn diện chiếm lĩnh. Ngoài ra có trọn vẹn trên 100 vị tổ long cấp võ giả vẫn lạc, 3 vị nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ chết trận. Tối đa, đao duy nhất tao tới địa ngục cửa 2 tên câu hồn sứ giả, huyết thần giáo 4 nàng hộ pháp liên thủ tập sát, hồn đăng chưa diệt, nhưng không rõ tung tích. Cái gì đám này thằng khốn đáng chết. Nghe lời này, Thiên Liệt 3 vị đại ti mệnh hết thể đứng dậy, sắc mặt vô cùng khó coi. Thiên Chiếu, ngươi không phải mới vừa nói, ngươi đã chuyển tin cho rồi Thư Sơn Sơn chủ sao? Một lúc lâu, bốn người lúc nãy bình tĩnh lại, theo sau, Thiên Liệt đại ti mệnh quát hỏi, làm sao đao duy nhất ý nhiên bị tập sát, không rõ tung tích. Thư Sơn Sơn chủ ở trên hư không chiến trường, bị huyết thần giáo một vị trưởng lão cuốn lấy, không có cách nào thoát thân. Thiên Chiếu đại ti mệnh nói, này là một hồi mưu đồ đã lâu tập sát. Đem toàn bộ bên ngoài nhân tố tất cả đều cân nhắc tới, toàn bộ cứu viện hết thể bị chặt đứt, đối với đao duy nhất triển khai tuyệt sát. Nhưng còn may mắn, đao duy nhất hồn đăng chưa diệt, ít nhất nói rõ hắn chưa vẫn lạc. Thiên Phổ, Thiên Dương, Thiên Chiếu. Lúc này, ngày đó Mạnh Đại Ti Mệnh hít sâu một hơi, sau đó nói, chúng ta nhất định phải nhanh đem việc này báo lên cho thần đế bệ hạ, đồng thời phải nhanh làm ra ứng đối. Có thể chúng ta cùng huyết thần giáo trung cực tỷ đấu, gần sắp bắt đầu rồi, tuyệt đối không thể mất. Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh ba người gật đầu, theo sau thần lực thúc dục, từ Thiên Nhãn Đại Điện biến mất mà đến. Hơi không lâu sau, Thiên Mệnh Ti liên phát mấy phần đế vương thông chi. Nhắc nhở thiên hạ toàn bộ chính đạo võ giả, ta phái võ giả đã kéo nhau trở lại, nhất định phải lập tức làm xong phương án ứng đối. Mà tại đế vương thông chi phát ra không bao lâu, Vũ Hóa Thần Triều ba châu bảy quận, trăm triệu dặm cương vực, vô số ẩn nút chúng ta phái võ giả đột nhiên bộc phát, đối chính nói trận doanh triển khai phản công. Cũng tại đồng thời, huyết thần giáo trọn vẹn gần một tháng không có đổi mới săn giết bảng, càng là lại lần nữa đổi mới. Săn giết bảng chính là huyết thần giáo đối chính nói trận doanh nhân vật tuyệt thế, sở trường thiết trí một loại tiêu diệt bảng danh sách. Bảng danh sách này chia làm vàng, bạc, đồng tam đảng. Săn giết bảng đồng bảng đứng trước là pha toái đệ ngũ cảnh trở xuống chính đạo thiên tài tuyệt thế. Săn giết bảng ngân bảng đứng trước chính là pha toái cảnh đỉnh phong trở xuống chính đạo tuyệt thế thiên tiêu. Săn giết bảng kim bảng chính là đứng trước pha toái cảnh trở lên siêu cấp tồn tại. Khi săn giết bảng đổi mới xuất hiện, Đao Duy Nhất hiển nhiên ghi tên săn giết bảng kim bảng đệ thập, hơn nữa bị đánh dấu đã chết hai chữ. Về phần Chính Phong, chính là bị xếp hạng săn giết bảng ngân bảng hạng nhất. Đem đã từng ngân bảng thứ nhất Tô Lâm, gắng gượng đẩy ra thứ hai. Bất quá đây leo lên săn giết bảng, cũng không phải là một chuyện tốt đẹp gì. Một ngày leo lên săn giết bảng, lên bảng người sẽ trực tiếp bại lộ tại vô số tà phái võ giả dưới ánh mắt, lúc nào cũng có thể gặp phải tà phái võ giả tập sát. Nhất là săn giết bảng ngân bảng hạng nhất, khen thưởng càng bị nhắc tới chưa từng có trong lịch sử độ cao. Chỉ sợ liền phá toái cảnh đỉnh phong, thậm chí nửa bước đăng thiên cảnh tồn tại, đều phải vì thế mà nóng mắt. Nếu như có cơ hội giết chết Chính Phong, tuyệt đối sẽ chen chúc mà tới. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 915, Đao Duy Nhất vẫn lạc. Liên quan tới huyết thần giáo phản công tin tức, mọi người biết rõ sau đó, lập tức tiến hành đủ loại phòng ngự. Kinh sợ mà không loạn, tiến thối có thứ tự. Bởi vì người chúng ta đối với chuyện này, đã sớm có dự liệu. Tâm lý biết rõ, huyết thần giáo rút lui chính là tạm thời, đối phương sớm muộn sẽ kéo nhau trở lại. Nhưng đối với săn giết bảng biến hóa, mọi người chính là bất ngờ. Khi huyết thần giáo kỳ mới nhất săn giết bảng, thông qua đủ loại con đường lưu truyền đến Vũ Hóa Thần Triều ba châu bảy quận. Thoáng cái, nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Bỏ mình, Tiềm Long Thư Viện Đao Tháp đỉnh phong chủ Đao Duy Nhất, vậy mà bỏ mình. Đây chính là một vị nhân vật tuyệt thế à, đã từng một người một đao, chém liên tục hai cỗ huyết thần giáo cường giả. Nhưng mà hôm nay lại, Vũ Hóa Thần Triều các nơi, phàm là nhận được tin tức võ giả, hết thể cảm thấy vô cùng đau lòng. Đao chủ hắn, bỏ mình. Tiềm Long Quận, Tiềm Long Thư Viện, Vương Vạn bản tay cầm một khối huyết thần ngọc bội, mặt đầy không tin, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, đao chủ vậy chờ nhân vật cường hành, tuyệt đối không có khả năng vẫn lạc. Mà tại Vương Vạn bản bên hông, Tề Minh, Khương Đào chờ một chút đao tháp học viên, tất cả đều là mặt đầy kinh ngạc cùng đau buồn. Cảm giác trời đất quay cuồng, toàn bộ thương khung đều phải sụp đổ. Hơn nữa, lúc này không chỉ là Vương Vạn bản cùng người khác, cái khác phân tán tại Ngũ Hồ Tứ Hải đao tháp học viên, hết thể như bị sét đánh. Rất nhiều người, càng là nước mắt tràn mi chút ra. Đao chủ Đao Duy Nhất, lại bị huyết thần giáo tặc tử sát hại. Long Thành, Dược Vương các tổng bộ, Nhạc Thanh Doanh biết được tin tức sau đó, trên mặt vẻ lo lắng răng đầy, đao chủ là Trình Phong công tử sư phó, đối với Trình công tử cực kỳ coi trọng. Đao chủ lần này mặc dù bị huyết thần giáo người hại chết, có thể nói là bởi vì giải cứu Trình Phong công tử, mới gọi đến rồi họa sát thân. Đây nếu như Trình Phong công tử biết tin tức, sẽ bực nào khó chịu cùng thống khổ. Thiên Mệnh Ti, khu tu luyện số 6. Một cái tràn đầy phẫn nộ cùng đau buồn gào thét, đột nhiên từ phòng tu luyện số 1 bên trong truyền ra. Huyết thần giáo, địa ngục môn, ta Thái Long ở chỗ này phát thể, nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Hướng theo cái thanh âm này, vành ba. Phòng tu luyện số 1 cửa đá bị một cước đạp bay. Chật, một người cao 3 mét, ánh mắt đỏ như máu trắng hán, bất thình lình từ trong phòng tu luyện lao ra, hướng phía bầu trời lạc giọng giống to. Hiển nhiên chính là Thái Long. Cùng lúc đó, số 3 trong phòng tu luyện. Trình Phong đang dốc lòng tìm hiểu đế thương đao thuật thức thứ 2. Khi hắn nghe được Thái Long đau buồn tiếng gào thét, lập tức từ trạng thái tu luyện thức tỉnh. Bên ngoài chuyện gì xảy ra Thái Long sao sẽ như thế đau buồn? Trong đầu đang suy nghĩ, Trình Phong đã thi triển ra ám ảnh đột pháp, trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, số 3 phòng tu luyện ra, một hồi không gian ba động lóng lánh. Ngay sau đó, Trình Phong thân ảnh hiện thân chút ra. Thái Long rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trình Phong vừa xuất hiện, liền hỏi thăm Thái Long. Sư Tôn. Sư Tôn lão nhân ra người, bị huyết thần giáo cùng địa ngục môn rác rưởi hại chết. Cái gì Sư Tôn bị địa ngục môn cùng huyết thần giáo rác rưởi hại chết? Nghe lời này, Trình Phong như bị sét đánh, lắc đầu nói, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Trình Phong tuy rằng cùng đao duy nhất tiếp xúc không nhiều, nhưng lại sâu biết rõ được đối phương cường đại. Cho nên khi nghe tin tức này, Trình Phong vốn là bối rối một hồi, toàn cho dù là lắc đầu liên tục, mặt đầy không tin. Huyết thần giáo đều đã đem việc này công bố thiên hạ, không có khả năng là giả. Thái Long song tay nắm chặt, phát ra khanh khách nổ vang. Hắn mặt đầy đau buồn, từng viên nước mắt từ hắn trong hốc mắt quay cuồng. Nhìn thấy Thái Long thần sắc, Trình Phong trên mặt không tin, chậm chậm bắt đầu sụp đổ. Khi hắn từ trong hồn giới lấy ra một cái huyết thần ngọc bội, nhìn thấy huyết thần giáo vừa tuyên bố săn giết bảng kim bảng, sắc mặt nhất thời biến hóa trắng bệnh. Rất lâu sau đó, Trình Phong hai tay nắm lên, móng tay đâm thật sâu vào trong thịt, cắn răng nghiến lợi nói, huyết thần giáo, địa ngục môn, ta nếu không đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt, Trình Phong ta thể không làm người. Đối với đao duy nhất, Trình Phong cực kỳ tôn kính. Mặc dù hắn cùng đao duy nhất sống chung thời gian không lâu, câu thông trao đổi có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mà cái loại này tình thầy cho nghị, lại vô thanh vô tức giữa, nồng đến một loại cực sâu trình độ. Nhất là lần này đao duy nhất bị hại, có thể nói là bởi vì Trình Phong mà khởi. Đao duy nhất nếu không phải là vì cứu Trình Phong, đối với huyết thần giáo cường giả đại khai sát giới, cũng sẽ không gọi đến huyết thần giáo hung manh phản công. Cho nên Trình Phong tâm lý càng thêm tự trách cùng đau buồn, răng cắn chặt, đều cắn ra mau đến. Thậm chí Trình Phong dự định lập tức rời khỏi Thiên Mệnh Thành, đi tới chiến trường tiền tuyến nhất, cùng huyết thần giáo võ giả mở rộng chém giết, mãi đến giết sạch toàn bộ tà phái võ giả. Về phần Thái Long, càng phải như vậy. Trình Phong, Thái Long, tuyệt đối đừng xúc động. Đang lúc này, Bạch Trạch từ số 2 trong phòng tu luyện bay ra, ngăn lại nói, đao chủ vẫn lạc tin tức, chỉ là huyết thần giáo nhất ra chi ngôn, chưa chắc là thật. Các người nếu như bởi vì hành động theo cảm tình, chạy tới chiến trường tiền tuyến, chỉ có thể rơi vào huyết thần giáo cạm bẫy trong đó. Loại sự tình này, ta muốn vô luận đao chủ có hay không vẫn lạc, đều hết không muốn nhìn thấy. Bạch Trạch nói chỗ này, giống như một thùng nước lạnh, đem Trình Phong từ nồng đậm cừu hận bên trong, nhanh chóng tới tỉnh. Xác thực, lấy hắn cùng với Thái Long thực lực, lúc này gần liền đi chiến trường tiền tuyến thì có ích lợi gì. Tối đa cũng liền chém giết một ít bình thường tà phái võ giả, đối với báo thủ, căn bản là chuyện vô bổ. Bạch Trạch, ta muốn gặp Thiên Chiếu Đại Ti mệnh một phía, hướng về phía hắn tự mình chứng thực sư tôn sinh tử. Trình Phong liên tục làm nhiều cái hít thở sâu, đem trong lòng phẫn nộ áp đến đáy lòng, để cho mình dần dần tỉnh táo lại. Đối mặt bất cứ chuyện gì, phẫn nộ cũng sẽ không chút nào giúp đỡ, chỉ có gìn giữ tuyệt đối bình tĩnh, mới có thể thấy rõ thế cục, làm ra đứng đầu tinh chuẩn đánh giá. Mới vừa rồi, Trình Phong là bởi vì quá mức phẫn nộ cùng đau buồn, cho nên mới có chút hành động theo cảm tình. Lúc này hắn đã bị Bạch Trạch đánh thức, nhất thời không còn lỗ mãng làm việc. Trước đây không lâu, huyết thần giáo đối với chúng ta phát khởi toàn diện phản công. Bạch Trạch cau mày, vào giờ phút này, Đại Ti mệnh phỏng trừng đang tính chung chiến sự, cân đối các phe. Sợ rằng không phân thân ra được. Thế mà, Bạch Trạch vừa dứt lời, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh âm thanh lại bỗng nhiên chuyển ra. Trình Phong, sư tôn ngươi đao duy nhất cũng không có vẫn lạc. Tình huống cụ thể, lão thủ đô theo sau sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh âm thanh tới đột nhiên, đi vậy nhanh. Vừa vặn ném câu nói tiếp theo, liền biến mất không thấy. Bất quá, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh lời nói mặc dù ngắn, hiệu quả lại thật tốt. Ngắn ngủi một câu nói, trực tiếp để cho Trình Phong cùng Thái Long tinh thần đại chấn, bi thương sắc quét một cái sạch. Không có chết, sư tôn hắn không có chết. Thái Long dương mắt nhìn hướng về phía Trình Phong, vui vẻ nói, Trình Phong, ngươi có nghe hay không? Thiên Chiếu Đại Ti mệnh nói sư tôn lão nhân ra người không có chết. Nghe được, ta nghe được. Trình Phong cũng là cực kỳ kích động, hy vọng Thiên Chiếu tiền bối không có gạt ta, thật lòng hy vọng sư tôn lão nhân ra người bình an vô sự. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 916, huyết tự truy sát lệnh lại xuất hiện. Thiên Mệnh Thành, khu tu luyện số 6. Ngay tại Trình Phong cùng Thái Long mừng rỡ không thôi thời điểm. Tóc rối tung trắng thủ đô gió, từ đàng xa bay tới. Người còn chưa tới, âm thanh chính là vang lên. Trình Phong, sư tôn ngươi đao duy nhất cũng không có vẫn lạc. Huyết thần giáo đây bọn tạp chủng, sở dĩ đem đao duy nhất viết thành đã chết. Cũng chiêu cáo thiên hạ, chỉ là vì đả kích chúng ta chính đạo trận doanh sĩ khí. Đang khi nói chuyện, trắng thủ đô gió đã tới khu tu luyện số 6. Kinh thúc, lời này là thật? Trình Phong kinh hỉ hỏi. Đương nhiên. Trắng thủ đô gió khẳng định nói, đao chủ cất giữ trong Tiềm Long thư viện hồn đăng, chính là một mực sáng. Kinh thúc, ta nghe nói hồn đăng có thể để biểu hiện ra hồn đăng chủ nhân đại khái tình huống. Trình Phong nói, hồn đăng dập tắt, biểu thị hồn đăng chủ nhân vẫn lạc, hồn đăng suy yếu, tất biểu thị hồn đăng chủ nhân bị thương. Sư tôn ta hồn đăng của hắn. Theo ta được biết, đao chủ hồn đèn ở vào trạng thái suy yếu, chắc là bị thương. Trắng thủ đô phong đạo, bất quá các ngươi không cần lo lắng, tại trước đây không lâu, đã có nhóm lớn cao thủ trước đi cứu viện đao chủ. Nếu như tất cả thuận lợi, hắn rất nhanh là có thể đem đao chủ cứu về. Nghe lời này, Trình Phong cùng Thái Long mới là hoàn toàn yên lòng. Theo sau Trình Phong đề nghị, kinh thúc, liên quan tới ta sư tôn tình huống, ta cảm thấy cần tiến hành trong vát, tránh cho đả kích chúng ta chính đạo võ giả sĩ khí. Chuyện này ta đang định đi làm. Trắng thủ đô phong đạo, sau này ta liền sẽ phát ra một phần đế vương thông chi, đem tả phái rác rưởi lời bịa đặt đâm thủng. Về phần các ngươi, chính là bình tĩnh lại, tiếp tục khắc khổ tu luyện. Nhất là Trình Phong. Trắng thủ đô gió nhìn về Trình Phong, ngươi hôm nay đã bị huyết thần giáo hoàn toàn theo dõi, được xếp vào rồi săn giết bảng ngân bảng hạng nhất. Hơn nữa bọn họ còn đem đánh chết ngươi sau đó khen thưởng, trọn vẹn tăng lên gấp mấy chục lần. Thường lớn phía dưới, thậm chí sẽ làm một ít người bí quá hóa liều, ngươi về sau. Thế mà, trắng thủ đô gió lời còn chưa dứt, một màn kinh người xảy ra. Chỉ thấy tại Trình Phong trên đỉnh đầu, đột nhiên có mảng lớn huyết quang bắt đầu ngưng tụ. Mảnh máu này quang đột nhiên xuất hiện, thời gian nháy con mắt, hẳn là ngưng tụ thành một cái đạt tới 100 mét khoảng cách máu đỏ chữ to. Huyết tự truy sát lệnh. Chuyện của tôi VN. Thấy màn này, trắng thủ đô gió mặt liền biến sắc, Trình Phong, lại có người đối với ngươi phát khởi huyết tự truy sát lệnh. Cái này ngưng kết tại Trình Phong trên đỉnh đầu máu đỏ chữ to, rõ ràng là một cái đỏ như máu chữ sát. Cái này chữ sát, hung ác sát phạt, xích hồng như máu, thật giống như mới từ bên trong huyết thủy vớt ra đi. Khiến người ta vừa nhìn liền sợ run rẩy tim gan, toàn thân lông tơ căn căn dựng thẳng. Huyết tự truy sát lệnh sao? Bị huyết tự truy sát lệnh phong tỏa, Trình Phong tâm lý lạnh lẽo. Hắn đã bị huyết tự truy sát lệnh phong tỏa qua một lần. Đó là tại đế cổ Tùng Lâm, Trình Phong đánh chết Ngọc Linh Lung sau đó, bị huyết thần giáo Ngọc Nữ Đà chủ cùng hình hộ pháp, liên thủ phát khởi huyết tự truy sát lệnh. Bất quá, hướng theo Ngọc Nữ Đà chủ cùng hình hộ pháp bị đao duy nhất chém giết, Trình Phong trên thân máu đỏ chữ sát liền biến mất theo mà đến. Không nghĩ tới, lại có người đối với hắn phát khởi huyết tự truy sát lệnh. Không đúng lắm, lần này huyết tự truy sát lệnh sát ý rất nặng. Trình Phong nhướng mày một cái, hắn cảm giác lần này huyết tự truy sát lệnh, so với trước kia một lần kia còn mạnh hơn nhiều. Mà trong lòng của hắn vừa sinh ra cái ý niệm này, vù vù ba. Lại một mảnh huyết quang đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, hẳn là ngưng kết ra cái thứ nhì máu đỏ chữ sát. Hai cái máu đỏ chữ sát. Thấy màn này, Trình Phong bọn họ đều là cả kinh. Thế mà, đây còn chưa xong. Trình Phong kinh ngạc chưa tản ra, vù vù ba. Người thứ ba sát ý ngút trời máu đỏ chữ sát. Đông nhiên ở trên đỉnh đầu hắn phương ngưng tụ thành hình. Đáng chết, thật là đáng chết. Nhìn thấy màn này, trắng thủ đô gió sắc mặt kịch biến, tức giận mắng liên tục, huyết thần giáo đám này rắc rưởi, quả thực là phát điên, lại đối với Trình Phong phát ra tam tinh huyết tự truy sát lệnh. Kinh thúc, cái gì là tam tinh huyết tự truy sát lệnh? Huyết thần giáo phát ra huyết tự truy sát lệnh, tổng cộng chia làm thất đẳng. Trắng thủ đô phong đạo, cấp thấp nhất huyết tự truy sát lệnh, chỉ có một chữ sát, gọi là nhất tinh huyết tự truy sát lệnh, hai cái chữ sát chính là nhị tinh huyết tự truy sát lệnh. Đẳng cấp cao nhất chính là thất tinh truy sát lệnh. Theo ta được biết, huyết thần giáo huyết tự truy sát lệnh, mỗi gia tăng nhất tinh, nó khen thưởng liền sẽ tăng trưởng 10 lần. Trình Phong hôm nay bị tam tinh huyết tự truy sát lệnh phong tỏa, kia nếu là có người đem Trình Phong giết hại, hắn đem có thể được cơ sở khen thưởng gấp 100 lần thù lao. Cái gì điên cuồng như vậy? Trình Phong chính mình cũng bị sợ hết hồn. Phải biết, Trình Phong đang bị Ngọc Nữ Đà chủ phát ra nhất tinh huyết tự truy sát lệnh thời điểm, cơ sở khen thưởng là mấy vạn long tinh, một kiện cao cấp đạo binh, một bộ đế cấp võ học. Đây nếu như tăng trưởng gấp 100 lần, đó chính là nghe rợn cả người mấy triệu long tinh, mấy trăm cái cao cấp đạo khí, mấy trăm bộ phận đế cấp võ học. Bậc này có thể nói khủng bố khen thưởng, đừng nói là tà phái võ giả, thậm chí đủ để cho rất nhiều chính đạo cao thủ lâm trận phản bội. Như vậy cũng có thể suy ra, huyết thần giáo đối với Trình Phong, thật sự là hận thấu xương rồi. Tam tinh huyết tự truy sát lệnh, đây có thể thập phần khủng bố. Trắng thủ đô phong đạo, cho dù là phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ, chỉ sợ cũng trụ không được. Trình Phong, ngươi sau này liền tạm thời ở tại khu tu luyện số 6, như không tất yếu, tốt nhất chia ra thiên mệnh thành. Kinh thúc, không nghiêm trọng như vậy đi. Trình Phong chân mày cau lại, nơi này chính là triều đình trọng địa, khoảng cách Hoàng Thành Ngọc Kinh, cũng chỉ có 800 dặm. ở chỗ này, chẳng lẽ còn có tà phái rác rưởi đối với ta hạ sát thủ? Đây có thể khó mà nói. Trắng thủ đô phong đạo, tài vật động lòng người, nói không chừng sẽ làm một ít người bí quá hóa liều, thậm chí là người mình phía sau thọt đao, không thể không đề phòng. Ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Trình Phong nói, nhưng mà trước đây không lâu, Thiên Chiếu tiền bối mới vừa ở Thiên Mệnh Thành ngoài trăm dặm, bày ra sàn khiêu chiến. Nếu là có người đối với ta phát động khiêu chiến, mà ta cũng không đi ứng chiến, phỏng chừng sẽ bị người hiểu lầm. Trình Phong, hiện dưới tình huống này, Đại Ti Mệnh Khởi sẽ tiếp tục để cho chúng ta chính đạo thiên tài trẻ tuổi tự tương nội đấu. Trắng thủ đô phong đạo, chắc hẳn tại không lâu sau, Đại Ti Mệnh liền sẽ chế tác riêng ra quy tắc mới, để cho toàn bộ thanh niên tuấn kiệt nhóm, đi tới chiến trường chân chính chém giết. Lấy tà phái rác rưởi là sóng lớn, chắt lọc ra một nhóm chân chính chân kim. Mà nói đến đây, Trắng thủ đô gió vô vô Trình Phong bả vai, được rồi, tiểu tử ngươi không cần suy nghĩ lung tung, tiếp tục đi bế quan tu luyện. Chờ đến Đại Ti Mệnh giải quyết xong chuyện quan trọng về sau, sẽ đi nghĩ biện pháp giải quyết sự tình ngươi. Kinh thúc, ta biết nặng nhẹ. Trình Phong gật đầu nói, ngài đi làm việc đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Tốt. Trắng thủ đô gió làm việc dứt khoát. Hắn nhìn thoáng qua Trình Phong cùng người khác, không chút rông dài, xoay người bay ra khu tu luyện số 6. Trình Phong, chúng ta thật muốn một mực ở tại khu tu luyện số 6. Trắng thủ đô gió sau khi đi, Thái Long cao mày nói, tuy rằng như vậy sẽ hết sức an toàn. Nhưng mà không khỏi cũng quá không thú vị một ít đi. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyệt phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 917, Thiên Tiêu Bảng Thanh Linh. Kinh thúc để cho ta tạm thời ở tại khu tu luyện số 6, cũng là vì ta dễ dàng. Trình Phong nói, ta bây giờ chính là bị Tam Tinh Huyết Tự truy sát lệnh tập trung vào, tại ta phái võ giả trong mắt, chính là một tòa chuyển rời bảo sơn, người người muốn giết thuộc về cho thông khoái. Nếu ta lúc này đi ra ngoài, không thua gì tự tìm đường chết. Tam Tinh Huyết Tự truy sát lệnh. Đây đúng là một cái treo ở trên đỉnh đầu lợi kiếm. Thái Long trầm giọng nói, ta đoán, chuyện đó đối với ngươi phát ra huyết tự truy sát lệnh huyết thần giáo người, 89/10, chính là từ đế cổ Tùng Lâm tránh được một kiếp mấy cái huyết thần giáo cường giả. Hừm, có khả năng rất lớn. Trình Phong gật đầu, cũng chỉ có bọn họ, mới có thể đối với ta hận thấu xương, mới có thể tiêu phí hết sức giá thật lớn làm cho ta vào chỗ chết. Nghĩ đến đây, Trình Phong hít sâu một hơi, được rồi, chúng ta chớ đem thời gian lãng phí ở loại chuyện này trên. Đều tiếp tục tu luyện đi, chỉ cần có thực lực, coi như là đẳng cấp cao nhất thất tinh huyết tự truy sát lệnh ra thân, cũng có thể không sợ hãi. Nghe vậy, Thái Long cùng Bạch Trạch gật đầu. Bất quá đang lúc này, Bạch Trạch chân mày cau lại. Thiên nhãn vòng tay có động tĩnh. Đang khi nói chuyện, Bạch Trạch tay phải nhấc một cái, chỉ thấy đeo vào trên cổ tay hắn thiên nhãn vòng tay, xuất hiện một nhóm cổn động văn tự. Trình Phong cùng Thái Long đến gần xem thử, phát hiện là một phần tân đế vương thông báo. Phần này đế vương thông chi, đối với huyết thần giáo công bố đao duy nhất đã chết sự tình, làm ra có lực đáp lại. Trực tiếp vạch trần huyết thần giáo hư giả thông báo, để cho vũ hóa thần triều tỷ tỷ chính đạo võ giả, tất cả đều thở phào một hơi. Nhất là những cái kia phân tán tại ngũ hồ tứ hải học viên của Tiềm Long Thư Viện, càng là vui vô cùng mà khóc. Thiên mệnh ti đối với sư tôn sự tình làm ra hồi phục. Trình Phong trên mặt lộ ra một nụ cười. Có phần này đế vương thông chi, đao tháp chúng ta đỉnh các học sinh, đem năng lực hoàn toàn yên lòng, không được hư không tin tức giả nhiễu loạn tâm thần. Tin tức đao duy nhất chết, đối với đao tháp học viên trùng kích rất lớn. Tại vừa biết được tin tức trước mắt, rất nhiều đao tháp học viên, và Tiềm Long Thư Viện võ giả, rối rít không kiềm chế được nỗi lòng. Có vài người càng là trực tiếp lên đường, hướng về phía huyết thần giáo đánh tới. Nhưng hướng theo phần này đế vương thông chi phát ra, những người đó nhất thời bị đòn cảnh tỉnh, hết thể thanh tỉnh lại. Ngưng hành sự lô mãng. Nếu không, bọn họ một ngày xông tới giết, chờ đợi bọn họ phỏng trường chính là huyết thần giáo sớm bố trí xong đồ đao. Ồ, lại một phân tân đế vương thông báo. Ngay tại Trình Phong ba người thở dài một hơi thời điểm, thiên nhãn vòng tay bên trên, lại có một phần đế vương thông chi phát ra. Trình độ bọn họ định thần nhìn lại, phát hiện chính là nhìn trời kiêu bảng quy tắc điều chỉnh. Thiên kiêu giả, chính là vì nước vì dân. Ngay hôm đó lên, thiên kiêu bảng đem tất cả về không. Bất kỳ 30 tuổi trở xuống chính đạo võ giả, đều có thể trùng kích thiên kiêu bảng. Thiên kiêu trên bảng bảng quy tắc, 1. Tuổi tác tại 30 tuổi trở xuống, 2. Nhất định phải một thân một mình, đánh chết một người sơ cấp tổ long cấp tà phái võ giả. 3. Thiên kiêu bảng con hàng 10 người, hạng lấy đánh chết tổ long cấp tà phái võ giả số lượng, từ cao xuống thấp xếp hàng. Mẹ kiếp, thiên kiêu bảng từ ngày hôm nay, lại hết thể thanh linh rồi. Nhìn thấy phần này đế vương thông chi, Thái Long không nhịn được bạo độ dày, nói như vậy. Trình Phong ngươi thiên kiêu bảng hạng nhất, há chẳng phải là cũng phải sau đó thanh linh. Hẳn đúng là như vậy. Trình Phong cũng là kinh ngạc, bất quá, quy tắc này ta cảm giác đổi rất tốt, thiên tiêu, không chỉ có chỉ là tu vi cao thâm, hẳn còn vì thiên hạ võ giả tạo tấm gương. Mà đánh chết cao thủ tà phái, chính là một cái vô cùng tốt phán xét tiêu chuẩn. Lời tuy như vậy, nhưng mà lên bảng điều kiện nhưng có điểm dò người. Thái Long cao mày nói, một mình đánh chết một người sơ cấp tổ long cấp cao thủ tà phái, mới có tư cách ganh đua thiên tiêu bảng, đây không khỏi cũng quá khó khăn đi. Thiên tiêu, đương nhiên phải đến người thường không làm được sự tình. Trình Phong nói, tuy nói một thân một mình đánh chết một người sơ cấp tổ long cấp cao thủ tà phái, độ khó hơi lớn, nhưng có thể đến một điểm này người, toàn bộ thiên hạ cộng lại cũng sẽ không quá ít. Ta phòng trừng, lúc này đã có nhóm lớn 30 tuổi trở xuống nhân vật đứng đầu, xuất phát đi trước chiến trường tiền tuyến. Trình Phong suy đoán, phi thường tinh chuẩn. Khi này phân đế vương thông chi phát ra sau đó, lập tức tại toàn bộ vũ hóa thần triều, nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Rất nhiều 30 tuổi trở xuống thiên tài đỉnh tiêm, rồi rít lăm le sắc khí, chuẩn bị toàn lực trùng kích một cái. Lấy đánh chết tổ long cấp tà phái võ giả số lượng, đến xếp hàng hạng. Trung Châu, một chỗ nào đó, Tô Lâm đứng chắp tay, làm như vậy, thiên kiêu bảng vẫn tính có chút ý tứ. Ngược lại trong lúc rảnh rỗi, không bằng đi ngay huyết thần giáo địa bàn đi dạo một vòng, thuận tiện cắt lấy mấy cái tổ long cấp võ giả. Thiên tiêu bảng quy tắc vậy mà sửa lại. Ngọc Kinh Thành, Văn Phủ, Văn Vâng Châu mày nói, vốn là ta còn dự định đi gặp lại Trình Phong, đã như vậy, vậy thì lần sau sẽ bàn. Về phần hiện tại, trước tiên đem thiên tiêu bảng hạng nhất vị trí bắt vào tay. Thiên tiêu bảng từ ngày hôm nay, lại thanh linh rồi. Lan Thương Châu, Thần Đao Các, Lôi Đế chân mày cau lại, như vậy vừa vặn, không có bởi vì nhân tố, cạnh tranh công bình, thiên tiêu bảng hạng nhất át sẽ bị ta đoạt được. Ngoại trừ Tô Lâm ba người bên ngoài, kia Thiên Kiếm Tông kiếm bảy, Thư Sơn Lương là thạch. Thậm chí vừa bị Trình Phong đánh bại Bát Hoàng tử Phương Côn, đều là xúc thế đại phát, chuẩn bị đi tới chiến trường tiền tuyến. Không những như vậy, càng có thật nhiều không gọi nổi danh tự, nhưng tu vi lại cực cao nhân vật đứng đầu, hết thể đánh tới huyết thần giáo. Trong lúc nhất thời, vô số nhân vật thiên tài chen chúc chút ra, toàn bộ thiên hạ đều náo nhiệt. Bất quá trong này, nhưng cũng có đặc biệt tồn tại. Tỷ như đến từ Bắc Cương Long gia thiên tài tuyệt thế Long Giật Thần, lại cũng không có bị thiên kiêu bảng ảnh hưởng. Vào giờ phút này, hắn đang thiên mệnh thành ngoài trăm dặm, vừa vặn lấy một cái kinh diễm cước pháp, đem thiên chiếu đại ti mệnh lấy thần lực ngưng tụ thành thần lực chiến ngẫu, nhất cước rõ ràng đá bể. Khí ba. Đây Long Giật Thần thật là mạnh a, vậy mà nhất cước liền đá bể rồi thần lực chiến ngẫu. Này là thần lực chiến ngẫu, chiến lực chính là có thể so với sơ cấp tổ long cấp cao thủ a, người này thật sự không hổ có đạp thiên thần thối danh xưng. Bốn phía, mọi người thấy một màn này, hết thể hít vào một hơi, bị khiếp sợ đến. Nhưng mà kia Long Giật Thần, lại tựa như làm một kiện không đáng nhắc tới sự tình. Hắn nhất cước đá bể bộ kia thần lực chiến ngẫu sau đó, liền vừa sải bước bên trên khiêu chiến đài, nhìn về thiên mệnh thành phương hướng này. Trình Phong, ta Long Giật Thần đã leo lên sàn khiêu chiến, kính xin tới nhất chiến. Nghe lời này, phân tán đang khiêu chiến đài bốn phía quần chúng, đều là một trong sững sờ. Bọn họ vốn cho là, hướng theo thiên kiêu bảng thay đổi, nhất định sẽ không còn có người đối với khiêu chiến Trình Phong cảm thấy hứng thú. Bởi vì Trình Phong lúc này đã không còn lại là thiên kiêu bảng hạng nhất, cho dù đánh bại Trình Phong, cũng không có chút ý nghĩa nào. Nhưng chưa từng nghĩ, đây Long Giật Thần cư nhiên như thế cố chấp. Biết rất rõ ràng thiên kiêu bảng quy tắc đã đổi, hắn còn vẫn muốn cùng Trình Phong nhất chiến. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vuốt, 90. Ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 918, Chiến thần bí mật. Thiên mệnh thành, khu tu luyện số 6. Trình Phong vốn là đang muốn trở lại số 3 phòng tu luyện, tiếp tục bế quan tu luyện. Lại đột nhiên nghe được thiên mệnh bên ngoài thành, Long Giật Thần khiêu chiến âm thanh. Long Giật Thần. Trình Phong chân mày cau lại, người này chẳng lẽ còn không biết thiên kiêu bảng quy tắc, đã xảy ra thay đổi. Rất có loại khả năng này. Bạch Trạch cùng Thái Long gật đầu, bất quá. Cũng không loại bỏ người này là một cái phần tử hiếu chiến. Gần thì biết rõ thiên kiêu bảng quy tắc đã sửa đổi, cũng muốn với ngươi nhất chiến. Ngay tại Trình Phong cùng Thái Long hai người nói chuyện với nhau thời điểm. Thiên mệnh bên ngoài thành, Long Giật Thần khiêu chiến âm thanh vang lên lần nữa. Nghe được cái này khiêu chiến âm thanh, Trình Phong làm sơ trầm âm, đem long lực ngưng kết tại cục xương ở cổ họng bên trên, cao giọng hô, Long huynh, thiên kiêu bảng quy tắc đã đổi, ta hôm nay đã không còn là thiên kiêu bảng hạng nhất. Cho nên, Long huynh vẫn là mời trở về đi. Trình Phong, ta hôm nay tới đây, cũng không phải là vì thiên kiêu bảng hạng nhất, mà là vì năng lực đánh với ngươi một trận. Trình Phong âm thanh rơi xuống xong, Long Giật Thần âm thanh nhanh chóng chuyển tới, nếu như phương tiện mà nói, còn xin đi ra đánh một trận. Nghe lời nói này, Trình Phong hơi sửng sờ. Không nghĩ tới Long Giật Thần không xa vạn dặm tới Trung Châu, lại chỉ là vì đánh với hắn một trận. Mẹ kiếp, Long Giật Thần người này, vậy mà thật là một cái phần tử hiếu chiến A. Thái Long kinh ngạc nói, cái tên này vì năng lực đánh với Trình Phong một trận, hẳn là từ bên ngoài 7, 8 vạn dặm Bắc Cương, cố ý chạy đến nơi đây thật là đủ cố chấp. Không đúng lắm. Bạch Trạch lắc đầu, người này không xa vạn dặm trước tới khiêu chiến Trình Phong, nhất định là có toán tính. Ta cùng với người này chưa từng gặp mặt, nếu nói là người này có mưu đồ, ngoại trừ thiên kiêu bảng hạng nhất vị trí, không có khả năng còn nữa đường đồ. Trình Phong cao mày nói, nhưng ta lúc này đã không còn lại là thiên kiêu bảng hạng nhất, vậy hắn còn có thể mưu đồ gì đây? Ta thiên mệnh ti hồ sơ quán, đã từng thấy qua một phần Long Giật Thần hồ sơ. Bạch Trạch nhớ lại nói, phần kia trong hồ sơ nói đến, Long Giật Thần hai chân sở dĩ sắc bén vô song, thật giống như là mượn một đôi hoàng kim hộ thối. Hoàng kim hộ thối. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, đôi kia hoàng kim hộ thối, có cái gì đặc thù? Đối với hoàng kim hộ thối, Trình Phong sinh ra nồng nặc hứng thú. Bởi vì hắn trên thân, vừa vặn có nửa bộ hoàng kim khôi giáp, có lẽ sẽ cùng Long Giật Thần hoàng kim hộ thối có chút đồng thời xuất hiện. Long Giật Thần hoàng kim hộ thối, thật giống như được từ thánh tượng thần triều. Bạch Trạch trả lời, tình huống cụ thể, trong hồ sơ không có ghi chép, bất quá uy lực hẳn đúng là rất mạnh. Không thì, hắn cũng không khả năng dựa vào một đôi hộ thối, chế lớn như vậy danh tiếng. Long Giật Thần hoàng kim hộ thối, được từ thánh tượng thần triều. Trình Phong nói nhỏ, căn cứ vào Thiên Táng Đại Đế mộ phủ trong phun ra thạch bia ghi chép, chiến thần Khải chủ nhân chiến thần. Chính là bị Thiên Táng Đại Đế chém thành 6 khối, ly biệt trấn áp tại địa khung đại lục 10 đại hung địa bên trong. Trong đó có 2 tòa đất giữ, vừa vặn nằm tại thánh tượng thần triều biên giới. Như vậy suy đoán, Long Giật Thần đôi kia hoàng kim hộ thối, sợ rằng sẽ là chiến thần Khải hai đầu hộ thối. Hừm, rất có loại khả năng này. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, cái này suy luận cũng vừa vặn có thể giải thích kia Long Giật Thần, tại sao lại không xa vạn dặm trước tới nơi đây khiêu chiến ngươi. Nó mục đích, 89 phần 10 chính là VF trên người của ngươi nửa bộ chiến thần Khải. Vớt thuận rồi suy nghĩ sau đó, Trình Phong hít sâu một hơi, đồng nhiên muốn gặp một lần đây Long Giật Thần. Bởi vì giả như hắn suy luận thành lập, thế thì Long Giật Thần đôi kia hoàng kim hộ thối, liền là chiến thần Khải còn lại 3 cái cơ phận, trong đó 2 món. Nếu có thể, nỗ lực lại giá thật lớn, Trình Phong cũng phải đem kia 2 cái cơ phận làm qua đây. Một ngày đem chiến thần Khải góp đủ, đem có thể thu được năm đó chiến thần 1 phần 10 chiến lực. Năm đó chiến thần 1 phần 10 chiến lực, đây là khái niệm gì? Trình Phong lúc trước kiến thức nông cạn, cho là cũng là phá toái cảnh đỉnh phong trên dưới. Mà bây giờ nghĩ lại, ban đầu ý tưởng quả thực ngu muội đến một loại nực cười trình độ. Phải biết, kia chiến thần chính là từng cùng Thiên Táng Đại Đế lẫn nhau tranh phong tồn tại, tuy rằng cuối cùng bị thua, nhưng lại không ngất chôn cất đại đế đều không giết chết. Chỉ có thể lấy chém ra thân thể, ly biệt trấn áp phương thức ngăn cản chiến thần sống lại. Như vậy rõ ràng, năm đó chiến thần phải mạnh bao nhiêu? Vậy hắn 1 phần 10 chiến lực. Suy nghĩ một chút đều làm người ta kinh ngạc run rẩy. Thái Long, Bạch Trạch, ta muốn đi gặp cái này Long Giật Thần. Sau khi có quyết định, Trình Phong nhìn về Bạch Trạch hai người. Đi gặp Long Giật Thần. Thái Long gãi đầu một cái nói, chẳng lẽ ngươi muốn cùng cái tên kia đánh một trận? Có lẽ vậy. Trình Phong nhún nhún vai. Rồi sau đó Long Lực thúc giục, hướng lên trời mạng bên ngoài thành bay đi. Đối với Trình Phong xu hướng, Thiên Mệnh Ti cực kỳ coi trọng, Trình Phong ba người vừa bay ra khu tu luyện số 6, kia trắng thủ đô do trợ thủ Vương Minh, liền bay ra ngoài hỏi thăm tình huống. Khi biết được Trình Phong muốn đi Thiên Mệnh bên ngoài thành thấy Long Giật Thần, Vương Minh nhiều lần dặn dò, để cho Trình Phong tận lực không nên rời khỏi Thiên Mệnh thành quá xa. Thật sự là Trình Phong tình huống bây giờ quá mức đặc thù, bị Tam Tinh Huyết Tự truy sát lệnh phong tỏa, cái này ở pha toái cảnh võ giả bên trong, có thể nói là đầu lệ. Tuy nói tại đường đường hoàng thành dưới chân, không có khả năng có tà phái cường giả dám tập sát. Nhưng không chừng có chính đạo cao thủ, không chịu nổi thưởng lớn cắm dỗ, lâm trận phản bội, xuống tay với Trình Phong. Vạn một xảy ra chuyện như vậy, Trình Phong kia coi như nguy hiểm. Vương Minh sau khi rời đi, Trình Phong ba người tiếp tục bay đi Thiên Mệnh bên ngoài thành. Trong lúc này, lúc Thiên Mệnh thành Thiên Mệnh ti công nhân viên, thông qua trận pháp hình chiếu nhìn thấy Trình Phong trên đỉnh đầu ba cái máu đỏ chữ sát. Nhất thời vang lên một mảnh ngược lại hút khí lạnh âm thanh. Tam Tinh Huyết Tự truy sát lệnh Trình Phong lại bị Tam Tinh Huyết Tự truy sát lệnh phong tỏa. Ta trời, đây Huyết Thần giáo phải có bao nhiêu hận Trình Phong a? Vốn là ta còn đang mong đợi, lần này Thiên Kiêu bảng quy tắc sửa đổi sau đó, Trình Phong còn có thể hay không lại lần nữa giết trở lại Thiên Kiêu bảng hạng nhất. Bây giờ nhìn lại, sợ là không có hy vọng. Xác thực, dưới tình huống này, Trình Phong căn bản không dám rời đi Ngọc Kinh nửa bước. Thấy một màn này, mọi người rối rít lắc đầu thở dài. Đối với lần này, Trình Phong lại không có cảm giác. Trong chốc lát, Trình Phong ba người bay ra Thiên Mệnh Thành, rồi sau đó bay về phía cao hơn trăm dặm sàn khiêu chiến. Mau nhìn, đó là cái gì? Thiên Mệnh Thành cao hơn trăm dặm, rất nhiều thanh niên tuấn kiệt chưa rời khỏi. Khi bọn hắn nhìn thấy Thiên Mệnh Thành phương hướng, đột nhiên bay tới ba cái rất lớn máu đỏ chữ sát. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều bị kinh hãi. Kia thật giống như huyết tự truy sát lệnh. Huyết tự truy sát lệnh nghe đồn đây chính là huyết thần giáo đuổi giết địch nhân, kinh khủng nhất một trong thủ đoạn. Một khi bị huyết thần giáo lấy huyết tự truy sát lệnh phong tỏa, thế thì trừ phi là mình tử vong, hoặc là giết chết cái kia phát động huyết tự truy sát lệnh huyết thần giáo cường giả. Nếu không, vĩnh viễn cũng chưa biến mất. Cái kia bị huyết tự truy sát lệnh phong tỏa người là ai? Kia người thật giống như là ba, Trình Phong. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 919, đổ chiến. Cái gì Trình Phong? Trình Phong không phải đã bị huyết tự truy sát lệnh truy nã qua một lần rồi sao? Một lần kia, Trình Phong hiểm tử nhưng vẫn còn sống, sư tôn hắn đao duy nhất vì cứu hắn, càng là trọn vẹn tàn sát rồi hai vị huyết thần giáo đại nhân vật. Làm sao lần này lại bị huyết tự truy sát lệnh truy nã? Một khắc này, vô số người trợn to hai mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nếu huyết tự truy sát lệnh đối với Trình Phong vô hiệu, kia huyết thần giáo cường giả vì sao còn phải lại lần nữa đứng trước Trình Phong? Đây không phải là đánh mình mà sao? Không đúng, kia thật giống như tam tinh huyết tự truy sát lệnh. Cái này so với Trình Phong lúc trước cái kia huyết tự truy sát lệnh, trọn vẹn khủng bố hơn gấp trăm lần. Mọi người ở đây không rõ vì sao thời điểm, có người nhìn ra ba cái máu đỏ chữ sát đại biểu hàng nghĩa. Thoáng cái, tất cả mọi người đều bối rối. Tiếp theo liền vang lên một mảnh ngược lại hút khí lạnh âm thanh. Ngay cả kia đứng ở sàn khiêu chiến, Bắc Cương Long Gia thiên tài tuyệt thế Long Giật Thần, đều là trở nên động dung. Mà đang lúc mọi người kinh ngạc bên trong, Trình Phong ba người chậm chậm bay tới. Cách thật xa, Trình Phong liền thấy Lập đang khiêu chiến trên đài Long Giật Thần. Người kia chính là Long Giật Thần. Chỉ thấy đây Long Giật Thần, thân cao 1m9, thân mặc một bộ đoạn đà trang phục, thoạt nhìn phóng khoáng ngông nghênh, rất có một loại Bắc Cương thô kệch mùi vị. Mà tại Trình Phong quan sát Long Giật Thần thời điểm, kia Long Giật Thần cũng đang quan sát Trình Phong. Đối với Trình Phong, hắn chính là sớm có nghe thấy, biết rõ Trình Phong nhiều lần sáng tạo kỳ tích, là Vũ Hóa Thần Triều gần đây quật khởi một siêu cấp hắc mã. Tại không thấy mặt lúc trước, hắn cũng không có đem Trình Phong quá mức coi ra gì. Nhưng là khi nhìn thấy Trình Phong trên đỉnh đầu tam tinh huyết tự truy sát lệnh, và Trình Phong trong cơ thể kia sôi trào mãnh liệt long lực. Nhất thời biết rõ, mình lúc trước xem thường Trình Phong, trong lòng kia xóa sạch xem thường, lập tức tiêu tan tảng ra. Chắc hẳn ngươi chính là Long Giật Thần Long huynh đi. Bay đến ngàn mét trọn phía trên sàn chiến đấu, Trình Phong chậm rãi hạ xuống. Ta là Long Giật Thần. Trọn chính giữa sàn chiến đấu, Long Giật Thần hai chân vi phần, một luồng mạnh mẽ khí tức bay lên. Đối với Trình Phong huynh, ta là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Long huynh khách khí. Trình Phong rơi vào sàn khiêu chiến trên. Về phần Thái Long cùng Bạch Trạch, chính là ở lại sàn khiêu chiến ra, chưa cùng đi vào. Có thể được huyết thần giáo phát ra tam tinh huyết tự truy sát lệnh truy nã, tuyệt đối không thể là người yếu. Long Giật Thần nói, bất quá, ta hay là muốn đánh với ngươi một hồi. Long Giật Thần làm việc lão luyện trực tiếp, vừa thấy mặt đã thẳng vào chính đề. Bốn phía, mọi người thấy màn này, hết thảy mong đợi. Long Giật Thần vừa vặn nhất cước đá bể một cái cụ sơ cấp tổ long cấp chiến lực thần lực chiến ngấu. Mà Trình Phong càng là đánh bại qua đã từng thiên kiêu bảng đệ thập, bát hoàng tử Phương Côn. Giả như hai người có thể đánh một trận, tuyệt đối là một hồi long tranh hổ đấu. Chỉ là một trận chiến này biết đánh nhau hay không lên, còn phải xem Trình Phong ý tứ. Long huynh, ngươi đạp thiên thần thối uy danh, ta cũng là rất muốn gặp nhận thức một ít. Đối với Long Giật Thần khiêu chiến, Trình Phong dửng dưng một tiếng, bất quá tại chúng ta giao thủ lúc trước, ta vẫn là hy vọng có thể nói rõ ràng, Long huynh khăng khăng muốn đánh với ta một trận nguyên nhân. Trình Phong huynh, ta nghe nói trên tay ngươi có nửa bộ hoàng kim khôi giáp. Long Giật Thần không trả lời mà hỏi lại. Không sai. Ánh mắt Trình Phong chợt lóe, gật đầu thừa nhận. Thật sự không dám giấu giếm. Long Giật Thần làm sơ trầm ngâm, toàn tức nói, Long Mộ hôm nay tới đây, tổng cộng có hai cái mục đích. Thứ nhất, muốn gặp gỡ một hồi Trình Phong huynh thực lực. Thứ hai, chính là muốn cùng Trình Phong huynh làm khoản giao dịch. Làm giao dịch gì? Ta dự đoán được Trình Phong huynh trên tay kia nửa bộ hoàng kim khôi giáp. Long Giật Thần thập phần dứt khoát, thẳng vào chính đề, về phần muốn giá, Trình Phong huynh cứ việc nói. Nguyên lai Long huynh lần này tới mục đích, hẳn là ta một nửa bộ khôi giáp. Nghe được Long Giật Thần lời này, Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Thông qua nói chỗ này, Trình Phong đã là kết luận, Long Giật Thần trong tay đôi kia hoàng kim hộ thối, nhất định là chiến thần khải hai cái cơ phận không thể nghi ngờ. Long huynh, ta đây một nửa bộ khôi giáp giá trị bao nhiêu, ta nghĩ ngươi tâm lý sớm đã có làm lường được. Trình Phong nhìn về Long Giật Thần, ngươi cảm thấy, ngươi có thể xuất ra có thể cùng kia một nửa bộ khôi giáp sánh bằng bảo vật, cùng ta trao đổi sao? Trình Phong huynh, Long Mỗ tại gia tộc, vẫn tính có chút nội tình. Long Giật Thần nói, ngươi có thể nói một chút xem, có thể ta có thể cầm ra được. Nghe đồn nói, Long huynh thối công sở dĩ sắc bén vô song, chính là mượn một đôi hoàng kim hộ thối. Trình Phong đông nhiên chuyển đổi đề tài, hỏi không biết có loại khả năng này hay không, ta lấy ra việc của người nào đó bảo bối, thay cho Long huynh đôi kia hoàng kim hộ thối đây. Trình Phong lời này vừa nói ra, kia Long Giật Thần không nhịn được sửng sốt một chút. Chợt cười thầm, nguyên lai Trình Phong ngươi vậy mà đánh cùng ta giống nhau chủ ý. Không sai, tại trên người ta, xác thực một cặp hoàng kim hộ thối. Long Giật Thần thản nhiên thừa nhận, ta Long Giật Thần mặc dù có thể có hôm nay loại thành tựu này, may mà đôi kia hoàng kim hộ thối. Thật ra thì, từ khi ta chiếm được đôi kia hoàng kim hộ thối ngày lên, tâm lý liền có một cái suy đoán, đôi kia hoàng kim hộ thối, chỉ là việc của người nào đó hoàng kim khôi giáp một cái cơ phận. Chỉ tiếc, ta tại Thánh Tượng Thần Triều tìm kiếm nhiều năm, nhưng Thủy Chung không có đầu mối chút nào. Cho đến mấy tháng trước, gia tộc ta truyền tin cho ta nói, tại Vũ Hóa Thần Triều Bắc Cương khu vực, xuất hiện một đôi bao tay hoàng kim, chờ ta nghe tin chạy tới, nắm giữ bao tay hoàng kim người cũng đã rời đi. Long Giật Thần nói, theo sau ta nhiều loại hỏi thăm, mới biết được đôi kia bao tay hoàng kim chủ nhân, chính là Trình Phong Huynh. Hơn nữa còn phải biết, Trình Phong Huynh không chỉ có một đôi bao tay hoàng kim, còn chiếm được từ đầu đến cuối hai khối hoàng kim hung giáp. Nếu Long Huynh biết rõ ta kia một nửa bộ khôi giáp uy năng, chắc hẳn mới có thể đoán được, ta tuyệt đối không thể đem loại này bảo bối, tùy tiện nhường cho. Nghe xong Long Giật Thần giảng thuật, Trình Phong trực tiếp ngửa bài, trừ phi Long Huynh trắng trợn cướp đoạt. Chỉ là tại Hoàng Thành dưới chân, trước tiên không đề cập tới Long Huynh năng lực không thể đắc thủ. Cho dù cuối cùng có thể đắc thủ, ngươi cũng không cách nào đem kia một nửa bộ khôi giáp cầm lại Bắc Cương. Ta biết. Long Giật Thần gật đầu, cho nên ta căn bản cũng không có mang trong lòng lòng cướp đoạt. Ta vừa vặn muốn cùng Trình Phong huynh đánh cuộc một lần. Theo ta đánh cuộc một lần. Trình Phong chân mày cau lại, đánh cuộc gì, đánh cuộc như thế nào? Liền đánh cược ngươi trong tay của ta hoàng kim khôi giáp cơ phận. Long Giật Thần nói, về phần đánh cược phương pháp, chúng ta đều là võ giả, dĩ nhiên là đánh một trận, người nào thắng liền lấy đi người thua một phương trong tay hoàng kim khôi giáp cơ phận. Dạng làm sao, có dám đánh cuộc hay không? Đánh cược lớn như vậy. Trình Phong lông mày trao lên. Long huynh có hay không suy nghĩ kỹ chuyện này cũng không phải là trò đùa. Trước khi tới, ta đã đem việc này suy tính không dưới trăm lần. Long Giật Thần nói, nếu như Trình Phong huynh có dũng khí đánh cược, ta có thể lại thêm 100 vạn long tinh. Rốt cuộc trong tay của ta chỉ có 2 cái hoàng kim khôi giáp cơ phận, mà ngươi lại có 4 cái. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 920, sắc bén thôi công. Xem ra Long huynh thật là suy nghĩ kỹ. Nhìn thấy Long Giật Thần trên mặt quả quyết sắc, Trình Phong gật đầu một cái, đã như vậy, kia ta cá. Được, thật sảng khoái. Nghe thấy Trình Phong đáp ứng đổ chiến, Long Giật Thần hai tay nắm chặt, một luồng mạnh mẽ khí tức tiết ra. Tình huống gì? Trình Phong cùng kia Long Giật Thần đang nói thầm cái gì đó thoạt nhìn tựa hồ muốn đại chiến một trận. Bởi vì Trình Phong cùng Long Giật Thần nói chuyện với nhau, tận lực đem âm thanh đè rất thấp. Bốn phía quân chúng, cũng không nghe thấy bọn họ nội dung nói chuyện. Mọi người chỉ là nhìn thấy. Trình Phong cùng Long Giật Thần lẩm bẩm chốc lát, giữa song phương bầu không khí liền bỗng dưng khẩn trương lên. Mọi người ở đây suy đoán lung tung thời khắc. Sàn khiêu chiến bên trên, Trình Phong bỗng nhiên xoay người mặt hướng bốn phía quần chúng. "Chư vị bằng hữu, ta sau đó phải cùng Long Giật Thần tiến hành một hồi đánh cược." Trình Phong hai tay ôm quyền, cao giọng nói, "Ta hy vọng tại chỗ chư vị có thể cho chúng ta làm chứng." "Đánh cược đánh cuộc như thế nào?" Nghe vậy, tất cả mọi người là dựng lỗ tai lên. Ta cùng với Long Giật Thần Long Huynh chuẩn bị qua qua tay, xem ai thực lực càng hơn một bậc. Trình Phong nói, bất quá một trận chiến này, chúng ta song phương lại mỗi người xuất ra mấy món tiền đánh bạc, người thắng thu được toàn bộ tiền đánh bạc. Người thua, không được đổi ý. Mà ta cá là tư, chính là đây nửa bộ hoàng kim khôi giáp. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đem bên trên quần áo tháo gỡ, lộ ra thiếp thân mặc nửa bộ chiến thần khải. Theo sát Trình Phong sau đó, kia Long Giật Thần một cái tê liệt mình ống quần, lộ ra hai đầu toàn thân vàng óng. Phủ đầy phong cách cổ xưa văn lạc hoàng kim hộ thối. Ta cá là tư, chính là đây đối với hoàng kim hộ thối, cộng thêm 1 triệu viên long tinh. Long Giật Thần lời này vừa nói, không thua gì tại hiện trường ném vào một cái khối tiếng nổ. Cái gì? Long Giật Thần lại bắt hoàng kim hộ thối đến cùng Trình Phong đánh cược, đây đánh cược không khỏi cũng quá lớn đi. Đúng vậy a, kia hoàng kim hộ thối, có thể nói là Long Giật Thần lớn nhất một lá bài tẩy. Hắn sở dĩ chế đạp thiên thần thối uy danh, đây đối với hoàng kim hộ thối không thể bỏ qua công lao. Bây giờ, hắn hẳn là dùng lúc nào tới đánh cược. Tất cả mọi người là bị sợ hết hồn. Không nghĩ tới Trình Phong cùng Long Giật Thần đánh cược, cư nhiên như thế đại thủ bút. Không chỉ là hiện trường quân chúng, ngay cả Thái Long cùng Bạch Trạch, cũng là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Trình Phong kia nửa bộ hoàng kim khôi giáp, rốt cuộc là lai lịch gì? Thái Long kinh ngạc nói, lại có thể để cho kia Long Giật Thần, không tiếc bắt ra bản thân cực mạnh lá bài tẩy, cộng thêm 100 vạn Long Tinh đánh cược. Không rõ ràng, nhưng tuyệt đối không giống bình thường. Bạch Trạch nói, ta đoán, Trình Phong kia nửa bộ hoàng kim khôi giáp, phỏng chừng cùng Long Giật Thần hoàng kim hộ thối, chính là xuất từ đồng nguyên. Thậm chí hai người, căn bản là một cái bị xa cách toàn thể. Hừm, có khả năng rất lớn. Thái Long gật đầu, sợ rằng kia nửa bộ hoàng kim khôi giáp mới là để cho Long Giật Thần không xa vạn dặm đuổi tới nơi đây, khiêu chiến Trình Phong nguyên nhân chủ yếu. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thì sàn khiêu chiến bên trên, Long Giật Thần đùi phải khẽ nâng lên. Hướng theo Long Giật Thần động tác, thật giống như một tòa vô hình núi lớn, bị Long Giật Thần bỗng dưng giơ lên. Vù vù. Một luồng mạnh mẽ áp lực, nhất thời hướng về phía tứ phương quét ra. Thật mạnh khí thế a, giống như đại thương bạo kích, khiến người ta toàn thân một hồi đau đớn. Sàn khiêu chiến bốn phía, vây xem võ giả tại Long Giật Thần nhấc chân trước mắt, liền không nhịn được bị cổ khí thế kia trùng kích cơ thể thoáng một cái. Kinh phong thổi qua gương mặt, giống như bị đau cắt. Nhưng mà sàn khiêu chiến trên Trình Phong, lại tựa hồ như không có cảm giác nào. Chỉ thấy quanh người hắn đao ý thúc dục, suy ba. Một cổ vô hình đao phong dâng lên, kia từ trên người Long Giật Thần vọt tới khí thế mạnh mẽ, lập tức bị cắt mở, không đến gần được Trình Phong nửa bước. Ầm. Đang lúc này, Long Giật Thần nâng chân phải lên, ầm ầm vang dội rầm ở sàn khiêu chiến trên. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ, thuận theo Long Giật Thần bản chân rơi xuống phương vị khuấy động mà ra, để cho ngàn mét khoảng cách sàn khiêu chiến đều là gắng gượng trầm xuống gần nửa xích. Mà khi cổ sóng trùng kích này có hình vành khuyên lao ra sàn khiêu chiến, trực tiếp để cho hư không xuất hiện một cái rất lớn hình vành khuyên gọn sóng, hướng về phía tứ phương khuyết tán mà đến. Dọc đường đem đụng phải tất cả vật thể, hết thể đánh thành vỡ nát. Càng là buộc xem cuộc chiến võ giả, trọn vẹn lui ra hơn 10 dặm. Nhưng mà bậc này công kích, đối với Trình Phong ý nhiên vô hiệu. Kia hình vành khuyên sóng trùng kích, đang hướng đến khoảng cách Trình Phong ước chừng 10m giờ địa phương, liền bỗng dưng lõm vào. Đợi đến tối đa, càng là trực tiếp đứt đoạn, rồi sau đó vòng qua Trình Phong. Xa xa thoạt nhìn, thật giống như Trình Phong là một tòa sừng sững vạn năm đá ngầm, tùy ý sóng lớn đánh tới, cũng không cách nào lay động chút nào. Trình Phong, ta muốn ra chiêu. Hai đợt dò xét sau đó, Long Giật Thần sầm mặt lại. Chỉ nghe hắn chợt quát một tiếng, đang đằng đằng nhảy vọt lên cao ba. Kia đeo hoàng kim hộ thối bàn chân, giam đến toàn bộ sàn khiêu chiến thình thịch vang dội. Sau một khắc, hắn đã tới Trình Phong phụ cận. Theo sau một chân như hoàng kim đại thương một bản vung lên, mũi chân như là một cây trường thương đầu, bất thình lình đâm về phía Trình Phong huyệt thái dương. Tại Long Giật Thần vọt tới trước mắt, Trình Phong cũng cảm giác được một cỗ sắc bén phong mang. Khi Long Giật Thần mũi chân đâm đến, gần như xuất phát từ một loại bản năng, Trình Phong cánh tay phải khúc khởi, lấy cánh chói chắn đầu mình phía bên phải. Len keng. Đem Long Giật Thần đâm tới mũi chân, dám cản lại. Thật mạnh lực xuyên thấu. Long Giật Thần mũi chân đâm xuyên, lực đạo lớn đến kinh người. Cũng mà còn có một luồng mạnh mẽ lực xuyên thấu. Đâm vào trên thân người, đúng như đại thương mũi thương đâm vào. Trình Phong chỗ phải bên trên, không những đeo bao tay hoàng kim, càng là thoáng thi triển tử lối thể. Nhưng dù vậy, bị Long Giật Thần mũi chân đâm trúng sau đó, cũng có một luồng đau đớn cảm giác sinh ra. Hơn nữa, Long Giật Thần công kích, không chỉ có riêng chỉ có như vậy một cái. Hắn tại một cước đá ra sau đó, vút lên trời cao nhảy lên, đùi phải đổi chân trái, thứ hai chân đã đâm về phía Trình Phong bên trái huyệt thái dương. Len keng. Trình Phong tiếp tục đón đỡ. Nhưng mà Trình Phong vừa chặn hết, Long Giật Thần chân trái thu hồi, đùi phải nhưng lại đá ra. Như thế lặp lại thay nhau, ngắn ngủi một nửa cái hô hấp bên trong, lại trọn vẹn đá ra trên trăm chân. Chỉ đem Trình Phong giơ lên hai cánh tay bị đá đau đớn tê dại, cả người đều là lui ba bước. Tốc độ thật nhanh a. Kia Long Giật Thần tại một nửa cái trong hô hấp, hẳn là đá ra trên trăm chân. Hơn nữa mỗi một chân đều kình đạo 10 phần, có thể mang chân long cấp võ giả dễ dàng đá bể. Nhìn thấy Long Giật Thần đầu đợt công kích, tất cả mọi người bị sợ hết hồn. Ngay cả Trình Phong, cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Người này thật không hổ là đã từng thiên kiêu bảng thứ 9, chiến lược hoàn toàn nghiền ép sơ cấp tổ long cấp. Trình Phong nói nhỏ, hơn nữa người này cực kỳ sở trường tiếp cận cách đấu, ẩu đả kinh nghiệm phong phú, một cái sơ sẩy, liền khả năng bị người này thương tổn đến. Xem ra tiếp theo, ta cần phải để ý một ít rồi. Trình Phong tiếng nói nhỏ vừa dứt, hưu hưu hưu ba. Long Giật Thần đợt thứ hai cước pháp công kích, liền hung manh đánh tới. Tốc độ kia, cường độ, nắm bắt thời cơ, đều so sánh với một đợt công kích mạnh không chỉ một bậc. Tựa như tật phong sậu vũ, bao phủ Trình Phong toàn thân mỗi cái chỗ yếu, áp tới người gần như không thở nổi. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 921, quyền đối chân. Dây đặc cước ảnh công tới, Trình Phong không dám chậm trễ chút nào, dựng lên giơ lên hai cánh tay đón đỡ. Len keng len keng len keng len keng. Long giật thần mũi chân đâm vào Trình Phong trên cánh tay, tựa như bị một cán hoàng kim đại thương liên tục bạo kích, hẳn là phát ra len keng nổ vang. Sắc bén chân tinh thần sức lực xuyên thấu qua chiến thần khải, dũng mãnh vào bên trong cánh tay Trình Phong, cho dù Trình Phong thúc dục tử lôi luyện thể quyết, hai cái cánh tay cũng là bỗng nhiên chết lặng. Càng tay càng là phát ra toàn tâm đau đớn, có một loại muốn gãy xương mùi vị. Long giật thần tấn công quả thực quá nhanh, căn bản không thấy được người khác ca. Sàn khiêu chiến bốn phía, mọi người cách xa xem cuộc chiến. Lại chỉ có thể nhìn thấy một bóng người tại vây quanh Trình Phong xoay tròn, đồng thời có mấy chục cây hoàng kim đại thương, tại hướng về phía Trình Phong kéo dài không ngừng chật đâm. Thằng đem Trình Phong đánh cả người, không tự chủ được lui về phía sau rút lui. Cặp chân kia trưởng dẫm đạp đang khiêu chiến trên đài, đem ngàn mét khoảng cách sàn khiêu chiến dẫm đến bịch bịch vang dội. Hơn nữa mỗi một chân hạ xuống, cũng để cho sàn khiêu chiến chìm xuống hơn một tấc, tình cảnh doa người. Đang đang đang đang ba. Tại Long Giật Thần dày đặc dưới sự công kích, Trình Phong trọn vẹn lùi lại vài chục bước. Đợi đến đem Long Giật Thần đợt thứ hai tấn công đỡ được, Trình Phong giơ lên hai cánh tay đã có chút ít không giơ nổi, bị chân tinh thần sức lực thương tổn được bắp thịt. Hơn nữa, Long Giật Thần đợt thứ hai tấn công vừa dứt, căn bản không ngừng nghỉ chút nào, đợt thứ ba tấn công đã xúc thế đại phát. Không thể, tất phải thoát khỏi Long Giật Thần liên hoàn thế công, theo hậu tiến hành phản kích. Trình Phong ánh mắt ngưng tụ, người này công kích chính là một vòng lấy một vòng mạnh hơn một vòng. Ta một ngày lâm vào hắn tiết tấu trong, vậy cũng chỉ có thể bị động bị đánh, cuối cùng thua không nghi ngờ. Cận thân chém giết nhất là thử thách một người tốc độ, phản ứng, ẩu đả kinh nghiệm. Đây Long Giật Thần, rõ ràng trải qua rất nhiều trận chém giết, vô luận là lâm trận phản ứng, vẫn là giết chết kinh nghiệm, đều so với Trình Phong phong phú. Hơn nữa cước pháp công kích, vốn là lấy cận thân cách đấu lớn nhanh, Trình Phong nếu như cùng đối phương so đấu cận thân chém giết, trên căn bản là lấy mình ngắn, đối địch dài. Như vậy phía dưới, một thân thực lực liền một nửa đều không phát huy ra được, chiến thắng hy vọng cực kỳ nhỏ. Cho nên, ngay tại Long Giật Thần đợt thứ 3 chân công tới tập lúc trước, vèo ba. Trình Phong thi triển ra Thiên Ưng Túng Hoành Thuật, hướng về phía sau lưng lui nhanh. Thiên Ưng Túng Hoành Thuật này, bởi vì cấp bậc quá thấp, Trình Phong cho dù thúc dục đến cực hạn, cũng chỉ có thể gia tăng ước chừng gấp đôi tốc độ. Bất quá, cho dù là gấp đôi, cũng là tương đối khả quan, Long Giật Thần nhất thời không tra, lại để cho Trình Phong thối lui đến rồi cao hơn 100 mét. Né tránh ngươi sợ rằng không tránh khỏi. Bị Trình Phong kéo dài khoảng cách, Long Giật Thần nhưng cũng không hốt hoảng, cùng người so đấu tốc độ, ta còn chưa bao giờ thua qua đây. Long Giật Thần chuyên tu cước pháp, trên chân công phu rất cao. So với tốc độ đến, cùng cảnh giới có thể nói vô địch. Cho dù là tổ long cấp, thậm chí phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng đều bắt hắn không có cách. Trình Phong tuy nói tốc độ cũng không tệ, thi triển Thiên Ưng Túng Hoành Thuật sau đó, tốc độ càng là tăng trưởng gấp đôi. Nhưng so với Long Giật Thần, vẫn kém không ít. Bá ba. Chỉ thấy Long Giật Thần vừa xài bước ra, tựa như nắm giữ xúc địa thành thốn thủ đoạn, hẳn là một bước vượt qua 100 thước khoảng cách. Sau một khắc, liền muốn đến Trình Phong phụ cận. Bất quá, đang lúc này, rầm rầm rầm rầm ba. Chuyện của T. Ui.vn Trình Phong phản kích lại rồi. Trình Phong phản kích, chính là một lớp hung mãnh quyền kình công kích. Đây sóng quyền kình công kích, trọn vẹn do mấy chục cái quyền kình tạo thành, nhưng lại đem một vị chân long cấp võ giả trong nháy mắt đánh thành cặn bã cặn bã. Thế mà, đây sóng quyền kình anh đến Long Giật Thần phụ cận. Chỉ thấy Long Giật Thần lập vào hư không, cặp chân đá liên hoàn ra, lại đem đây trọn mấy chục cái quyền kình, từng cái một bị đá bạo liệt. Căn bản không năng lực đối với Long Giật Thần tạo thành một nửa điểm thương tổn. Tốt một cái đạp thiên thần thối. Thấy màn này, Trình Phong chân mày không nhịn được nhếch lên, một đôi chân dễ dàng theo ý muốn, cực kỳ sắc bén. Đã như vậy, vậy ta cũng liền không cần lại tiến hành dò xét, trực tiếp động chân trường đi. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong trong cơ thể bộc phát ra từng đầu trời long chi lực. Đồng thời thi triển ra Tử Lôi Luyện Thể Quyết, làm cho cả người tản mát ra 6 loại lôi quang, huyền như lôi thần hạ phàm. Ngay sau đó, Trình Phong tay phải nhấc một cái, ngang nhiên đánh ra lôi phá quyền. Vù vù ba. Trình Phong đấm ra một quyền, một tia sét lóng lánh quyền kình, tựa như một khỏa từ trên trời rơi xuống lôi đỉnh, hướng về phía Long Giật Thần đánh tới. Một quyền này, thập phần khủng bố. Quyền kình vừa vặn thoát khỏi Trình Phong đầu quyền, sẽ để cho hư không từng khúc bạo liệt. Trong khi đến Long Giật Thần phụ cận, tại hắn cùng Trình Phong phòng, đột nhiên xuất hiện một cái đen nhèm lối đi. Thật giống như hư không bị một đám lửa cháy, sinh ra một cái hắc sắc tiêu vết. Đối mặt một quyền này, kia Long Giật Thần sắc mặt ngưng tụ, rõ ràng cảm thấy một quyền này uy lực kinh khủng. Bất quá hắn y nhiên không chút hoang mang. Tại quyền kình đến phụ cận trước mắt, Long Giật Thần đùi phải vung lên, một cái vút lên trời cao đá bay. Lại đem Trình Phong đánh ra cái này khủng bố quyền kình, gắng gượng đá bay ra ngoài. Ầm ầm ba. Cái này quyền kình bay ra hơn 10 dặm, bỗng dưng nổ nát vụn, đem một tòa ngàn mét đại sơn trong nháy mắt nổ sụp, loạn thạch bay tán loạn vang khắp nơi. Kia Long Giật Thần thật mạnh à, một đôi chân linh hoạt đa dạng, so hai tay còn phải linh hoạt nhiều lắm. Ta cảm giác, Trình Phong có chút bị áp chế rồi, thoáng nơi tại hạ phong. Hừm, ta cũng có loại cảm giác này. Lúc này Trình Phong, thật có điểm bị Long Giật Thần đánh bẹp mùi vị. Bất quá đây vừa mới bắt đầu, song phương đều vẫn không có chân chính phát lực. Ai mạnh ai yếu, chỉ có tại một khắc cuối cùng mới có thể thấy rõ. Đá bay quyền kình ta đánh ra. Sàn khiêu chiến bên trên, Trình Phong chân mày cau lại, nếu như thế, vậy ta liền đến vài cái ngươi không cách nào đá bay quyền kình. Lời còn chưa dứt, Trình Phong hai quả đấm đã đánh ra. Chật, dầm dầm dầm ba. Chọn vẹn bảy, tám nhớ lôi quang lóe lên quyền kình, đánh về phía Long Giật Thần toàn thân chỗ hiểm. Đối mặt Trình Phong đây sóng oanh kích, Long Giật Thần động như thỏ chạy, cặp chân đột nhiên xuất kích. Xoạt xoạt xoạt. Trong trước mắt, Long Giật Thần xuất liên tục tám chân. Ý đồ bắt trước làm theo, đem Trình Phong đánh tới tám đạo quyền kình, lại lần nữa hết thể đá bay. Không những như vậy, Long Giật Thần còn dự định nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, đối với Trình Phong mở rộng nhanh hơn, mạnh hơn phản kích. Thế mà, ý nghĩ hắn tuy tốt, lại khó mà đạt được. Bởi vì Trình Phong đánh ra đây tám quyền, hiển nhiên khống chế lực đạo, Long Giật Thần chân vừa vặn đá trúng quyền kình kia liền rầm rầm rầm, từng cái một nổ tung. Trình Phong đánh ra đây tám quyền, uy lực mạnh vô cùng. Mỗi một quyền đều có thể đem một người chân long cấp võ giả đánh ngã. Khi trọn vẹn tám quyền tại Long Giật Thần trên bàn chân nổ mạnh, cho dù Long Giật Thần tu vi cao thâm, ngoài ra còn đeo chiến thần khải hộ thối, cũng là bị nổ phải cả người bay ngược chút ra. Về phần nổ mạnh nguyên điểm, khối kia ngàn mét khoảng cách sàn khiêu chiến, càng bị quyền kình nổ phủ đầy vết nước. Cuối cùng oanh một tiếng, hoàn toàn nổ thành rồi cho bụi. Trình Phong phản kích thật là sắc bén a, hẳn là nhất cử đánh bay Long Giật Thần. Nhưng mà, hắn tại sao không nhân cơ hội truy kích đây? Loạn thạch bay tán loạn bên trong, Trình Phong chậm chậm bay lên hư không, nhưng cũng không có truy kích bay ngược ra ngoài Long Giật Thần. Thấy một màn này, rất nhiều người rất là không hiểu. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 922, cửu thú đăng thiên đạp. Không đúng, Trình Phong không truy kích mới là cử chỉ sáng suốt. Bởi vì Trình Phong ban nãy kia một đợt công kích, tuy rằng đánh bay Long Giật Thần, nhưng lại đối với Long Giật Thần cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn thương. Thậm chí, Long Giật Thần là cố ý rút lui, hấp dẫn Trình Phong truy kích. Chờ đến Trình Phong tiếp cận sau đó, liền sẽ rơi vào Long Giật Thần am hiểu nhất cận thân chém giết lĩnh vực, ngược lại mà rơi vào thấp kém. Xác thực, Trình Phong ban nãy kia sóng uy lực công kích tuy mạnh, nhưng còn không có đạt đến đánh cho bị thương Long Giật Thần trình độ. Mà Long Giật Thần nếu không có thụ thương, vậy hắn còn giả trang ra một bộ bị thương bộ dáng, rõ ràng trong lòng có quỷ. Trình Phong nếu như tiến hành truy kích, tất nhiên sẽ rơi vào Long Giật Thần nằm trong kế hoạch. Ngoài ngàn mét, kia Long Giật Thần nhìn thấy Trình Phong không có đuổi theo, lui nhanh trong cơ thể, nhất thời ngừng lại. Trình Phong, ngươi tính cảnh giác rất cao a. Đứng ở trong hư không, Long Giật Thần nhìn về Trình Phong, chân mày cau lại nói. Như nhau. Trình Phong đạm nhiên đáp lại. Trải qua ban nãy một lớp giao thủ, ta phát hiện giữa ngươi và ta thực lực, hẳn đúng là 8 lạng nửa cân. Long Giật Thần nói, tuy nói ta là chân long cấp đỉnh phong tu vi, mà ngươi mới pha toái đệ lục cảnh đỉnh phong, kém một cảnh giới lớn. Nhưng mà bàn về long lực hùng hậu trình độ, ngươi thậm chí càng hơi mạnh mẽ một điểm. Cho nên, bình thường thủ đoạn tấn công, chúng ta vẫn là lướt qua đi, trực tiếp vận dụng võ kỹ sát chiêu, xem ai sẽ trước tiên trụ không được. Hoàn toàn có thể. Trình Phong gật đầu. Tu vi đạt tới Trình Phong tầng thứ này, đơn thuần long lực đụng nhau cùng bình thường chiến đấu, căn bản không khả năng phân ra thắng bại. Song phương đánh tới tối đa, cuối cùng phải dựa vào võ kỹ sát chiêu đến phân cao thấp. Long Giật Thần cũng là nhìn ra một điểm này, vì vậy mà, hắn tiếng nói rơi xuống song, vù vù ong ong. Từng đầu thật long chi lực, liền từ trong cơ thể hắn phun mạnh ra ngoài. Long Giật Thần tu vi, là chân long cấp đỉnh phong. Hơn nữa cũng luyện được 7 cái long lực, mỗi một đầu long lực đều vô cùng vai u thịt bắp, mặc dù so sánh lại Bát Hoàng Tử Phương Côn kém một chút. Nhưng cùng với khác chân long cấp đỉnh phong võ giả so sánh, lại mạnh không chỉ một bậc. Sơ cấp tổ long cấp cao thủ, cũng phải tương hình kiến chuất. Vù vù ba. 7 cái thật long chi lực lao ra sau đó, Long Giật Thần đùi phải ầm ầm vang dội nâng lên. Trong nháy mắt, hắn trên đùi phải liền dâng lên từng đạo hổ văn. Những thứ này hổ văn, cổ lao bá liệt, tràn đầy lạnh lùng sát phạt mùi vị. Khi tất cả hổ văn nối liền cùng một chỗ, một đầu hung ác cự hổ tàn ảnh, hiển nhiên xuất hiện ở Long Giật Thần đùi phải quanh mình. Cửu thú đăng thiên đạp, hổ hình đạp. Đang lúc này, Long Giật Thần chợt quát một tiếng. Ngay sau đó, hắn kia nâng chân phải lên ầm ầm vang dội giẫm đạp rơi xuống, Oanh ba. Đầu kia hung ác mãnh hổ lập tức nhảy lên, sắc bén hổ chảo mở ra, hướng về Trình Phong phát sát mà đến. Cựu thú đăng thiên đạp, đây thật giống như long giật thần chiêu bài võ kỹ. Môn vũ kỹ này có thể mượn cự thú dẫm đạp lực lượng, uy lực đạt tới một loại trình độ kinh người. Dựa vào môn vũ kỹ này, Long Giật Thần đã từng một cước đá bể qua một vị trung giai tổ long cấp cao thủ. Trình Phong, hắn sẽ ứng đối ra sao? Nhìn thấy Long Giật Thần hung mãnh sát chiêu, mọi người nghị luận ầm ĩ. Trong hư không, Trình Phong chính là ngay từ lúc Long Giật Thần thi triển cựu thú đăng thiên đạp lúc trước, liền cảm thấy một cỗ nồng nặc uy hiếp. Cho nên hắn không nói hai lời, rầm rầm rầm ba. Lập tức phát ra 8 con thiên long lực lượng, đồng thời thi triển tử lôi luyện thể quyết. Rồi sau đó 2 quả đấm nâng lên, ngang nhiên đánh ra lôi pháo quyền tầng thứ 3. Lôi pháo quyền tầng thứ 3, nắm giữ cửu trọng bùng nổ. Đấm ra một quyền, tương đương với 9 quyền lực nói chồng chất với nhau, tương đối khủng bố. Khi một quyền này chúng đích phát sát mà đến hung ác cự hổ, ầm ầm ba. Trực tiếp đem nhào tới cự hổ đánh cho tan vỡ, lại lần nữa hóa thành từng đạo hổ văn. Không đúng, những thứ này hổ văn cũng có lực sát thương. Trình Phong một quyền đánh nát hổ hình đạp sau đó, vừa muốn thở phào. Đông nhiên cảm giác được không đúng, phát hiện cự hổ hóa thành từng đạo hổ văn, hẳn là từng nhát ác liệt cước pháp đánh giết. Un un kéo đến, đánh về phía Trình Phong toàn thân các nơi. Phá cho ta. Bất quá, Trình Phong lại lâm nguy không loạn. Chỉ thấy hắn ầm ầm vang dội vận chuyển tử lôi luyện thể quyết, đem tử lôi thân thể thúc dục đến mức tận cùng. Vù vù ba. Nhất trọng 6 màu lôi quang đem Trình Phong cơ thể đoàn đoàn bảo vệ. Mà những cái kia đá tới ác liệt chân tinh thần sức lực, rơi vào kia nặng 6 màu lôi trên ánh sáng, phốc phốc phốc. Tựa như bươm bướm nhào vào lửa lớn phía trên, trong nháy mắt bị đốt thành rồi cho bụi. Đối với Trình Phong không có thể tạo thành tổn thương chút nào. Ngoài ngàn mét, kia Long Giật Thần rõ ràng biết rõ chỉ bằng vào một cái hổ hình đạp, không có khả năng đem Trình Phong đánh bại. Cho nên tại hổ hình đạp vừa thi triển ra trước mắt, cựu thú đăng thiên đạp thứ 2 đạp, liền bị hắn nhanh chóng đá ra. Cựu thú đăng thiên đạp thứ 2 đạp chính là mượn to long chi lực. Khi thứ 2 đạp thi triển ra, một cái khỏe mạnh hung ác cự long tàn ảnh, liền ngũ chảo mở ra, hướng phía Trình Phong ngay đầu lấy xuống. Mà tại lúc này, Trình Phong mới vừa hóa giải được hổ hình đạp đánh giết. Tốt mãnh liệt liên hoàn công kích. Đối mặt ngay đầu chộp tới 5 con rồng chảo, Trình Phong chân mày không nhịn được ngưng tụ. Hắn phát hiện, Long Giật Thần công kích phi thường nối liền. Cơ hồ một chiêu đánh ra, chiêu tiếp theo lập tức sau đó xuất kích, căn bản không cho đối thủ một chút thở dốc cơ hội. Đến lúc liên tiếp công kích thi triển xuống, cho dù là thực lực mạnh hơn Long Giật Thần một bậc võ giả, chỉ sợ cũng nếu không gánh được, bị giống như doanh sát tại chỗ. Muốn phá giải loại này thế công, biện pháp tốt nhất phải không để cho Long Giật Thần khởi thế. Tại Long Giật Thần thi triển ra thứ nhất, 2 chiêu thời điểm, đem hắn thế công đánh gãy, đem khí thế tháo xuống. Như vậy phía dưới, Long Giật Thần lực công kích liền sẽ suy yếu xuống, uy lực giảm nhiều. Vì vậy mà, Trình Phong tại hình rồng đạp công tới thời điểm, lập tức thi triển ra lôi pháo quyền tầng thứ 4. Hống. Lôi pháo quyền tầng thứ 4, một quyền có thể đánh ra trọn vẹn 27 trọng kinh bạo. Đây 27 trọng kinh bạo nếu như véo chung một chỗ, càng có thể ngưng tụ thành một cái lôi long. Trình Phong tu vi đạt đến phá toái đệ lục cảnh cực hạn sau đó, long lực thập phần hùng hậu, hơn nữa tử lôi luyện thể quyết cũng gần như luyện đến đại thành. Lúc này thi triển lôi pháo quyền tầng thứ 4, hiển nhiên đánh ra một cái lôi đỉnh cự long. Tình huống gì cự long đối với cự long sao? Tứ phương, mọi người nhìn thấy một màn này, hết thể mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Bởi vì hướng theo Trình Phong một quyền đánh ra một cái lôi long, đây trực tiếp là tạo thành cự long vs cự long tình cảnh. Chỉ nhìn hai con cự long, ai mạnh ai yếu. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đang lúc mọi người kinh ngạc cùng mong đợi ánh mắt nhìn soi mói. Hai con cự long ầm ầm vang dội đụng vào nhau. Một khắc này, khắp trời lôi quang khuấy động, lôi đỉnh tiếng nổ gần như nhấn chìm tất cả mọi người lỗ tai. Trọn vẹn một nửa cái hô hấp đi qua, kia khắp trời lôi quang lúc nãy tản ra. Chợt liên nhìn thấy, Long Giật Thần thi triển ra hình rồng đạp. Hiển nhiên đã bị khắp trời lôi quang nổ thành phấn vụn. Xem xét lại Trình Phong đánh ra lôi long, mặc dù long khu xúc giảm hơn phân nửa, vẫn còn tại bừa bãi bay lượn, phát sát ngoài ngàn mét Long Giật Thần. Hai con cự long ai mạnh ai yếu, lập tức phân cao thấp. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 923, Lục Dương đạp thiên. Trình Phong đánh ra lôi long quyền kình thật là mạnh a, lại đánh bể hình rồng đạp. Bất quá, Long Giật Thần cựu thú đăng thiên đạp thứ 3 đạp cũng đã thành hình. Trình Phong nếu là không cách nào đem đây sóng liên hoàn thế công đánh gãy, Long Giật Thần tấn công liền càng ngày sẽ càng cường, thế lực không thể đỡ. Trong hư không, Long Giật Thần cựu thú đăng thiên đạp thứ 3 đạp, xác thực đã thành hình, một luồng hung ác khí tức xông thẳng lên trời. Đây cựu thú đăng thiên đạp thứ 3 đạp, mượn chính là thượng cổ cự ngạc lực lượng. Hướng theo Long Giật Thần cặp chân hung tàn đá ra, hống. Hai chân hẳn là hóa thành một cái rất lớn vô biên cự ngạc, miệng to căng phồng, mùi hôi thối phun mũi. Giáp giáp. Khủng bố cự ngạc miệng há hợp, vậy mà một cái đem ban nãy còn sót lại đạo này lôi long quyền kình, gắng gượng cắn đứt. Tùy ý tầng kia tầng lôi đỉnh tại cự ngạc trong miệng nổ mạnh, lại không có thể gây tổn thương cho đến cự ngạc chút nào. Bất quá tại lúc này, rầm rầm rầm ba. Lại một cái lôi long quyền kình gánh kích tiến tới. Ngay sau đó là đầu thứ hai, đầu thứ ba. Khi trọn vẹn ba đầu dưới trạng thái toàn thịnh lôi long quyền kình, hết thể đánh vào cái kia cự ngạc tàn ảnh phía trên. Phúc! Cái kia cự ngạc tàn ảnh vừa vặn kiên trì một nửa giây, toàn bộ thân thể liền trực tiếp nổ tung, hóa thành cho bụi. Về phần kia ba đầu lôi long quyền kình, chính là đang đánh bạo cự ngạc tàn ảnh sau đó, thế đi không giảm, thẳng tắp đánh về phía đang thi triển cửu thú đăng thiên đạp thứ tư đạp Long Giật Thần. Lúc này Long Giật Thần, cửu thú đăng thiên đạp thứ tư đạp chưa thi triển ra, đối mặt ba đầu đánh tới lôi long quyền kình, căn bản khó có thể ứng phó. Vì vậy chỉ có thể từ bỏ thi triển cửu thú đăng thiên đạp thứ tư đạp, cả người lui về phía sau lui nhanh. Cũng tại lui nhanh đồng thời, Long Giật Thần vốn là thúc dục bảy cái thật long chi lực, trên người mình ngưng kết ra một cái long lực vòng bảo vệ. Theo sau lại thi triển một môn phòng ngự võ kỹ, để cho thân thể của mình bộc phát ra như là nham thạch sáng bóng. Tối đa càng là lấy ra một phía màu xám đen tấm thuẫn, chắn trước người mình. Khi Long Giật Thần miễn cưỡng làm xong đây ba loại phòng ngự, Trình Phong đánh ra kia ba đầu lôi long quyền kình, liền đánh vào trên người hắn. Rầm rầm rầm ba. Sau một khắc, khắp trời lôi quang nhấn chìm Long Giật Thần. Xa xa nhìn sang, chỉ có lôi đỉnh hành kích hư không hình ảnh, để cho không gian từng tấc nổ tung, cả trên trời đám mây đều bị đánh rơi xuống. Thua. Long Giật Thần bị Trình Phong đánh bại. Thấy một màn này, bốn phía quần chúng trợn to hai mắt. Bị chọn ba đầu lôi long quyền kình trúng đích, dưới tình huống bình thường, chân long cấp đỉnh phong võ giả căn bản không khả năng còn có mạng tại. Thậm chí là sơ cấp tổ long cấp võ giả, cũng là chắc chắn phải chết. Lấy Long Giật Thần thực lực, có thể sẽ không chết, nhưng ít nhất cũng phải bị thương nặng. Mà một khi bị thương, Long Giật Thần lại không nửa điểm hòa nhau cục diện có khả năng. Mọi người ở đây lọt vào trong khiếp sợ thời điểm. Trong hư không, Trình Phong lại chân mày ngưng tụ, theo sau giơ cao lên hai quả đấm, hướng phía Long Giật Thần lại lần nữa đánh ra ba quyền. Đây ba quyền, đồng dạng thi triển lôi pháo quyền tầng thứ tư. Ba quyền đánh ra, ba đầu lôi long quyền kình ngang nhiên xông về vùng này chưa tản ra lôi đỉnh khu vực. Bởi vì Trình Phong cảm giác, chỉ bằng vào ban nãy kia ba quyền, sợ rằng khó mà đánh bại Long Giật Thần. Đúng như dự đoán, ngay tại Trình Phong bổ đao ba quyền đánh ra trước mắt, hưu ba. Một cái khỏe mạnh thân ảnh, đột nhiên từ lôi đỉnh khu vực phóng lên cao. Hiển nhiên chính là Long Giật Thần. Chỉ thấy lúc này Long Giật Thần, vừa vặn bên trên quần áo lăng loạn chút. Trừ lần đó ra, gần như không phát hiện chút tổn hao nào. Không những như vậy, Long Giật Thần tại bay lên trời sau đó, một luồng rực rỡ ánh sáng, đột nhiên từ trên người hắn sinh ra. Đây luồng ánh sáng lúc mới bắt đầu thập phần phong phanh, nhưng sau một khắc, ánh sáng liền bắt đầu tăng vọt. Ngắn ngủi hô hấp thời gian, hẳn là để cho Long Giật Thần toàn thân sáng lên, tựa như một vòng nóng rực mặt trời. Không có bại, Long Giật Thần thật giống như không bị Trình Phong đánh bại. Hơn nữa xem ra, Long Giật Thần còn phải mở rộng phản kích, đang thi triển nào đó mạnh mẽ võ học. Bốn phía, nhìn thấy đây nổi lên biến hóa, mọi người vừa kinh sợ vừa vui. Kinh sợ, chính là Long Giật Thần cường hãn kinh ngạc. Vui, tất là có thể nhìn lâu chốc lát Trình Phong cùng Long Giật Thần trong lúc đó đặc sắc cầu đả. Đây Long Giật Thần, ngược lại có chút thủ đoạn A. Chiến trường hơn vài chục dặm, Thái Long chân mày nhếch lên, nếu như là bình thường người, chắc hẳn lúc này đã sớm bị Trình Phong đánh bể. Nhưng mà cái tên này, cư nhiên có loại Việt chiến càng mạnh khuynh hướng. Khó trách dám cùng Trình Phong đánh cược. Thái Long, cái này còn không là Long Giật Thần thực lực mạnh nhất. Thái Long bên hông, Bạch Trạch tiếp lời nói, Long Giật Thần sát chiêu chân chính, lúc này mới vừa muốn mở ra. Trình Phong có thể hay không đánh bại Long Giật Thần, liền muốn thấy hắn có thể hay không phá hỏng Long Giật Thần môn này sát chiêu. Long Giật Thần sát chiêu chân chính đó là cái gì? Một môn tăng cường hình võ học, tên là Lục Dương Đạp Thiên. Trong hư không, Long Giật Thần cơ thể đang sáng lên. Khi loại này ánh sáng đạt đến mức tận cùng sau đó, vù vù ba. Một luồng huyền diệu lực lượng cao ngất sinh ra, trong khoảnh khắc, hẳn là để cho Long Giật Thần thực lực, trong nháy mắt tăng vọt gần như gấp đôi. Như vậy phía dưới, Long Giật Thần lại thi triển cửu thú đăng thiên đạp. Uy lực hiển nhiên đạt tới một loại dọa người trình độ. Hống. Hướng theo Long Giật Thần thi triển ra cựu thú đăng thiên đạp hổ hình đạp, một đầu hung ác cự hổ đột nhiên thoát ra. Đợi đến cự hổ lộ ra sắc bén hổ trảo, đánh vào Trình Phong đánh tới một cái lôi long quyền kình trên. Ầm ầm ba. Đạo này lôi long quyền kình chính là bị cự hổ một móng vuốt đập nát. Ngay sau đó, đầu kia cự hổ bắt chước làm theo, đem hai đạo khác lôi long quyền kình cũng là sinh sinh đập nát. Vậy mà, mạnh như vậy, lẽ nào đây cũng là trong tin đồn, Long Giật Thần cực mạnh lá bài tẩy Lục Dương Đạp Thiên. Nghe người ta nói, Long Giật Thần Lục Dương Đạp Thiên, tổng cộng có thể ở trong người tu luyện ra lục đạo dương vòng. Một ngày luyện được dương vòng, chỉ cần đang chiến đấu thời điểm đem dương vòng tháo gỡ, liền sẽ đem người tu luyện thực lực tăng lên gấp đôi. Mà Long Giật Thần, ít nhất đã luyện được 3 đạo dương vòng. Đây cũng chính là nói, Long Giật Thần thực lực có thể liên tục tăng lên gấp đôi 3 lần. Trông thấy thực lực tăng vọt Long Giật Thần, hiện trường thoáng cái vỡ tổ rồi. Ngay cả nằm ở bận rộn trong Thiên Mệnh Ti công nhân viên, đều là cảm thấy nơi này dị thường bầu không khí, không nhịn được liếc trộm mấy lần trận pháp hình chiếu. Đối với Trình Phong tình cảnh, rất là lo âu. Trong hư không, Trình Phong chân mày hơi ngưng tụ lại. Lục Dương Đạp Thiên. Trình Phong nói nhỏ, đây thật là một môn có thể nói kinh diễm võ học. Lục Dương Đạp Thiên, có thể luyện được lục đạo dương vòng, mà mỗi tháo gỡ một đạo dương vòng, thực lực tổng thể tăng lên gấp đôi. Như vậy tính toán, tháo gỡ đạo thứ hai dương vòng, thực lực võ giả tại nguyên lai trên căn bản, đem năng lực tăng trưởng 4 lần, tháo gỡ đạo thứ ba dương vòng, thực lực tại nguyên lai trên căn bản tăng vọt gấp 8 lần. Cứ thế mà suy ra, đến lúc đệ thứ 6 dương vòng bị giải khai, thực lực kia đề thăng, đem sẽ đạt tới một loại nghe đến nỗi rợn cả người. Môn võ học này, ta dễ dàng giống như nghe nói qua. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, môn võ học này tựa hồ là một vị họ Long mãnh nhân sáng chế, bằng vào môn võ học này, người kia đã từng bước ngang qua 3 cái cảnh giới đối địch, hơn nữa còn lấy được thắng lợi. Cái này gọi là Long Giật Thần Tiểu Hoa Nhi, mặc dù mới đem việc này môn võ học tu luyện tới thứ 3 dương, nhưng mà không phải chuyện đùa. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 924, Giải Phong Dương Vòng. Thời kỳ thượng cổ Long tính mãnh nhân kia sợ rằng chính là Long Giật Thần tổ tiên. Trình Phong chân mày ngưng tụ lại, khó trách Long Giật Thần dám xuất ra chiến thần khải hộ thối 100 vạn Long tinh theo ta đánh cược. Hắn thật có thực lực này. Mà tại Trình Phong cùng Nạp Lan Trường Sinh nói chuyện với nhau ngay miệng. Bên ngoài mấy ngàn mét, kia giải khai đạo thứ nhất dương vòng Long Giật Thần, một đôi tự tin ánh mắt nhìn sang. Trình Phong, Lục Dương Đạp Thiên môn võ học này, chính là ta Long gia tổ truyền võ học. Long Giật Thần nói, nó uy lực rất mạnh, chờ một hồi ngươi nếu như cảm thấy trụ không được rồi, liền cho sớm hô đầu hàng nhận thua. Tránh cho ta không thu tay lại được, thương tới tính mạng ngươi. Đa tạ Long Huynh nhắc nhở. Trình Phong gật đầu một cái, ngoài ra, Long Huynh cũng là như vậy, cảm giác trụ không được rồi mà nói. Ta không bị thua. Thế mà, Trình Phong lời nói chưa nói xong, liền bị Long Giật Thần cường thế đánh gãy. Tiếp đó, Long Giật Thần vừa xài bước ra, đế cấp võ học cửu thú đăng thiên đạp thứ hai đạp, ngang nhiên hướng về phía Trình Phong đánh tới. Tự tin như vậy. Mình hảo ý nhắc nhở bị cắt đứt, Trình Phong chân mày ngưng tụ lại. Đã như vậy, vậy chúng ta cho giỏi tốt đánh một trận. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong trực tiếp đem Tử Lôi luyện thể quyết thúc dục đến mức tận cùng. Cũng tại đồng thời, điều động trong cơ thể toàn bộ long lực, ầm ầm vang dội đánh ra Lôi Pháo Quyền tầng thứ 5. Lôi Pháo Quyền tầng thứ 5, Trình Phong vừa mới luyện thành không bao lâu. Nhưng mà đối với tầng này quyền pháp, Trình Phong nhưng cũng không xa lạ, bởi vì hắn lúc trước đã từng mạnh mẽ thi triển qua 2-3 lần. Bất quá, Trình Phong lúc đó đánh ra Lôi Pháo Quyền tầng thứ 5, thiếu hụt một loại ý nhị, ý chí, hoặc giả nói là linh hồn. Tuy rằng quyền pháp là đánh tới, uy lực lại kém không chỉ một bậc. Mà vào giờ phút này, tình huống tất là bất đồng rồi. Hướng theo Trình Phong đấm ra một quyền, nhất trọng trọng lôi đỉnh mãnh liệt khuấy động, tựa như đánh ra một mảnh lôi đỉnh phong bạo. Mảnh này lôi đỉnh phong bạo cũng không phải là hư giả vật, mà là thật thật tại tại lôi đỉnh. Ầm ầm ba. Khi này mảnh lôi đỉnh phong bạo bị Trình Phong đánh ra, chúng đích Long Giật Thần đá tới cửu thú đăng thiên đạp hình rồng đạp. Chốc lát giữa, uy lực kia tăng cường gần như gấp đôi hình rồng đạp, liền bị lôi đỉnh phong bạo đánh thành đống cặn bã. Không những như vậy, Long Giật Thần tại Trình Phong đánh ra lôi đỉnh phong bạo trước mắt, liền cảm thấy khác thường. Cửu thú đăng thiên đạp thứ ba đạp, thứ tư đạp, theo sát phía sau đá ra. Nhưng dù vậy, kia theo sau đánh ra hai loại công kích, cũng là bị lôi đỉnh phong bạo nhanh chóng nuốt mất. Ngay sau đó, chính là Long Giật Thần mình. Ầm ầm ba. Khắp trời lôi đỉnh nổ vang. Lần này lôi đỉnh có thể cùng lúc trước mấy lần lôi đỉnh hoàn toàn khác biệt, uy lực mạnh mẽ không chỉ một bậc. Khi này trùng trùng điệp điệp lôi đỉnh đánh vào Long Giật Thần trên thân, kia Long Giật Thần trong nháy mắt xanh cả mặt, tóc dài đầy đầu từng sợi dựng thẳng, tán phát ra từng trận khét lẹt. Đợi đến khủng bố lôi kính rót vào trong cơ thể hắn, liền đẩy Long Giật Thần cấp tốc bay ngang ra ngoài. Bành bành bành ba. Long Giật Thần cơ thể va chạm hư không, tạo thành một cái hẹp dài đường hầm hư không. Ngay sau đó, Long Giật Thần oanh một tiếng, từ trên trời nhập vào hơn vài chục dặm nhất tọa sơn mạch bên trong, trọn vẹn đập sập rồi mấy chục tòa đỉnh núi, cơ thể khảm nạm đến một ngọn núi bên trong, lúc nãy dừng lại. Cái gì? Giải khai một đạo dương vòng, thực lực tăng vọt gấp đôi Long Giật Thần, vậy mà vẫn không phải Trình Phong đối thủ. Nhìn thấy vừa vặn còn hăm hở, lòng tự tin tăng cao Long Giật Thần. Sau một khắc liền bị Trình Phong một quyền đánh bay, chật vật không chịu nổi nhập vào rồi hơn vài chục dặm sơn loan bên trong. Tại chỗ mọi người, hết thể bị sợ hết hồn, miệng đều không khép lại được. Bất quá, Trình Phong lại cũng không có vì vậy mà tự mãn. Hắn tại một quyền đánh bay Long Giật Thần sau đó, lập tức theo vào đi lên, chuẩn bị đem Long Giật Thần hoàn toàn đánh bại. Chỉ là, Trình Phong vừa vặn bay để Long Giật Thần rơi xuống vùng này sơn loan. Vù vù ba. Một luồng nóng rực ánh sáng, đột nhiên từ sụp đổ sơn loan trong vọt lên. Ngay sau đó, tóc rối tung, khắp người chật vật Long Giật Thần, liền từ sơn loan bên trong bay ra. Kia huyền như là mặt trời chói chang ánh sáng, đang từ trên người Long Giật Thần dâng trào ra ngoài. Trình Phong, ta có chút xem thường ngươi. Bay ra sơn loan sau đó, Long Giật Thần sắc mặt trầm xuống, nhìn về Trình Phong, bất quá, ngươi tuyệt đối không có khả năng đánh bại ta. Mà nói đến đây, Long Giật Thần quắc khẽ, lục dương đạp thiên thứ hai dương ba, giải phong. Hướng theo Long Giật Thần âm thanh, trên người hắn dâng trào ra ngoài ánh sáng, càng ngày càng mãnh liệt lên. Nếu như dùng nhãn thuật nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện tại Long Giật Thần trong cơ thể, ngực trái cùng ngực phải hai nơi, mỗi người xuất hiện một vòng phát ra ánh sáng mặt trời nhỏ. Kia rõ ràng là giải phong sau đó lưỡng đạo dương vòng, đang cho Long Giật Thần cung cấp đến đồng bộ lực lượng. Để cho Long Giật Thần thực lực tổng thể, lại là tăng trưởng gấp đôi. Như vậy phía dưới, Long Giật Thần thực lực đạt tới một loại dọa người trình độ. Hắn bảy cái long lực, mặc dù hay là thật long chi lực, nhưng lại trọn vẹn xưng vụ rồi gấp mấy lần. So kia chân long chi tử phương côn, đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Để cho Trình Phong lớn hết sức cảm giác bị áp bách. Cửu thú đăng thiên đạp, hình rồng đạp. Long Giật Thần thập phần quả quyết sát phạt, vừa vặn giải phong rồi đạo thứ hai dương vòng, ngay sau đó liền thi triển ra cửu thú đăng thiên đạp, đối với Trình Phong triển khai đánh giết. Đối mặt thực lực bạo tăng sau đó Long Giật Thần, Trình Phong hít sâu một hơi, ngang nhiên đánh ra lôi pháo quyền tầng thứ 5. Nhưng mà đây lúc trước có thể đem Long Giật Thần trong nháy mắt đánh bay quyền kình, lúc này lại hiệu quả giảm đi. Khi một quyền này cùng Long Giật Thần đá tới hình rồng đạp đối diện nhau, hẳn là tại khủng bố nổ mạnh bên trong, song song biến thành vô hình. Đánh ngang tay rồi. Tháo gỡ đạo thứ 2 dương vòng sau đó, Long Giật Thần thi triển ra hình rồng đạp, dễ dàng hóa giải lôi pháo quyền tầng thứ 5 oanh kích. Hơn nữa, Long Giật Thần tại hình rồng đạp đá ra sau đó, cửu thú đăng thiên đạp thứ 3 đạp cá sấu hình đạp, thứ 4 đạp cá voi hình đạp. Càng là liên tiếp đá ra. Khí thế bừng bừng, có một loại phải đem Trình Phong đá bể mùi vị. Tăng cường hình võ kỹ, đây dường như ta cũng sẽ. Ngay tại Long Giật Thần nắm chắc phần thắng, chuẩn bị đem Trình Phong hoàn toàn đánh bại thời khắc. Trình Phong đống nhiên nói nhỏ một tiếng, rồi sau đó thi triển ra Thăng Long Bạo. Thăng Long Bạo môn vũ kỹ này, tổng cộng có tầng 3. Đang đứng đầu ban đầu thời điểm, Trình Phong thi triển tầng thứ nhất, có thể tăng lên gấp đôi thực lực. Thi triển tầng thứ 2, năng lực tăng lên gấp 3 thực lực. Thi triển tầng thứ 3, năng lực đề thăng gấp 5 lần thực lực. Chỉ là vũ kỹ này cấp bậc quá thấp, đã xa xa theo không kịp Trình Phong tiết tấu, lúc này Trình Phong thi triển vũ kỹ này. Tầng thứ nhất chỉ có thể gia tăng 5-6 thành thực lực. Tầng thứ 2 đại khái năng lực gia tăng gấp đôi nhiều một chút, tầng thứ 3 chính là 1.5 lần. Bất quá tuy là như vậy, cũng đúng Trình Phong có trợ giúp rất lớn. Long Giật Thần thi triển cửu thú đăng thiên đạp thứ 3 đạp, thứ 4 đạp đánh tới, Trình Phong quyết định thật nhanh, trực tiếp thi triển ra Thăng Long Bạo tầng thứ 3. Trong nháy mắt, thực lực tổng thể tăng lên 1.5 lần. Như vậy phía dưới, giải phong rồi đạo thứ 2 dương vòng Long Giật Thần, không những không cách nào nữa đối với Trình Phong hình thành thực lực áp chế. Ngược lại, hắn còn đối với Long Giật Thần, tạo thành phản áp chế. Khi Trình Phong thực lực đề thăng sau đó, lại lần nữa đánh ra lôi pháo quyền tầng thứ 5. Ầm ầm ba. Kia khí thế bừng bừng, duệ không thể đỡ Long Giật Thần, lại lần nữa bị hắn một quyền đánh bay. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 925, Đạp Thiên Đệ Tứ Dương. Mẹ kiếp, Long Giật Thần lại bị đánh bay rồi. Trình Phong thực lực mạnh như thế nào cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Đúng vậy à, Long Giật Thần từ song phương khai chiến đến nay, liền biểu hiện thế mạnh vô cùng, nhưng đối đầu với Trình Phong, lại mỗi lần tại cuối cùng ăn quả đắng. Thật giống như Trình Phong thực lực không có cực hạn, Long Giật Thần càng mạnh hắn liền càng mạnh, từ đầu đến cuối đè ép Long Giật Thần một đầu. Bốn phía, nhìn thấy Long Giật Thần bị đánh bay hình ảnh, mọi người rối rít có chút đau răng. Mà so sánh mọi người, nay bị Trình Phong đánh bay Long Giật Thần, càng là bực bội lợi hại. Hắn vừa vặn vẫn còn ở nói ẩu nói tả, Trình Phong không thể nào là đối thủ mình. Sau một khắc, hắn liền bị Trình Phong một chiêu đánh bay. Đây quả thực là trần trụi đánh mặt. Hơn nữa, còn là chính bản thân hắn đưa gương mặt, tiến tới Trình Phong trước mắt để người ta quất. Đây trực tiếp là để cho Long Giật Thần có chút căm tức, người đang bay ngược trên đường, vù vù ba. Đạo thứ ba dương vòng đống nhiên giải phong. Để cho thực lực của hắn, tại hiện hữu trên căn bản, lại lần nữa tăng trưởng gấp đôi. Hưu. Thực lực tăng vọt sau đó, Long Giật Thần long lực thúc dục, cả người đột nhiên một cái chuyển hướng, phi thân đánh tới Trình Phong. Chỉ có điều, thi triển thăng Long Bạo tầng thứ ba sau đó, Trình Phong thực lực mặc dù so sánh lại bất quá giải phong rồi ba đạo dương vòng Long Giật Thần. Nhưng hai người chênh lệch lại đã không có lúc trước khổng lồ như vậy. Cho nên, khi Long Giật Thần xoay người bay trở về, thi triển cửu thú đăng thiên đạp công kích Trình Phong, hiệu quả cực kỳ nhỏ. Có thể khi Long Giật Thần thi triển ra cửu thú đăng thiên đạp tối đa mấy đạp, mới có thể miễn cưỡng đánh bại Trình Phong. Bất quá, Trình Phong có thể vẫn không có thi triển sát chiêu A. Phải biết, Trình Phong từ đầu chí cuối, đều tại lấy quyền pháp cùng Long Giật Thần đụng nhau. Nhưng quyền pháp, cũng không phải Trình Phong am hiểu nhất võ học. Trình Phong cực mạnh võ kỹ, chính là đao pháp. Trình Phong sở dĩ một mực không xuất đao, là sợ dùng đao không thu tay lại được, thương tới Long Giật Thần tánh mạng. Bất quá đến lúc này, đã là hai người quyết phân thắng bại thời khắc. Dùng mình am hiểu nhất võ học đến đánh bại Long Giật Thần, cũng coi là đối với Long Giật Thần một loại tôn kính. Thăng 3. Trong chiến đấu, Trình Phong toàn thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ phong mang. Đây luồng phong mang sắc bén vô song, mạnh mẽ vô thất. Trong khi xông lên trời không, hẳn là đem thương khung đều bổ ra một đạo mắt trần có thể thấy vết đao. Về phần Trình Phong quanh mình phí sớm cây cối, núi đá cắt bụi, càng là tại này cổ phong mang bên dưới rối rít mở tung, gậy thành hai mảnh. Này là đao ý. Ít nhất đạt tới thất giai mạnh mẽ đao ý. Trình Phong rốt cuộc phải quyết tâm rồi sao, thật là khiến người ta mong đợi a. Tứ phương, khi mọi người cảm giác đây luồng phong mang tất lộ đao ý, không tự chủ được kích động. Trình Phong với tư cách đao tháp đỉnh kiệt xuất nhất học viên, đao pháp mới là hắn võ học mạnh nhất, vào giờ phút này, mọi người cuối cùng có thể chứng kiến Trình Phong đao pháp rồi. Thất giai đao ý. Đang thi triển cửu thú đăng thiên đạp, điên cuồng tấn công Trình Phong Long Giật Thần, cơ thể bỗng dưng cứng đờ. Trình Phong, đao tháp đỉnh học viên. Long Giật Thần ánh mắt cấp tốc co rút lại, ta vậy mà quên điều này, thật là đáng chết. Trình Phong cái tên này, đao pháp mới là sát chiêu mạnh nhất. Mà trước hắn lại chỉ là lấy quyền pháp theo ta đụng nhau, vậy hắn nếu như thi triển đao kỹ, vậy ta há chẳng phải là... Nghĩ đến đây, Long Giật Thần con mắt đã co rút lại thành một cái kẽ hở nhỏ rồi. Trình Phong chỉ là thi triển quyền pháp, liền đem hắn dồn đến cùng đường. Kia nếu thi triển đao kỹ, vậy hắn thua không nghi ngờ. Mà một khi hắn chiến bại, không chỉ có riêng là thua một cái trận tỷ đấu, còn phải phát ra đi một đối với chiến thần khải hộ thối. Cộng thêm, 100 vạn viên long tinh. Không. Long Giật Thần song tay nắm chặt, con mắt bỗng dưng mở ra, gầm nhẹ nói, ta không bị thua, ta Long Giật Thần tuyệt sẽ không bại. Tiếng gầm nhỏ trong, Long Giật Thần trong cơ thể long lực cồn đãng, đeo vào trên hai chân chiến thần khải hộ thối buộc phát ra kim quang. Đăng đăng đăng ba. Sau một khắc, đế cấp võ học cửu thú đăng thiên đạp, liền ngang nhiên đá về phía Trình Phong. Lúc này Trình Phong đã thu hồi hai quả đấm, một cái đen như mực trường đao bị hắn chộp vào giữa hai tay. Khi Long Giật Thần thi triển cửu thú đăng thiên đạp, hung mạnh đá hướng về phía tới mình, Trình Phong đem 8 con thiên long lực lượng hết thể rót vào trường đao trong đó. Bạch Hoán Ma Đao Quyết Điệp Lãng Sát liền bị hắn chém ra một đao. Điệp Lãng Sát chính là Hoán Ma Đao Quyết thức thứ nhất. Đây thức đao kỹ thi triển ra, có thể mang người tu luyện đao kình liên tục chồng chất vài chục lần, rồi sau đó tại chém trúng mục tiêu trước mắt, một tia ý thức bộc phát. Nếu như mục tiêu lực phòng ngự không đủ, dưới một đao, chắc chắn phải chết. Suy ba. Hướng theo Trình Phong đây chém ra một đao, Trảm Ma Đao đống nhiên phun trào ra rồi dài mười mấy mét đao mang. Khi này luồng đao mang chúng đích Long Giật Thần đá tới cửu thú đăng thiên đạp hổ hình đạp, hình rồng đạp, cá sấu hình đạp. Huyền như cắt đậu hủ, hẳn là trực tiếp đem của hắn một đao bổ ra. Theo sau, đao mang tiếp tục thẳng tiến, trong nháy mắt đã tới Long Giật Thần trước người. Len keng. Bước ngoặt nguy hiểm, Long Giật Thần đeo chiến thần khải hộ thối đùi phải nâng lên, hiểm hiểm chặn lại còn sót lại đao mang. Nhưng cùng lúc, cũng sắp hắn chém bay ngang ra ngoài. Mà lần này, Trình Phong không giống Long Giật Thần kịp phản ứng. Vừa xài bước ra, nhanh chóng đuổi theo lui về phía sau bay ngược Long Giật Thần, đòn thứ hai Điệp Lãng Sát đã ngay đầu chém xuống. Len ken len ken len ken len ken ba. Tử vong uy hiếp đánh tới, Long Giật Thần xuất liên tục 7, 8 chân, đem Trình Phong chém ra đòn thứ hai Điệp Lãng Sát hóa giải. Nhưng là chính bản thân hắn, lại trực tiếp bị mạnh mẽ đao kình oanh kích, cả người vút lên trời cao rơi xuống. Tựa như một khỏa hình người thiên thạch, ầm ầm vang dội đâm vào trong đất, cắt đùi phi dương vang khắp nơi. Long huynh, nếu như đây là ngươi thực lực cực hạn, thế thì một trận chiến này liền không cần đang tiếp tục tiến hành tiếp rồi. Long giật thần đập ra hố sâu phía trên, Trình Phong giơ đao đứng. Thứ phương, mọi người nhìn đến màn này, rối rít lớn được chấn động. Đây chính là thi triển đao pháp Trình Phong sao thực lực so ban nãy mạnh nhiều cái cấp bậc. Long giật thần nếu như không có đường thủ đoạn, kia một trận chiến này, xác thực không tiếp tục tiến hành tiếp cần thiết, Long giật thần thua không nghi ngờ. Khu khu khu ba. Mọi người ở đây ngưng thần chờ đợi thời khắc. Long giật thần đập ra trong hố sâu, đột nhiên chuyển tới một hồi tiếng ho khan. Ngay sau đó, một bóng người bắn ra. Chính là Long giật thần. Lúc này Long giật thần, sắc mặt mơ hồ trắng bệnh, trong ánh mắt càng là phủ đầy từng luồng tia máu. Bất quá hắn ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, thậm chí còn mang theo chút điên cuồng. Trình Phong, không khỏi không thừa nhận, ta là thật có chút xem thường ngươi. Long giật thần bay lên hư không, cùng Trình Phong cách xa đối lập nhau, ta vốn cho là, bằng vào cửu thú đăng thiên đạp, cộng thêm luyện tới thứ ba dương lục dương đạp tiên, khẳng định có thể bắt lại ngươi. Chưa từng nghĩ, thậm chí ngay cả ngươi sát chiêu mạnh nhất đều không thể bước ra. Bất quá, ngươi muốn lấy đi ta hoàng kim hộ thối 100 vạn long tinh, lại còn cần qua cửa ải cuối cùng. Cửa ải cuối cùng. Ta đây đối với hoàng kim hộ thối trong, ẩn chứa một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Long giật thần nói, chỉ cần ta phát ra cổ lực lượng này, đem năng lực tạm thời giúp ta tiến nhập lục dương đạp thiên đệ tứ dương cảnh giới. Nếu là ngươi có thể đánh bại thứ tư dương dưới trạng thái ta, vậy ta không hề hai lời, chủ động nhận thua. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 926, có cái nên làm, có cái không nên làm. Cái gì, Long giật thần thực lực lại còn năng lực lại tăng lên nữa. Người này không khỏi cũng quá đáng sợ một chút đi. Bốn phía, mọi người nghe được Long giật thần lời nói, rồi rít mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đây Long giật thần thật là có chút khủng bố a. Trong đám người, Thái Long cũng là vì đó chắc lưỡi hít hà, người này thi triển lục dương đạp thiên thứ ba dương, đã đủ để cùng cao cấp tổ long cấp võ giả để bằng, lại còn năng lực để thăng. Nghe Long giật thần trong lời nói ý tứ, hắn lúc này sở dĩ còn có thể tăng thực lực lên, chính là mượn đôi kia hoàng kim hộ thối. Bạch Trạch nói nhỏ, nếu như Trình Phong cuối cùng đem đánh bại, đem đôi kia hoàng kim hộ thối thắng trở về, cùng mình mấy cái khác hoàng kim cơ phận tổ hợp lại với nhau. Trình Phong kia. Bạch Trạch lời còn chưa dứt, nhưng trong lời nói ý tứ cũng đã biểu đạt tương đối rõ ràng. Cái này làm cho Thái Long không nhịn được con mắt trừng giống như mắt trâu, hâm mộ đấu kỵ tới cực điểm. Lục Dương đạp thiên đệ tứ dương. Trong hư không, Trình Phong chân mày chầm chậm ngưng tụ lại. Lục Dương đạp thiên môn vũ kỹ này, mỗi luyện thành một dương, là có thể để thăng người tu luyện gấp đôi thực lực. Long giật thần tại thứ ba dương chi thì, thực lực liền đủ để đánh bại cao cấp tổ long cấp võ giả. Kia nếu như đạt đến thứ tư dương, chỉ sợ tổ long cấp đỉnh phong võ giả cũng hoàn toàn có thể ngang nhiên nhất chiến. Lấy Trình Phong lập tức thực lực, trừ phi động dùng địa ngục hắc viêm lực lượng, nếu không, có thể hay không chiến thắng Long giật thần thật đúng là khó nói. Long huynh, xin mời. Hơi chút trầm ngâm, Trình Phong hít sâu một hơi, để cho ta lãnh giáo một chút ngươi lục dương đạp thiên đệ tứ dương. Long giật thần gật đầu một cái, vậy chúng ta liền một quyết định thắng bại. Tiếng nói rơi xuống song, Long giật thần bỗng nhiên điểm bạo chiến thần khải hộ thối trong tích chứa lực lượng. Trong phút chốc, chiến thần khải hộ thối buộc phát ra kim quang óng ánh, đem Long giật thần hoàn toàn bao phủ. Để cho hắn thoạt nhìn, tựa như một vòng màu vàng mặt trời. Vù vù ba. Cùng lúc đó, một luồng huyền diệu lực lượng tản ra. Để cho Long giật thần thực lực bắt đầu đột nhiên bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Thời gian nháy con mắt, trực tiếp để cho Long giật thần thực lực mới vừa rồi trên căn bản, gắng gượng tăng lên gấp đôi. Long giật thần ban nãy thực lực, đã có thể cùng cao cấp tổ long cấp sánh bằng, lúc này lại tăng dài hơn một lần. Liền tổ long cấp đỉnh phong võ giả, đều phải tương hình kiến chuất. Trời của ta, Long giật thần vậy mà thành công. Hắn lúc này thực lực, chỉ sợ so với tổ long cấp cao thủ đứng đầu, cũng là không kém chút nào. Tứ phương, các khán giả đều có chút bối rối, cảm giác Trình Phong lần này gặp kình địch. 89/10, sợ là muốn thua ở Long giật thần trên tay. Trình Phong, ngươi nhất định sẽ thắng, ta tin tưởng ngươi. Trong đám người, Thái Long cùng Bạch Trạch sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Bất quá bọn hắn lại như cũ đối với Trình Phong lòng tin 10 phần. Bởi vì Trình Phong luôn có thể tại cuối cùng sáng tạo ra kỳ tích, lần này nhất định cũng có thể. Này là Bắc Cương Long gia lục dương đạp thiên khí tức. Thiên mệnh thành, bận rộn trung thiên chiếu theo đại ti mệnh, đồng nhiên dương mắt nhìn hướng về phía hư không, xem ra Trình Phong cùng Long gia Long giật thần trong lúc đó đánh cuộc, đã đến rồi cuối cùng. Truy cập, để trái tim đen đú ám đọc chuyện. Đã như vậy, vậy ta đi liền bên cạnh xem một ít. Tuyệt không thể để cho hai cái này tuyệt thế kỳ tài, bất kỳ một cái nào bị thương. Tiếng nói rơi xuống song, thiên chiếu đại ti mệnh biến mất. Cùng lúc đó, thiên mệnh thành hơn 200 dặm bên ngoài. Hướng theo Long giật thần mượn chiến thần khải hộ thối, thi triển ra lục dương đạp thiên đệ tứ dương, Trình Phong cũng là cảm thấy một luồng áp lực cực lớn. Trình Phong, ta mạnh mẽ tấn công nhất giết võ kỹ, chính là cửu thú đăng thiên đạp. Ngoài ngàn mét, Long Giật Thần cất giọng nói, môn võ học này, ta luyện đến đệ ngũ đạp, uy lực một chiêu mạnh hơn một chiêu. Nếu như đằng trước bốn chiêu liên hoàn sử dụng ra, đem khí thế chồng chất đến đệ ngũ đạp, uy lực kia sẽ mạnh hơn ba phần. Tiếp theo, ta liền muốn thi triển môn vũ kỹ này. Long Giật Thần nói, ngươi nếu là có thể ngăn trở, vậy ta không lời nào để nói. Nhưng nếu không ngăn được, vậy ngươi nửa bộ áo giáp hoàng kim, đem thuộc về ta Long Giật Thần rồi. Tiếng nói vừa dứt, Long Giật Thần hiển nhiên thi triển cửu thú đăng thiên đạp. Đây cửu thú đăng thiên đạp, Long Giật Thần lúc trước đã thi triển qua nhiều lần. Nhưng mà uy lực, căn bản là không có cách cùng lúc này so sánh. Thậm chí, Long Giật Thần lúc trước đem vũ kỹ này thi triển đến thứ ba đạp, ngay cả thứ tư đạp, cũng là không sánh bằng lúc này thứ nhất đạp. Cửu thú đăng thiên đạp, hổ hình đạp. Ngoài ngàn mét, Long Giật Thần nhất cước đá ra. Hống. Chật, một đầu hung khí bốc hơi lên cự hổ đột nhiên xuất hiện, mở ra sắc bén cự trảo, hướng phía Trình Phong bổ nhào tiến tới. Đối mặt cự hổ phát sát, Trình Phong toàn thân lỗ chân lông đột nhiên co rút nhanh. Một luồng nồng nặc cảm giác nguy cơ từ lòng bàn chân trong nháy mắt nhảy lên lên tới đỉnh đầu. Theo sau gần như xuất phát từ một loại bản năng, Trình Phong trực tiếp lướt qua Hoán Ma Đao Quyết thứ nhất cùng thứ hai thức, lấy Hoán Ma Đao Quyết thức thứ ba để ngăn cản cự hổ phát sát. Hoán Ma Đao Quyết thức thứ ba, uy lực mạnh vô cùng. Có thể nói là Trình Phong sát chiêu mạnh nhất một trong. Thế mà, khi Trình Phong thi triển ra một thức này, đối đầu Long Giật Thần đá ra hổ hình đạp. Vành ba. Trình Phong lại bị đầu cự hổ hung ác kia gắng gượng một chảo đánh bay. Không đánh lại, căn bản không đánh lại. Lục Dương Đạp Thiên đạt đến thứ tư dương chi sau đó, Long Giật Thần thực lực đạt tới một loại dọa người trình độ. Vừa vận thi triển cửu thú đăng thiên đạp thứ nhất đạp, liền đối với Trình Phong tạo thành nghiền ép. Hổ hình đạp vừa ra, liền đem Trình Phong trực tiếp đánh bay. Hơn nữa, Long Giật Thần được thế không tha người, đang thi triển ra cửu thú đăng thiên đạp hổ hình đạp sau đó, đệ nhị đạp long hình đạp, đệ tam đạp ngạc hình đạp, đệ tứ đạp kình hình đạp, càng là liên tiếp đá ra. Rõ ràng cho thấy nghĩ một hơi xuống lên, đem Trình Phong hoàn toàn ăn tươi. Bay ngược bên trong, Trình Phong cảm giác được rõ ràng rồi bước tới nồng nặc uy hiếp. Lúc này thi triển ám ảnh độn pháp tầng thứ 5, đem chính mình thuấn gian chuyển tống đến ngoài trăm dặm, tạm thời tránh thoát Long Giật Thần đánh giết. Chỉ có điều, né tránh cũng không phải một cái biện pháp. Trình Phong lần này cũng không phải là cùng người ẩu đả, mà là một hồi đánh cuộc. Nếu là đánh cuộc, vậy thì phải phân ra cái thắng thua, nếu như một mực lấy thân pháp võ kỹ né tránh, kia là được chơi xấu. Trình Phong ban nãy sở dĩ thi triển ám ảnh độn pháp, chỉ là chậm một hơi. Sau này hắn liền biết ngang nhiên giết về, cùng lắm thì bại một lần mà thôi, Trình Phong thua được. Trình Phong, liều mạng tu vi, ngươi trước mắt nhất định là không đụng nổi Long Giật Thần. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, tiếp theo, ngươi trực tiếp thi triển đế thương đao thuật đụng một cái đi. Hoặc là, mượn dùng địa ngục hắc viêm lực lượng. Mượn dùng địa ngục hắc viêm lực lượng. Trình Phong cau mày, địa ngục hắc viêm lực lượng cũng không thuộc về ta. Nếu như mượn dùng cổ lực lượng này đánh bại Long Giật Thần, có chút đầu cơ trục lợi, thắng không anh hùng. Tuy rằng chiến thần khải ta phi thường muốn thu được, nhưng nếu là dùng loại thủ đoạn này cầm về, ta sẽ cầm rất đối lý. Làm người làm việc, cũng phải có kiên trì ranh giới cuối cùng. Mặc dù kiên trì ranh giới cuối cùng, sẽ cho người thoạt nhìn rất ngu. Nhưng có một số việc, dù sao cũng phải có người đi cố thủ. Nếu như vừa gặp phải chỗ tốt cùng cám dỗ, liền từ bỏ mình ranh giới cuối cùng. Trễ như vậy sớm sẽ rơi vào không điểm mấu chốt trong vực sâu, vĩnh viễn không leo lên được. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 910, ném kim đậu, nguyệt phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 927, An Gian. Có mình nguyên tắc xử sự, cái này rất được. Nghe Trình Phong lời nói, Nạp Lan Trường Sinh tán thưởng, hơn nữa, cho dù không cho mượn dùng địa ngục hắc viêm lực lượng, ngươi cũng không thấy sẽ bại. Đế thương đao thuật uy lực, có thể so sánh ngươi trong tương tượng còn mạnh hơn. Trình Phong gật đầu một cái. Hít thật dài một hơi. Theo sau nắm lên Trảm Ma Đao, ngang nhiên sử dụng ra Đế Thương Đao Thuật. Đế Thương Đao Thuật, tổng cộng có 6 thức. Đao pháp này đại khai đại hợp, uy lực hung mãnh bá liệt, một đao phòng, có thể đoạn sơn nứt ra sông. Vù vù ba. Hướng theo Trình Phong thi triển ra Đế Thương Đao Thuật thức thứ nhất. Trong nháy mắt, một luồng mạnh mẽ đến bạo đao ánh sáng, liền đột nhiên từ Trảm Ma Đao bên trong phun mạnh ra ngoài. Tựa như phun ra hắc sắc dung nham, lại thích giống như một cái thương long thăng thiên mà đến. Muốn chóc nã trên 9 tầng trời trời chăng sao? Đó là ánh đao sao? Ra sao đao pháp mới có thể sinh ra mạnh mẽ như vậy ánh đao cho người ta một loại có thể chém xuống nhật nguyệt mùi vị. Tứ phương, vô số quần chúng nhìn thấy Trình Phong chém ra ánh đao, từng cái một con mắt trợn thật lớn, mặt đầy kinh ngạc. Ổ dựa vào, đao kỹ hung mãnh như thế. Trong đám người, Thái Long con mắt trừng so chuông đồng còn lớn hơn, đao này kỹ năng, sẽ không phải là sư tôn truyền cho Trình Phong đế thương đao thuật đi. Thái Long bên hông, Bạch Trạch càng là trợn mắt hốt mồm. Mà ngoại trừ Thái Long cùng người khác ra, ngày đó mạng bên trong thành rất nhiều thiên mệnh ti công nhân viên, đồng dạng trở nên động dung. Ngay cả che giấu tại trong hư không, phòng bị phát sinh ngoài ý muốn thiên chiếu đại ti mệnh, đều là chân mày trống lên. Đế thương đao thuật. Thiên chiếu đại ti mệnh kinh ngạc nói, môn võ học này có thể nói bá liệt vô thất, chính là không biết Trình Phong luyện được mấy phần hỏa hầu. Mà tại vô số người, đều bị đế thương đao thuật kinh ngạc thời khắc. Trong chiến trường, đạo này mạnh mẽ bá liệt ánh đao, đã xẹt qua chân trời, ầm ầm vang dội chém về phía Long Giật Thần Đá tới cửu thú đăng thiên đạp hình rồng đạp, cá sấu hình đạp và cá voi hình đạp. Long Giật Thần đánh tới đây ba đạp, uy lực cường đại đến rồi cực hạn. Mỗi một đạp đều đủ để đá bể một người tổ long cấp trung giai võ giả. Nhưng là chống lại đế thương đao thuật chém ra ánh đao, đâm ba, lại như gỗ mục một dạng hẳn là bị gắng gượng cắt ra. Suy, suy, suy. Khi kia ngàn mét ánh đao chém ra Long Giật Thần đánh tới ba tầng đánh giết, lại còn có sức mạnh còn sót lại. Kia ngàn mét ánh đao giảm bớt đến khoảng mấy chục mét, nhưng lại như cũ khủng bố, tiếp tục chém về phía Long Giật Thần. Lúc này Long Giật Thần đang nổi lên hắn một chiêu mạnh nhất công kích, cửu thú đăng thiên đạp đệ ngũ đạp. Chiêu này công kích, trước tiên lúc trước mặt bốn đạp là phụ. Hướng theo đằng trước bốn đạp thi triển, mỗi một đạp cũng sẽ tích góp một luồng khí thế mạnh mẽ. Trước mặt mặt bốn đạp thi triển hoàn tất, bốn cỗ khí thế chồng chất đến cùng nhau, sẽ đem cửu thú đăng thiên đạp đệ ngũ đạp đẩy tới một loại tột cùng nhất. Nếu như đây đệ ngũ đạp có thể thành công thi triển ra, chỉ sợ tổ long cấp cao cấp võ giả cũng phải bị nhất cước đá bể. Chỉ có điều Long Giật Thần đây đạp một cái nhưng có chút khó sinh, bởi vì Trình Phong chém ra đế thương đao thuật thức thứ nhất thương long trục nguyệt, còn sót lại hơn 10m ánh đao đã tới hắn phụ cận. Nếu như hắn tiếp tục thi triển cửu thú đăng thiên đạp đệ ngũ đạp, vậy hắn ắt sẽ bị hơn 10m ánh đao chém trúng. Tuy nói ánh đao lóe lên này uy lực đã xa kém xa cùng lúc toàn thịnh so sánh, nhưng Long Giật Thần nếu là bị trúng đích, chỉ sợ cũng chắc chắn phải chết. Thế mà ánh đao đánh tới, kia Long Giật Thần lại không có chút nào đình chỉ thi triển cửu thú đăng thiên đạp đệ ngũ đạp ý tứ. Nó rõ ràng là muốn lấy huyết nhục chi khu ngạnh kháng ánh đao chẳng kích, từ đó tranh thủ được thời gian thuận lợi đánh ra cửu thú đăng thiên đạp đệ ngũ đạp. Tình huống gì kia Long Giật Thần chẳng lẽ điên rồi phải không? Đúng vậy, lấy huyết nhục chi khu ngạnh kháng kia xóa sạch ánh đao chẳng kích, khẳng định chắc chắn phải chết. Trong lòng của hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nhìn thấy một màn này, hiện trường xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Bất quá sau một khắc, mọi người âm thanh lại bỗng dưng dừng lại. Bởi vì vẻ này hơn 10m ánh đao, tại sắp trúng đích Long Giật Thần thời điểm, tại Long Giật Thần trên thân, lại cao ngất xuất hiện một cái thần lực vòng bảo vệ. Cái này thần lực vòng bảo vệ, hiển nhiên là Long Giật Thần gia tộc đăng thiên cảnh cường giả, vì bảo hộ Long Giật Thần mà làm một cái thủ đoạn phòng ngự. Đăng thiên cảnh cường giả ngưng tụ thành phòng ngự cháo, trình độ chắc chắn vượt quá tưởng tượng. Khi vẻ này hơn 10m ánh đao chém trúng thần lực vòng bảo vệ, phốc một hồi liền hóa thành một cổ khí lưu, từ từ tiêu tán. Liền một chút vết đao đều không thể lưu lại. Thần lực vòng bảo vệ lại là thần lực vòng bảo vệ. Cái này thần lực vòng bảo vệ, hẳn đúng là Long gia đăng thiên cảnh cường giả lưu lại, khó trách kia xóa sạch ánh đao đánh tới, Long Giật Thần nhưng ngay cả mí mắt cũng không nháy mắt xuống. Thấy màn này, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, hoàn toàn đã minh bạch Long Giật Thần không có sợ hãi nguyên nhân. Đồng thời mọi người trong lòng, nhưng cũng sinh ra một cái phiền phức. Thần lực vòng bảo vệ, đây rõ ràng không phải Long Giật Thần lực lượng. Long Giật Thần mượn dùng thần lực vòng bảo vệ tiến hành phong ngự, đây chính là trần trụi mượn lực A, mượn ngoại lực. Mặc dù tại đánh cuộc bên trong, cũng không có minh văn quy định, tỷ đấu song phương không thể mượn lực. Nhưng đây cũng là một kiện ước định thành tục sự tình, 99% tỷ đấu người cũng sẽ tuân thủ. Mà Long Giật Thần, không biết là có ý hay là vô tình, vậy mà không có tuân thủ ước định này, đây trực tiếp để cho tất cả mọi người tâm lý đều là một hồi không thoải mái. Thần lực vòng bảo vệ. Trên chiến trường, Trình Phong chân mày cau lại. Mới vừa rồi, hắn mở đầu vốn cho là mình đem có thể sử dụng đế thương đao thuật thức thứ nhất, mạnh mẽ đánh gãy Long Giật Thần thi triển cửu thú đăng thiên đạp đệ ngũ đạp. Nhưng lại không nghĩ rằng, lại đang ở cuối cùng, bị một cái thần lực vòng bảo vệ miễn cưỡng phá hoại. Là có ý mượn lực hay là vô tình cử chỉ? Trình Phong nói nhỏ, ta hy vọng ngươi là cử chỉ vô tình, nếu không, cho dù ngươi cuối cùng thắng, cũng sẽ cho người xem thường. Mà đang thì thầm trong, Trình Phong lại không chút nào trì hoãn, đế thương đao thuật thức thứ nhất, lại lần nữa thi triển chút ra. Chỉ là, Long Giật Thần lấy cửu thú đăng thiên đạp tiền tứ đạp xúc thế, cuối cùng tích tụ ra đây để ngũ đạp. Uy lực, cường đại đến một cái loại trình độ kinh người. Đối đầu một chiêu này công kích, cao cấp tổ long cấp võ giả hẳn phải chết, đỉnh phong chân long cấp võ giả cũng phải trọng thương tàn phế. Khi Trình Phong chém ra đế thương đao thuật Thương Long Trục Nguyệt, cùng một chiêu này đối diện nhau. Trong nháy mắt, kia trọn vẹn ngàn mét khoảng cách mạnh mẽ ánh đao, trực tiếp là tại một luồng lực lượng kinh khủng đè xuống, một em mở mét nổ tung. Ước chừng một nửa cái hô hấp sau đó, hoàn toàn sụp đổ tiêu tán. Theo sau, cỗ lực lượng khủng bố kia áp sập hư không, ầm ầm vang dội hướng về phía Trình Phong đè xuống. Ám ảnh độn pháp 3, bách lý độn hình. Đối mặt đây luồng cự nhạc một bản lực lượng, Trình Phong ra đầu tê dại một hồi. Cảm giác mình trừ phi là động dùng địa ngục hắc viêm lực lượng, nếu không, cho dù thi triển toàn bộ thủ đoạn phong ngự, sợ rằng cũng không đỡ nổi. Bất đắc dĩ, Trình Phong con có thể sử dụng ám ảnh độn pháp tầng thứ 5, đi trước tránh thoát một kích này lại nói. Nhưng mà, khi Trình Phong thi triển ám ảnh độn pháp thời điểm, lại bỗng dưng phát giác. Trung quanh hắn làm có đường hầm không gian, đều bị vẻ này sức mạnh mạnh mẽ nổ sụp, ám ảnh độn pháp, căn bản là không có cách thi triển. Đáng chết, đáng chết. Trình Phong chửi nhỏ. Long giật thần một chiêu này, có thể nói là hoàn toàn lấp kín Trình Phong toàn bộ đường lui. Buộc Trình Phong hoặc là liều chết, hoặc là nhận thua. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 928, Kim ô thôn nhật. Không tốt, Trình Phong cửa kia đao kỹ, bị Long giật thần cửu thú đăng thiên đạp phá vỡ. Như tình huống như vậy dưới, Trình Phong cơ hồ là bại cục đã định. Hơn nữa, Trình Phong toàn thân hư không bị cửu thú đăng thiên đạp lực lượng đè ép. Đường hầm hư không sụp đổ, Trình Phong muốn thi triển cửa kia thuấn di võ kỹ chạy trốn, cũng là không cách nào đến. Vào giờ phút này, Trình Phong thật là đến cùng đường trình độ. Bốn phía, mọi người thấy một màn này, thần sắc rất là phức tạp. Đáng ghét, Long giật thần tên khốn kia căn bản là đầu cơ trục lợi. Trong đám người, Thái Long chửi như tắt nước, cái tên này ban nay trắng trợn mượn dùng ngoại lực, cho dù thắng cũng không vẻ vang. Thái Long lời này không sai. Lúc nãy, Long giật thần nếu như không có thần lực vòng bảo vệ kéo một cái, lúc này chỉ sợ đã bị Trình Phong đánh bại. Thật là đáng tiếc. Trong hư không, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh nhận thần đứng, giả nếu không có ngoại lực quấy nhiễu, Trình Phong có thể thật có thủ thắng cơ hội. Chỉ là bây giờ, sợ rằng phần thắng đáng lo. Trên chiến trường, khủng bố đại lực đè xuống. Cổ lực lượng này quả thực quá mạnh mẽ, hoàn toàn vượt ra khỏi Trình Phong cực hạn chịu đựng. Khủng bố đại lực chưa đè ở trên người, Trình Phong cả người xương cốt liền phát ra khanh khách nổ vang, thật giống như muốn bạo liệt một dạng. Chu không được, thật trụ không được. Trình Phong chân mày véo thành một đoàn, tâm ở bên trong không cam lòng, lẽ nào? Thật muốn nhận thua. Ngay tại nhận thua hai chữ nổi lên trong lòng trước mắt, oanh ba. Một luồng không tên cảm nộ, đống nhiên tại Trình Phong trong đầu nổ tung. Rồi sau đó, đây luồng cảm nộ hẳn là thôi động Trình Phong, không tự chủ được dơ lên trảm ma đao, đợi đến quần quận long lực rót vào trong thân đao. Trình Phong dơ tay chém xuống, ầm ầm vang dội đánh ra một đao. Trình Phong chém ra một đao này, mới bắt đầu thì qua quýt bình bình, không có bất kỳ một cách lạ kỳ phương. Nhưng mà sau một khắc, lại đột nhiên có một hồi rực rỡ ánh đao, từ trảm ma đao bên trong phun ra. Đây luồng ánh đao thập phần cường thịnh, tựa như trường giang đại hà một bản trùng điệp không dứt. Thời gian nháy con mắt, Trình Phong cả người liền bị khắp trời ánh đao bao gồm, xa xa nhìn sang, Trình Phong thật giống như hóa thành một vòng phát ra ánh đao mặt trời chói chang. Đó là cái gì tình huống Trình Phong cơ thể đang phun trào đến ánh đao? Không đúng, không phải Trình Phong đang phun trào ánh đao, mà là trong tay hắn cái thanh kia hắc đao đang phun trào ánh đao. Bốn phía, mọi người nhìn thấy một màn này, tất cả đều trợn to hai mắt. Mà tại ánh mắt tất cả mọi người đưa mắt nhìn phía dưới, chả ma đao kéo dài không ngừng phun mạnh ra ánh đao. Ánh đao kia vốn là bao phủ Trình Phong, tiếp tục ra bên ngoài mở rộng, trực tiếp đạt đến 1m, 3m, 8m, 10m. Trong khoảnh khắc, từ chả ma đao bên trong phun mạnh ra ánh đao, trực tiếp đạt tới 10m khoảng cách. Nhưng cái này còn không là cực hạn. Ánh đao còn đang khuyết trương. Bất quá đang lúc này, Long giật thần sử dụng ra cửu thú đăng thiên đạp đệ ngũ đạp, ầm ầm vang dội đè lên ánh đao phụ cận. Khi cửu thú đăng thiên đạp đệ ngũ đạp ngưng tụ thành cự thú tàn ảnh, ngang nhiên đánh vào kia đạo ánh đao bên trên. Tạch tạch tạch ba. Kia mở rộng ánh đao, mở rộng thế nhất thời bị áp chế lại. Đồng thời còn vang lên vật cứng phải bị đè nát ca ca âm thanh, càng làm cho rực rỡ tỏa sáng ánh đao trở nên tối sầm lại. Trình Phong, ta đây cửu thú đăng thiên đạp đệ ngũ đạp, tập hợp tiền tứ đạp vi lực, tổ long cấp cao thủ đứng đầu cũng không ngăn được. Lúc này, kia Long giật thần âm thanh truyền tới, ngươi không ngăn được, nhận thua đi. Đang khi nói chuyện, kia đặt ở ánh đao trên cự thú tàn ảnh tung tích một tấc, để cho ánh đao biến hóa càng thêm ảm đạm. Thế mà, đối với Long giật thần nhắc nhở, Trình Phong nhưng cũng không trả lời. Lúc này hắn, ánh mắt một hồi mờ mịt, rõ ràng cho thấy ở vào một loại giống như tỉnh không phải là tình trạng thái ngộ hiểu. Không sai, đốn ngộ. Trình Phong ban nãy không cam lòng nhận thua. Hẳn là dẫn phát thiên địa cộng minh, để cho hắn tiến vào võ giả tha thiết ước mơ đốn ngộ bên trong. đốn ngộ, là một loại cảm ngộ. Nơi dưới loại trạng thái này, có thể làm cho võ giả tâm linh thông suốt, tu luyện võ học vũ kỹ thời điểm như có thần trợ. Bất luận một loại nào khó mà tìm hiểu võ học vấn đề khó khăn, tại trạng thái ngộ hiểu dưới, đều sẽ trở nên hết sức dễ dàng đơn giản. Đồng thời đột phá tu vi bình cảnh, càng là tựa như uống nước giống như dễ dàng. Mà vào giờ phút này, Trình Phong hiển nhiên ở vào trạng thái ngộ hiểu dưới, tìm hiểu đế thương đao thuật thức thứ hai. Không cam lòng sao? Bên ngoài ngàn mét, mình nhắc nhở không có được đáp lại, Long Giật Thần chân mày ngưng tụ, đã như vậy, kia thì đừng trách ta hạ thủ quá nặng. Tiếng nói vừa dứt, Long Giật Thần đã không còn chút nào nương tay. Trực tiếp bật hết hỏa lực, oanh ba. Cựu thú đăng thiên đạp đệ ngũ đạp ầm ầm vang rồi ép xuống, đem bao phủ Trình Phong kia 10m ánh đao, dám nghiền ép băng băng nổ vang. Để cho ánh đao từ 10m khoảng cách, nhanh chóng yếu bớt đến 9m, 8m, 7m, 6m. Thua, bại cục đã định. Ban nãy ta còn tưởng rằng, Trình Phong toàn thân ánh đao phun trào, phỏng chừng muốn tuyệt địa nghịch tập. Bây giờ nhìn lại, căn bản không có khả năng a. Nhìn đến bị không ngừng áp xúc, ở vào tan vỡ bên bờ ánh đao, mọi người rối rít lắc đầu thở dài. Thế mà, mọi người than thở âm thanh vừa dứt. Bạch. Trong ánh đao, ánh mắt kia lờ mờ lờ mờ Trình Phong, ánh mắt đột nhiên biến hóa sáng trong. Mà hướng theo Trình Phong biến hóa, vù vù ba. Trình Phong toàn thân kia bị áp xúc đến cực hạn ánh đao, trong lúc bất chợt tăng vọt. Thời gian nháy con mắt, ánh đao từ tan vỡ bên bờ, nhanh chóng tăng tới 5m, 10m, 100m. Khi ánh đao kia nhanh chóng tăng tới ngàn mét khoảng cách, Trình Phong bỗng dưng nắm lên Trảm Ma đao, hướng phía trên đỉnh đầu cựu thú đăng thiên đạp ngưng tụ thành cự thú, ngang nhiên bổ ra một đao. Trình Phong một đao này, không phải chuyện đùa. Một đao bổ ra, kia khắp trời ánh đao lại nhanh chóng thu nạp. Thời gian nháy con mắt, toàn bộ ánh đao hết thể ngưng kết chung một chỗ, hẳn là ngưng tụ thành một vị phát ra ánh đao phi cầm. Lịch. Đầu này phi cầm trông rất sống động, toàn thân lông chim càng là có thể thấy rõ ràng. Trong khi lệ quát một tiếng, đang không bay lên. Bay để cựu thú đăng thiên đạp đệ ngũ đạp biến thành cự thú tàn ảnh phụ cận, chỉ thấy ánh đao kia phi cầm hai cánh mở ra, rồi sau đó lần lượt thay nhau mà qua. Đâm ba. Đầu kia mạnh mẽ vô thất cự thú tàn ảnh, liền bị phi cầm cánh cắt thành hai đoạn, trực tiếp tiêu tán ra. Không những như vậy, ánh đao kia ngưng tụ thành phi cầm, tại lấy hai cánh giết chết cự thú tàn ảnh sau đó, hai cánh mãnh lực xối rủ. Hưu. Ánh đao phi cầm bắn nhanh, ầm ầm vang dội chém về phía Long Giật Thần. Ta cửu thú đăng thiên đạp đệ ngũ đạp, lại bị phá hư. Về phần Long Giật Thần, lúc này lại đã hoàn toàn bối rối, con mắt trợn thật lớn, mặt đầy không tưởng tượng nổi, không có khả năng, cái này không thể nào. Ta Long Giật Thần tuyệt đối không thể bị đánh bại. Cửu thú đăng thiên đạp đệ ngũ đạp bị trong nháy mắt phá hỏng, đây đối với Long Giật Thần đã tạo thành đả kích to lớn. Đối mặt phát sát mà đến ánh đao phi cầm, lại không né không tránh. Đầu này ánh đao phi cầm ý lực, mới vừa rồi đã hiện ra tinh tế. Long Giật Thần cho dù toàn lực phòng ngự, cũng chưa chắc có thể ngăn trở, mà hắn lúc này lại không phản ứng chút nào. Đây nếu là bị kết thật thật trúng đích, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Thấy màn này, hiện trường tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Trình Phong càng là trong lòng cả kinh, rồi sau đó không dám thờ ơ, mạnh mẽ để cho đầu kia phát sát Long Giật Thần ánh đao phi cầm đổi hướng. Ở cách Long Giật Thần còn có hơn 1.000 mét địa phương, ầm ầm vang dội nổ tung. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu. Nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 929, tâm phục khẩu phục. Hiu hiu hiu ba. Ánh đao phi cầm nổ nát vụn, từng sợi ánh đao lông chim khắp nơi bắn nhanh, đem trọn cái bầu trời cắt vụn vặt. Lớn như vậy mặt đất, càng là xuất hiện từng đầu dài đến mấy ngàn mét vết đao, khiến người ta không rét mà run. Về phần Long Giật Thần, cho dù cách hơn 1.000m, cũng là bị khủng bố sóng khí hất bay ra ngoài. Từng sợi ánh đao lông chim bắn nhanh, gần như bao phủ toàn thân hắn, mà bảo hộ hắn thần lực vòng bảo vệ. Nhưng lại mới vừa rồi tiêu hao hết, không có thần lực vòng bảo vệ bảo hộ, Long Giật Thần chỉ sợ chắc chắn phải chết. Bất quá thật may, ẩn thân bên trong Thiên Chiếu Đại Ti mệnh kịp thời xuất hiện, phát ra một luồng thần lực, đem bắn về phía Long Giật Thần toàn thân ánh đao lông chim, hết thể đập nát. Từ đó, để cho Long Giật Thần hiểm hiểm tránh thoát một kiếp. Thua Long Giật Thần lại bị Trình Phong lịch chuyển đánh bại. Thấy một màn này, hiện trường vốn là yên tĩnh một mảnh. Ngay sau đó, nồi lớn đun nước một bản tiếng nghị luận, nhất thời náo động mà khởi. Quá đặc sắc, Trình Phong cùng Long Giật Thần một trận chiến này, ngàn tổn thất trăm vòng, thật sự là quá đặc sắc. Đúng vậy à, hai người ngươi tới ta đi, nhiều lần đều cho là chiến cuộc đã định, lại lần lượt tại cuối cùng bị nghịch chuyển. Nhất là lần này, Trình Phong tại thất bại dưới tình huống, lại lấy một chiêu đao kỹ nghịch tập thành công, quả thực không tưởng tượng nổi. Bốn phía, vô số quần chúng thì thầm với nhau, tâm tình rất là kích động. Về phần Thái Long cùng Bạch Trạch, càng phải như vậy. Thắng, Trình Phong chiến thắng Đạp Thiên Thần Thối Long Giật Thần. Thiên Mệnh Ti, Vương Minh một vừa làm việc, một bên liếc trộm trận pháp hình chiếu, hương phấn thấp kêu. Vương Minh, mù kêu cái gì đây? Nghe được Vương Minh kêu gọi, kia bận rộn trong trắng thủ đô gió cũng không ngẩng đầu lên, quát lớn, Trình Phong tiểu tử kia thủ thắng, không phải tất nhiên sự tình sao đây cũng đáng giá ngươi kích động như vậy. Trắng thủ đô gió ngoài miệng mặc dù tại nói như vậy, nhưng hai tay của hắn lại ở vào nắm chặt trạng thái. Tâm tình thuộc về kích động, chút nào không có so Vương Minh tốt bao nhiêu. Ngay tại vô số người kích động không thôi thời điểm. Trên chiến trường, Trình Phong thu hồi trả ma đao, chẳng quan tâm trải vớt ban nay đốn ngộ thu hoạch, liền bay về phía Long Giật Thần phương hướng này. Bạch! Trình Phong bay để Long Giật Thần phụ cận. Chỉ thấy Long Giật Thần giống như một như tượng gỗ chảy tại trong hư không, ánh mắt đăm đăm, hiển nhiên chưa từ mình bị đánh bại tâm tình trong phục hồi tinh thần lại. Thiên Chiếu tiền bối, Long Giật Thần. Tại Long Giật Thần bên người, Thiên Chiếu đại ti mệnh thật thế mà lập. Long Giật Thần quá kiêu ngạo, bị ngươi sau khi đánh bại, có chút khó mà tiếp nhận. Thiên Chiếu đại ti mệnh lắc đầu nói, chắc hẳn người này từ nhỏ đến lớn, còn chưa bị người đánh bại qua đi. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái. Thật ra thì phàm là thiên tài, đều có một cấu ngạo khí. Mà càng là thiên tài, đây luồng ngạo khí liền càng dày đặc, nhất là Long Giật Thần bậc này trong cùng thế hệ nổi trội nhất thiên tài, càng phải như vậy. Chỉ có điều, loại này ngạo khí nếu như quá nồng, cũng không biết là chuyện tốt. Nó sẽ cho người dần dần biến hóa cuồng vọng tự đại, coi trời bằng vùng, từ đó mất lòng tiến thủ, biến thành giới phế nhân. Thiên Chiếu đại ti mệnh sở dĩ tại thời kỳ thứ nhất thiên kiêu bảng tuyên bố thời điểm, đem Trình Phong liệt vào hạng nhất, chính là ý đồ mượn Trình Phong tay, niệm ai một hồi những tuyệt thế đó thiên tài. Tốt kiềm chế bọn họ ngạo khí, tránh cho kiêu ngạo quá mức. T-E-Z-U-I-E-N chặt tim đen đú ám. V-N. Ở trên thế giới này, thiên tài có hai loại, một loại là ngụy thiên tài, một loại là chân kim. Lúc này, Thiên Chiếu đại ti mệnh bỗng nhiên mở miệng, ngụy thiên tài, thoạt nhìn hào quang vạn trượng, trên thực tế lại tâm lý yếu ớt, ý chí yếu kém như tờ giấy, tại võ đạo một đường căn bản đi không xa. Mà chân kim, mới thật sự là thiên tài, bọn họ ý chí như sắt, lấy được cũng không được, cho dù mới bắt đầu thì không có tiếng tăm gì, nhưng cuối cùng sẽ nhất phi trùng thiên. Trình Phong, ngươi đi đánh thức Long Giật Thần. Thiên Chiếu đại ti mệnh nói, nếu như hắn liền bị người đánh bại điểm này thất bại đều không chịu nổi, vậy hắn cũng chỉ là ngụy thiên tài một cái, khó thành đại khí. Không cần gọi, ta đã tỉnh. Nhưng vào lúc này, Long Giật Thần âm thanh bỗng nhiên chuyển tới. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, phát hiện Long Giật Thần ánh mắt đã khôi phục lại sự trong sáng. Chỉ là trong ánh mắt, lại khó nén thất lạc thần sắc. Ta thua rồi. Thở dài một hơi, Long Giật Thần nhìn về Trình Phong, thực lực ngươi quả thật thắng được ta một bậc, ta thua tâm phục khẩu phục. Giật Thần huynh đối mặt đầy thất lạc Long Giật Thần, Trình Phong không biết nên nói cái gì. Không cần an ủi ta. Long Giật Thần trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, thật ra thì ngay từ lúc ngươi chém ra đạo này ngàn mét ánh đao thời điểm, ta liền đã thua. Chỉ có điều khi ta thì không cam lòng, dám sử dụng ra cựu thú đăng thiên đạp để ngũ đạp. Nhưng thật may, ta y nguyên vẫn là thua. Nếu không, chuyện ta sau đó nhất định sẽ xấu hổ muốn chết, muốn độn thổ cho xong. Lúc này, Thái Long cùng Bạch Trạch bay nhanh tiến tới. Người cái tên này, vẫn tính có chút tự biết mình. Thái Long người còn chưa tới, thô giáp giọng oang oang liền trước một bước vang lên, nếu biết mình bại, vậy thì sảng khoái mau một chút, vội vàng đem tiền đánh bạc giao nhận một chút đi. Thái Long, chớ nói bậy bạn. Trình Phong trợn mắt nhìn Thái Long ngáy mắt. Vị bằng hữu này nói không sai, nếu thua, vậy liền muốn thừa nhận sau khi chiến bại quả. Trải qua một đoạn thời gian hòa hoãn, Long Giật Thần đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Lúc này nghe được Thái Long lời nói, hắn hít sâu một hơi. Rồi sau đó thần hồn thúc dục, lấy ra một cái hồn giới, một cái ném cho Trình Phong. Này cái trong hồn giới, trang bị 1 triệu viên long tinh, ngươi kiểm lại một chút. Long Giật Thần ngược lại một tên hán tử, thua sau đó, lập tức đưa tới 1 triệu viên long tinh. Trình Phong tiếp lấy hồn giới, thần hồn đảo qua, phát hiện trong hồn giới quả nhiên chứa 1 triệu viên long tinh, sẽ nhiều chớ không ít. Ngoại trừ đây 100 vạn long tinh, còn có là được. Đưa lên 100 vạn long tinh sau đó, Long Giật Thần thần sắc đọc lại. Dựa theo trước đó ước định, Long Giật Thần một ngày thua, không những muốn tặng cho Trình Phong 100 vạn Long Tinh, còn phải đem chính mình Hoàng Kim Hộ Thối, cũng là chắp tay đưa tiễn. Mà so với 100 vạn Long Tinh, đôi kia Hoàng Kim Hộ Thối, mới thật sự là màn diễn quan trọng. Vật này, có thể nói là Long Giật Thần cực mạnh lá bài tẩy. Dựa vào vật này, Long Giật Thần mới xông ra rồi lớn như vậy danh tiếng. Nếu như đem vật này bại bởi Trình Phong, kia Long Giật Thần thực lực ít nhất phải ngã xuống một mảng lớn. Làm sao chẳng lẽ quên mình còn thua rồi thứ gì có muốn hay không ta nhắc nhở một chút. Thấy Long Giật Thần trầm ngâm bao lâu, nhưng Thủy Trung không gặp động tác, Thái Long không nhịn được thúc giục. Thái Long, không muốn thúc giục. Trình Phong nói, để cho giật thần huynh trước tiên bằng phẳng yên tĩnh một chút tâm tình. Để cho Long giật thần xuất ra hoàng kim hộ thối, đây với hắn mà nói, có thể nói là một loại dày vò cảm giác. Nếu như không phải là bởi vì hoàng kim hộ thối, là chiến thần khải không thể thiếu một phần, Trình Phong thật muốn thả Long giật thần một lần. Hô ba. Trọn vẹn tốt sau một hồi, Long giật thần mới thở dài một hơi. Tiếp tục long lực thúc giục, ca ca, kia đeo vào hắn trên hai chân chiến thần khải hộ thối liền tự phát tởi xuống, rồi sau đó bay hướng Trình Phong. Có chơi có chịu. Long giật thần song tay nắm chặt, trầm giọng nói, từ nay về sau, đây đối với hoàng kim hộ thối chính là ngươi Trình Phong rồi. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 930, chiến thần chi lực. Để cho Long giật thần xuất ra chiến thần khải hộ thối, cơ hồ tương đương với Trình Phong đem trả ma đao chắp tay đưa tiễn. Chuyện này đối với Long giật thần lại nói, thật là quá khó khăn một ít. Bất quá Long giật thần đúng là thua được, mặc dù lòng tràn đầy không nỡ, cuối cùng vẫn đem chiến thần khải hộ thối đưa cho Trình Phong. Đây Long giật thần, ngược lại một tên hán tử. Nếu như đổi thành người khác, phỏng chừng sẽ ma ma tức tức, trộm gian dâm chơi xấu. Quả thật, người này tác phong làm việc, ta phục. Tứ phương, vô số quần chúng nhìn thấy Long giật thần chiến bại sau đó, nhịn đau đưa tới chiến thần khải hộ thối, rồi rít đối giơ ngón tay cái lên. Nếu có dũng khí đánh cược, vậy sẽ phải thua được. Long giật thần tuy nói thua, nhưng lại giành được vô số người đang xem cuộc chiến, và Trình Phong tôn kính. Long huynh, ngươi chắc đã nhìn ra, ngươi đây đối với hoàng kim hộ thối cùng ta nửa bộ hoàng kim khôi giáp, chính là xuất từ đồng nguyên. Trình Phong tiếp lấy Long giật thần vứt đến chiến thần khải hộ thối, xin lỗi nói, cho nên, phi thường xin lỗi. Không cần phải nói, ta hiểu. Long giật thần gật đầu, để cho hai món ngăn cách mở đồ vật, lại lần nữa tổ hợp lại với nhau, chưa chắc không là một chuyện tốt. Long huynh, đây 100 vạn long tinh ngươi lấy về đi. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, đống nhiên đem cái kia giả bộ 1 triệu viên long tinh hồn giới, một cái vứt cho Long giật thần, ta lấy đây đối với hoàng kim hộ thối, đủ rồi. Trình Phong, ngươi không cần. Long giật thần tiếp lấy Trình Phong vứt đến hồn giới, đang muốn nói gì. Đống nhiên, một luồng cảm giác khác thường nổi lên trong lòng. Loại cảm giác này huyền nhi hữu huyền, tuyệt không thể tả, để cho hắn thoáng cái đắm mình vào trong, cặp mắt biến hóa không minh thông suốt lên. Này là... đốn ngộ. Thấy màn này, Trình Phong không nhịn được sửng sốt một chút. Mẹ kiếp, cái tên này ngược lại vận khí tốt. Thái Long cùng Bạch Trạch cũng là ngạc nhiên, kinh ngạc nói, thua đánh cuộc, lại thu được một lần đốn ngộ, miễn cưỡng xem như đánh ngang tay đi. Truy. Cập, để trái tim đen đú ám đọc chuyện được rồi, chúng ta đều rời đi trước, tránh cho quấy rầy Long giật thần đốn ngộ. Lúc này, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh mở miệng. Rồi sau đó phát ra một cái rất lớn thần lực vòng bảo vệ, đem Long giật thần bọc lại, cắt đứt tất cả bên ngoài ảnh hưởng. Bởi vì đốn ngộ thập phần hiếm thấy, rất nhiều võ giả cả đời cũng khó mà gặp phải một lần. Con mẹ nó, thật là không có thiên lý. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh dựng lên thần lực vòng bảo vệ sau đó, Thái Long hầm hừ bạo độ dày, ta đến bây giờ còn chưa có qua một lần đốn ngộ, nhưng Trình Phong thật giống như đã đốn ngộ qua lần hai đi. Ây, Trình Phong sửng sốt một chút. Hắn xác thực đã ngộ hiểu lần hai. Lần đầu tiên, chính là đại khái hơn 1 tháng trước, ở ngoài sáng trạch đại hồ một hòn đảo nhỏ trên. Lần thứ hai, chính là tại vừa vặn. Chính là bởi vì lần thứ hai đốn ngộ, Trình Phong mới nhanh chóng tìm hiểu đế thương đao thuật thức thứ hai, tiến tới nghịch tập đánh bại Long giật thần. Trình Phong, đốn ngộ là một loại như thế cảm giác, Thái Long hỏi. Bạch Trạch cũng là vẻ mặt hiếu kỳ, rõ ràng cũng chưa bao giờ có đốn ngộ trải qua. Cái này, không nói được. Trình Phong nhớ lại một chút nói, ngược lại tại đốn ngộ bên trong, tu luyện bất kỳ vũ kỹ nào đều sẽ phi thường dễ dàng, căn bản sẽ không có bất kỳ bình cảnh, nước chảy thành sông. Về phần đối với đột phá tu vi có hay không giúp đỡ, ta tất không phải rất rõ. Trình Phong lần hai đốn ngộ, đều tương đối ngắn tạm, hơn nữa tất cả đều dùng tu luyện vũ kỹ. Cho nên đốn ngộ đối với đột phá tu vi có hay không giúp đỡ, hắn còn thật không biết. Đốn ngộ, chính là thượng thương một loại chúc phúc. Lúc này, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh giải thích. Loại này chúc phúc bao la và tượng, đối với tu vi, võ kỹ, công pháp, thần hồn. Chờ một chút, đều có Mạc Đại giúp đỡ. Ta sức mạnh huyết thống, từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn khai phát ra tới. Thái Long lẩm bẩm, nếu là ta cũng tới một lần đốn ngộ, một ngày đem sức mạnh huyết thống khai phá đến mức tận cùng, tổ long cấp võ giả, ta cũng có thể một cái xé nát. Ngay tại Thái Long mấy người nhắc tới đốn ngộ thời khắc, Trình Phong chính là cầm lên hoàng kim hộ thối, tinh tế quan sát. Chỉ thấy đây đối với hộ thối, toàn thân vàng óng, phủ đầy từng cái một phong cách cổ xưa hoa văn. Cùng Trình Phong nửa bộ chiến thần khải giống nhau như lúc. Thậm chí Trình Phong đem bắt ở trên tay, chưa thúc giục long lực, đôi kia hộ thối liền tạch tạch tạch ba. Tại một luồng không tên lực lượng dẫn dắt dưới, tự phát tan rã, rồi sau đó từng cục phụ tại Trình Phong song trên đùi. Vù vù ba. Đợi đến toàn bộ cơ phận phụ xong, cùng Trình Phong kia hơn nửa bộ khôi giáp hàm tiếp chung một chỗ. Nhất thời, tạo thành một làm quen hoàn mỹ hoàng kim khôi giáp. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ từ khôi giáp bên trong lao ra, để cho Trình Phong cơ thể bỗng nhiên phát ra kim quang óng ánh, tựa như một vị hoàng kim chiến thần. Tình huống gì? Một bên, Thái Long cùng Bạch Trạch bị kinh động, đồng loạt nhìn về Trình Phong. Khi thấy Trình Phong thân mặc một bộ hoàng kim khôi giáp, toàn thân kim quang long lánh, huyền như là chiến thần, hai người trợn cả mắt lên rồi. Về phần tứ phương, những cái kia chưa tản đi các khán giả. Lúc này nhìn thấy một màn này, rối rít trở nên động dung. Hoàng kim khôi giáp. Nguyên lai Long Giật Thần Đôi kia hoàng kim hộ thối, cùng Trình Phong kia nửa bộ hoàng kim khôi giáp, chính là một cái chỉnh thể. Kia Long Giật Thần vừa vặn bằng vào một đôi hoàng kim hộ thối, liền xông ra rồi đạp thiên thần thối uy danh. Lần này Trình Phong ngoại trừ mũ bảo hiểm ra, gần như gọp đủ cả bộ khôi giáp, vậy hắn sẽ cường đại đến trình độ nào? Nhìn thấy Trình Phong gọp đủ hơn nửa bộ chiến thần khải, tất cả mọi người đều tràn đầy mong đợi. Đều muốn biết lúc này Trình Phong mạnh mẽ đến loại trình độ đó. Mà Thái Long cùng Bạch Trạch càng phải như vậy. Trình Phong, ngươi bây giờ mạnh như thế nào? Thái Long không chút khách khí, gân giọng hỏi, bộ này hoàng kim khôi giáp, cho ngươi tăng lên nhiều ít lực lượng. Tạm thời còn đánh giá không đi ra. Trình Phong tùy tiện đáp lại một câu, tóm lại, rất mạnh rất mạnh. Lúc này Trình Phong rất bận, hắn đang thích hướng từ chiến thần khải bên trong lao ra lực lượng cùng bạo. Chiến thần khải, chính là mười mấy vạn năm trước, chiến thần mặc qua khôi giáp. Việc này khôi giáp hướng theo chiến thần bị Thiên Táng Đại Đế đánh bại, chém ra cơ thể, ly biệt trấn áp tại thiên hạ các nơi, từ đó chia năm xẻ bảy. Chiến thần khải bị phân giải sau đó, uy năng co rút lại, ẩn nút vào bảy khối chiến thần khải cơ phận trong. Đây bảy khối chiến thần khải cơ phận, lần lượt bị Trình Phong thu được bốn khối. Nhưng lại bởi vì không hiểu được khai phá, tích chứa tại chiến thần khải cơ phận trong uy năng, không có phát huy ra ngàn 1%. Bất quá, hướng theo chiến thần khải hai đầu hộ thối bị cầm lại. Chiến thần khải bảy đại cơ phận gọp đủ 6 cái, tạo thành một cái chỉnh thể, kia tích chứa tại 6 khối cơ phận trong chiến thần khải uy năng, nhất thời tự phát tính tản mát ra một phần nhỏ. Mặc dù mỗi khối chiến thần khải cơ phận đều chỉ tản mát ra một phần nhỏ uy năng, nhưng 6 cỗ tính gộp lại, cũng là cường đại đến một loại khủng bố trình độ. Nếu không phải Trình Phong gần đây đem Tử Lôi luyện thể quyết luyện đến tầng thứ 6, Thiên Long Kim Thân cũng là luyện đến đệ tam chuyển, chỉ sợ hắn sẽ bị chiến thần khải lực lượng giống như căng nước. Ta cảm giác lúc này ta có thể một quyền đánh thủng thương khung. Đối phó chiến thần khải tản mát ra huy năng sau đó, Trình Phong trong cơ thể tràn đầy sức bùng nổ lực lượng. Cái này làm cho hắn sinh ra một loại, có thể đem toàn bộ thiên địa đều dâm ở dưới chân cảm giác. Lúc này ta nếu lại đối đầu Long Giật Thần, chỉ cần nhẹ nhàng một cái tát, là có thể đem hắn đánh bay. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 931, phỏng đoán kinh người. Trình Phong cảm giác cũng không sai. Lấy hắn lúc này lực lượng, cho dù Long Giật Thần ở vào lục dương đạp thiên đệ tứ dương, đồng thời còn thuận lợi thi triển ra cửu thú đăng thiên đạp đệ ngũ đạp. Hắn cũng chỉ cần một chiêu, là có thể đem đối phương miểu sát. Nạp Lan Thúc, ta bây giờ xem như cái tầng thứ kia chiến lực. Rất lâu sau đó, Trình Phong lúc nãy bình tĩnh lại, hỏi thăm Nạp Lan Trường Sinh. Ngươi bây giờ, hoàn toàn có thể cùng phá toái cảnh võ giả đỉnh cao chống đỡ được. Nạp Lan Trường Sinh nói, thậm chí, nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ muốn giết chết ngươi cũng không phải thường khó khăn, ngươi hoàn toàn có thể chạy thoát. Nửa bước đăng thiên cao thủ không giết chết được ta. Trình Phong con mắt trừng lên, cái này há chẳng phải là nói, ta mặc vào chiến thần khải, hoàn toàn có thể tại đăng thiên cảnh trở xuống trong võ giả sông pha. Có thể nói như vậy. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, hơn nữa, cái này còn không là cực hạn. Trước mặt ngươi, đại khái con kích phát 6 khối chiến thần khải cơ phận 1% uy năng. Nếu là ngươi tìm ra bí quyết, đem còn lại 99 phân chiến thần khải lực lượng cũng cho khám phá ra, đăng thiên cảnh cường giả, sợ rằng cũng phải đối với ngươi thúc thủ vô sách. Nghe đến đó, Trình Phong không nhịn được kích động, Nạp Lan Thúc, làm thế nào mới có thể kích thích chiến thần khải còn lại 99 phân uy năng? Cái này chỉ sợ cùng chiến thần truyền thừa có liên quan. Chiến thần truyền thừa. Chiến thần khải là chiến thần thiếp thân vật, muốn phát ra nó toàn bộ uy năng, 80-90%, cần nào đó sở trường kỹ pháp. Nạp Lan Trường Sinh nói, loại này kỹ pháp có thể là chiến thần một cái võ học truyền thừa. Ngươi chỉ có luyện thành loại này kỹ pháp, mới có thể phát ra chiến thần khải toàn bộ uy năng. Chiến thần truyền thừa võ học. Trình Phong nhớ lại nói, mấy tháng trước, ta tại Thiên Táng Sơn Mạch nhặt được chiến thần khải hung giáp thời điểm, từng phát hiện tại chiến thần hung giáp bên trên, ghi chép một môn đế cấp đỉnh phong võ học. Lúc ấy bởi vì sợ kia môn võ học, cùng chiến thần chết có rất lớn dính líu, cho nên nhìn liền cũng không có nhìn kỹ. có thể cửa kia đế cấp võ học, chính là chuyên môn dùng để thúc dục chiến thần khải uy năng võ học. Hừm, rất có loại khả năng này. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, bất quá ta đề nghị, ngươi tốt nhất vẫn là không nên đi chạm kia môn võ học. Bởi vì này chiến thần khải xuất hiện, rất có vấn đề. Nạp Lan Trường Sinh nói, phải biết, chiến thần khải bị chiến thần thiếp thân mặc, hắn tại mười mấy vạn năm trước, bị thiên táng đại đế phân thây, ly biệt trấn áp tại 6 tòa cách nhau mấy vạn dặm, thậm chí mấy trăm ngàn dặm hung trong đất. Nhưng mà mười sau mấy chục ngàn năm hôm nay, mặc tại chiến thần trên thân khôi giáp, lại quỷ dị vọt ra khỏi 6 đại hung địa trấn áp. Điều này nói rõ, trải qua mấy trăm ngàn năm trấn áp, kia bị phanh thây rồi chiến thần, chỉ sợ cũng không hề chết hết. Mà mấy món lao ra 6 đại hung địa trấn áp chiến thần khải cơ phận, rất có thể chính là xuất từ chiến thần chi thủ. Nạp Lan Trường Sinh phân tích nói, về phần nó mục đích, đoán chừng là muốn mượn chiến thần khải lực lượng, chú mưu bày ra, giúp hắn thoát khỏi 6 đại hung địa trấn áp. Hiện mà nay, chiến thần khải 7 đại cơ phận, nhưng ngươi thu được 6 khối. 89 phần 10, ngươi đã bị kia chiến thần theo dõi. Giả như ngươi tái tu luyện chiến thần truyền thừa võ học, nhất định sẽ lọt vào chiến thần mưu đồ bên trong, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không nói chắc được. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh lần này phân tích, Trình Phong không nhịn được hít vào một hơi. Ban nãy cỗ này hưng phấn sức lực, trong nháy mắt tan thành mây khói. Bởi vì Nạp Lan Trường Sinh phân tích nếu như nói không sai, vậy hắn coi như có đại phiền toái rồi. Thu được chiến thần khải, không những không phải là cái gì chuyện tốt, ngược lại là một khỏa đúng giờ tiếng nổ, lúc nào cũng có thể sẽ đem mình cho nổ chết. Nạp Lan thúc, ta thực sự bị chiến thần theo dõi. Liên tục nhiều cái hít thở sâu sau đó, Trình Phong rợn cả tóc gáy hỏi. Phải biết, chiến thần chính là một vị nhân vật khó lường. Tại mười mấy vạn năm trước, từng theo thiên táng đại đế tranh phong, cuối cùng sau khi chiến bại, không ngớt chôn cất đại đế đều không giết chết, chỉ có thể lấy phân thây chấn áp phương pháp, ngăn cản chiến thần kéo nhau trở lại. Bị bậc này nhân vật khủng bố để mắt tới, tương lai chỉ sợ liền làm sao chết cũng không biết. Rất có loại khả năng này. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng, kia chiến thần tuy rằng mạnh mẽ khủng bố, nhưng rốt cuộc bị chấn áp tại 6 tòa đất giữ trong đó. Ngươi chỉ cần về sau cẩn thận một chút một ít. Tận lực không đụng đến cùng chiến thần liên quan đồ vật, hẳn là còn uy hiếp không được ngươi. Đây cũng khó mà nói a. Trình Phong tê cả ra đầu, kia chiến thần vốn là bị thiên táng đại đế phân thây, rồi sau đó lại bị trấn áp tại 6 tòa đất giữ trong đó mấy trăm ngàn năm, lại có thể y nhiên bất tử. Loại nhân vật này mưu đồ, khẳng định thập phần chết người. Nếu không, ta đem chiến thần khải trực tiếp vứt bỏ. Vô dụng. Nạp Lan Trường Sinh nói, nếu ngươi đã cùng chiến thần dính vào nhân quả, lúc này còn muốn chặt đứt. Căn bản không có khả năng lắm. Như vậy, ngươi đầu tiên tận lực dùng một phần nhỏ chiến thần khải. Tiếp theo, nỗ lực để thăng bản thân tu vi, tự lập tự cường. Tối đa, tuyệt đối đừng đi chủ động tìm kiếm chiến thần khải người cuối cùng cơ phận. Nạp Lan Trường Sinh nói, ta phòng trừng, một ngày chiến thần khải 7 đại cơ phận gặp đủ, kia chiến thần mưu đồ sẽ sau đó khởi động, đến lúc đó, ngươi liền sẽ hết sức phiền toái. Sợ là sợ, ta không đi chủ động tìm kiếm, đối phương ngược lại tự mình tìm tới cửa. Trình Phong cười khổ, tỉ như đây chiến thần khải hai đầu hộ thối, ta cảm giác thật giống như chiến thần trong bóng tối dẫn đạo, tận lực để cho Long Giật Thần đem đưa đến trên tay ta. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Nạp Lan Trường Sinh yên lặng chốc lát, mở miệng nói, ngươi trước mắt cần làm, chính là nỗ lực tăng cao tu vi. Chỉ cần bản thân cường đại, bất kỳ cường giả mưu đồ bố cục đều có thể thoát khỏi, mình chúa tể vận mạng mình. Hô ba. Trình Phong thở dài một hơi, để cho mình hỗn loạn suy nghĩ chậm chậm bình phục lại. Nạp Lan Trường Sinh nói không sai, lúc này không thể suy nghĩ lung tung, nỗ lực tăng thực lực lên mới là vương đạo. Không có thực lực suy nghĩ lung tung, cuối cùng con sẽ đem mình dọa chết tươi. Hơn nữa, để mắt tới Trình Phong siêu cấp tồn tại, cũng không chỉ chiến thần đây một vị. Tỷ như Nạp Lan Trường Sinh, tỷ như Vũ Hóa Thần Đế, tỷ như Thiên Táng Đại Đế. Thật ra thì đều cùng Trình Phong có lấy hoặc lớn hoặc nhỏ dính dấp. Trong đó Nạp Lan Trường Sinh, dính dấp sâu nhất. Giả như chiến thần chân chính triển khai mưu đồ, không giống Trình Phong phản kháng, Nạp Lan Trường Sinh liền sẽ đi trước động thủ ngăn trở. Mặc kệ nó. Trình Phong suy nghĩ bình phục sau đó, ngược lại nghĩ thông suốt rồi, ngược lại ta cái mạng này cũng là nhặt về, cùng lắm thì đem mạng vứt bỏ là được. Bất quá trước đó, ta lại cần giải quyết hết Thiết Mộc gia tộc cái này thai hoàng ẩm. Nghĩ đến đây, Trình Phong cặp mắt híp lại, đem trong đầu phức tạp suy nghĩ, hết thể áp đến đáy lòng. Theo sau, hắn bất thình lình thúc dục long lực, đem hướng vào trong cơ thể chiến thần khải lực lượng. Mạnh mẽ ép ra ngoài thân thể. Từ đó để cho trên người hắn long lánh kim quang, chậm chậm thu liễm, không vào chiến thần khải bên trong. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 932, thối thế hình thức ban đầu. Trình Phong, ngươi tình huống gì làm sao sắc mặt biến hóa như vậy kém? Thu liễm chiến thần khải lực lượng sau đó, Thái Long nhìn thấy Trình Phong sắc mặt trắng bệnh, trạng thái tinh thần thật không tốt. Không khỏi nhướng mày một cái, hỏi thăm tình huống. Ta không sao. Trình Phong tằng hắng một cái, cười đáp lại, đoán chừng là ban nay chiến đấu quá mức kịch liệt, chờ ta sau này điều chỉnh một chút, liền có thể khôi phục bình thường. Trình Phong sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng cho thấy ban nãy suy đoán kinh ngạc gây nên. Rốt cuộc, mặc cho ai biết rõ mình bị một vị siêu cấp khủng bố cổ lỗ sĩ theo dõi, cũng sẽ sợ hãi trong lòng. Bất quá Trình Phong lại cũng không tính đem việc này nói ra. Bởi vì chuyện này dính dấp quá lớn, vượt xa khỏi rồi Thái Long cùng người khác năng lực phạm chủ. Đem việc này nói cho Thái Long những thứ này bạn tốt, chỉ cho bọn họ hưởng phí tăng thêm rất lớn áp lực trong lòng. Trừ lần đó ra, không hề có tác dụng. Hừng, ban nãy chiến đấu quả thật rất mệt nhọc. Thái Long không có mơ tưởng nhiều, vẫn hưng phấn nói, bất quá một trận chiến này rất đáng giá, thu được hoàng kim hộ thối, để cho ngươi lại thêm một cái bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Đúng a? Trình Phong cười gật đầu. Nhưng nụ cười ít nhiều có chút dị thường. Nếu như biết rõ chiến thần khải lại cất giấu khổng lồ như vậy thai hoàng ẩm, Trình Phong thà chịu xấu bụng thua ở Long Giật Thần. Chỉ là bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi. Ngay tại Trình Phong nghĩ cùng Long Giật Thần thời điểm, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh ngưng kết thần lực trong hộ cháo, kia đắm chìm trong trạng thái ngộ hiểu trong Long Giật Thần, đột nhiên nâng lên đùi phải. Vù vù ba. Hướng theo Long Giật Thần đùi phải nâng lên, một luồng vô thất đại thế phóng lên cao. Cổ đại thế này mạnh mẽ bá đạo, tựa như núi lớn oanh kích, vừa tựa như sóng lớn bao phủ, cho người ta một loại khó mà ngăn cản mùi vị. Thật giống như tại Long Giật Thần một dưới đùi, mình vô luận như thế nào cũng không đỡ nổi, chắc chắn phải chết. Này là Trình Phong ba người thất kinh. Loại khí thế này quả thực quá mạnh mẽ, căn bản không nên xuất hiện ở chính là chân long cấp võ giả trên thân. Này là thế lực. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh âm thanh âm vang lên, nói đúng ra, hẳn đúng là một tia thối thế hình thức ban đầu. Thối thế cước pháp hiện tượng ngưng thành. Trình Phong lần này thật kinh ngạc, chuyện này không có khả năng lắm đi thế lực không là phi thường khó mà nắm giữ sao làm sao Long Giật Thần lại trực tiếp nắm giữ thối thế hình thức ban đầu. Thế lực là một loại cực kỳ trừu tượng đồ vật. Mọi người thường nói khí thế bừng bừng, thế lực không thể đỡ. Nhưng vậy cũng là hình dung từ, miêu tả là một loại vô hình đồ vật. Bất quá, khi võ giả đem võ đạo luyện tới nào đó tầng thứ, liền biết đem loại này vô hình đồ vật, trực tiếp luyện giả thành thật, chân chính bày ra. Chỉ là, nghĩ muốn đạt đến bước này, lại khá khó khăn. Liền lấy đao thế lại nói. Võ giả muốn luyện được đao thế, giống như trước tiên phải luyện xuất đao ý. Chuyện trái tim đen đú ám của tôi. Nét. Hơn nữa còn phải trước tiên đem đao ý luyện đến tầng cao nhất, rồi sau đó sinh ra chất biến, khả năng sống thành đao thế lực. Trình Phong tại đao đạo bên trên, cũng coi là có phần có thiên phú rồi, lúc này cũng mới vừa cây đao ý luyện tới thất giai nhị thành. Khoảng cách luyện được đao thế, còn kém rất dài một khoảng cách. Nhưng mà Long Giật Thần, chính là một lần đốn ngộ, vậy mà liền luyện được một tia thối thế hình thức ban đầu. Đây quả thực là liên tục vượt hơn mấy cấp A, quá kinh người nhãn cầu. Thối thế, là một loại tiểu chủng loại thế lực. Không so đao thế lực, kiếm thế, quyền thế. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh nói, đương nhiên, cái này cũng cùng Long Giật Thần thiên phú có liên quan. Người này tại cước pháp bên trên thiên phú cực cao, lúc trước bởi vì quá mức lệ thuộc vào đôi kia hoàng kim hộ thối, ngược lại trói buộc mình. Theo sau hắn thua mất hoàng kim hộ thối, có thể nói là phá sau rồi lập, cộng thêm một lần đốn ngộ, luyện được một tia thối thế hình thức ban đầu, cũng là tình hình có thể chấp nhận. Mẹ kiếp, cái tên này thật vận khí nghịch thiên. Nghe xong Thiên Chiếu Đại Ti mệnh phân tích, Thái Long đấu kỵ bạo độ dày. Về phần Chính Phong, tâm lý càng là có chút phức tạp. Thần lực trong hộ cháo, bạch. Long Giật Thần nhắm mắt lại bỗng dưng mở ra, bên trong có hai đạo tinh mang thoáng qua. Rất rõ ràng, Long Giật Thần kết thúc đốn ngộ. Thấy vậy, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh đem thần lực vòng bảo vệ một cái rút lui hết. Theo sau kia Long Giật Thần vừa xài bước ra, đi tới Trình Phong bốn người phụ cận. Trình Phong, lần này ta thực sự là phải cảm ơn ngươi. Long Giật Thần mặt ngó Trình Phong, hai tay ôm quyền nói, lần này ngươi ta nhất chiến, ta tuy rằng thua mất hoàng kim hộ thối, nhưng cũng để cho ta thoát khỏi tâm linh xiềng xích, đi ra hoàng kim hộ thối bóng ma. So với một điểm này, ta thua hết áo giáp hoàng kim ngược lại là nhân họa đắc phúc. Long huynh, ngươi đúng là nhân họa đắc phúc. Trình Phong cười nói, lúc này Trình Phong đã bình thường trở lại, không còn xoắn xuýt với chiến thần tính kế. Càng thêm sẽ không tự oán tự ngã, đem trách nhiệm đẩy tới Long Giật Thần trên thân. Hơn nữa, dứt bỏ chiến thần tính kế trở ra, chiến thần khải đúng là một kiện siêu cường bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Trình Phong mượn chiến thần khải, không biết vượt qua bao nhiêu lần cửa ải khó. Cho dù cuối cùng thật bị chiến thần tính toán, cũng so không có được chiến thần khải, sớm đã sớm bị địch nhân giết chết mạnh hơn nhiều đi. Trình Phong, tuy rằng chúng ta không chút chung đụng, nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi là một cái đáng giá thâm giao người. Long Giật Thần nói, rất hy vọng, chúng ta về sau có thể trở thành bằng hữu. Ta cũng như nhau. Trình Phong gật đầu. Long Giật Thần người này phong khoáng ngông nên, lấy được cũng không được, hoàn toàn có thể thâm giao. Về sau có thời gian, nhất định phải tới ta Bắc Cương Long Gia. Long Giật Thần nói, về phần hiện tại, ta cần lập tức trở về gia tộc, trải vớt ban này đốn ngộ đoạt được linh cảm. Cho nên, Trình Phong, Thiên Chiếu tiền bối. Ta đi trước một bước. Đang khi nói chuyện, Long Giật Thần lấy ra một cái hoàng kim cổng truyền tống. Đợi đến sau khi mở ra, bỏ vào một cái cực phẩm không gian tinh thạch, hoàng kim cửa lập tức kim lóa mắt. Chư vị, xin từ biệt. Tiếng nói rơi xuống xong, Long Giật Thần không chút rông dài, trực tiếp đâm đầu thẳng vào rồi hoàng kim cổng truyền tống bên trong. Bất quá cùng lúc đó, nhưng có một cái hồn giới từ hoàng kim cổng truyền tống bên trong ném ra. Trình Phong nhận lấy cái này hồn giới, mở ra xem, phát hiện bên trong có 100 vạn long tinh. Rõ ràng là trước hắn trả lại cho Long Giật Thần 100 vạn long tinh, không nghĩ tới Long Giật Thần tại trước khi đi, nhưng lại trả lại. Long Giật Thần cái tên này, ngược lại có chút ý tứ, rất đối với ta tính khí. Thấy màn này, Thái Long chân mày cau lại, đối với Long Giật Thần mắt khác vừa nhìn. Rốt cuộc, 100 vạn long tinh cũng không phải là một con số nhỏ, đủ để mua sắm mấy kiện cao cấp đạo binh rồi. Nhưng Long Giật Thần lại không nói hai lời, trực tiếp trả lại. Người này xác thực rất có cá tính. Cầm 100 vạn long tinh, Trình Phong cũng là chân mày nhếch lên, có thể, chúng ta về sau thật có thể trở thành bằng hữu. Dứt lời, Trình Phong mở ra hồn giới, đem chứa ở trong hồn giới 100 vạn long tinh lấy ra một nửa. 100 vạn long tinh, một nửa chính là chọn 50 vạn viên. Nên như vậy nhiều long tinh xếp hàng ở trên hư không, nồng nặc hình rồng nguyên khí nhất thời tản mát ra, để cho cả phiến thiên không đều xuất hiện long hổ giao hối chi tướng. Nhiều như vậy long tinh, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn thấy một màn này, Thái Long không nhịn được có chút kinh ngạc. Ta giống như cũng là lần đầu tiên. Bạch Trạch cũng không ngoại lệ. Thái Long, Bạch Trạch, chớ ngẩn ra đó. Mà tại Thái Long hai người ngây người ngay miệng, Trình Phong âm thanh ầm vang lên, nhanh chóng bắt ra bản thân hồn giới. Đem đây 50 vạn viên long tinh chia tay đi. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 933, 4.000 ước quân công. Trình Phong, những thứ này long tinh đều là cho chúng ta. Nghe được Trình Phong lời nói, Thái Long cùng Bạch Trạch trực tiếp ngây dại. Hừng, 50 vạn long tinh, các ngươi một người một nửa đi. Trình Phong lạnh nhạt nói, ngược lại ta còn thừa lại 50 vạn long tinh, chốc lát cũng chưa dùng hết. Hai người các ngươi vừa vặn có thể hỗ trợ một chút. Mẹ kiếp, như vậy cũng được. Thái Long mặt đầy sắc mặt vui mừng nói, 50 vạn viên long tinh, nói tặng người sẽ đưa người, ngươi có thể thật là lớn thủ bút. Đang khi nói chuyện, Thái Long không chút khách khí, trực tiếp xuất ra một cái hồn giới, liền bắt đầu hướng bên trong trang điểm long tinh. Thái Long, ngươi kiềm chế một chút. Thấy vậy, Bạch Trạch cũng nhanh chóng xuất ra một cái hồn giới hướng bên trong trang điểm, Trình Phong vừa vặn có thể nói, 50 vạn long tinh chúng ta một người một nửa. Thế mà, Thái Long lại làm bộ không nghe thấy, bực bội người đầu tiên tinh thần sức lực phân chia long tinh. Đợi đến 50 vạn long tinh phân chia xong, ngược lại có 30 vạn tiến vào Thái Long trong hồn giới. Người cái tên này đối với lần này, Bạch Trạch giận đến nghiến răng nghiến lợi. Chòe nu à toài. Đâu có gì lạ đâu, muốn trách, cũng là quái tốc độ người quá chậm. Về phần Thái Long, ngược lại được tiện nghi còn khoe tài. Dẫn đến Bạch Trạch tại Thái Long trên đùi, mạnh mẽ đạp mấy đá. Ngay tại Thái Long cùng Bạch Trạch đùa giỡn thời điểm, bốn phía những cái kia xem cuộc chiến võ giả bắt đầu trục vừa rời đi. Những thứ này xem cuộc chiến võ giả, một phần là trước tới khiêu chiến Trình Phong thanh niên tuấn kiệt, một phần chính là sở trường chạy tới xem cuộc chiến khán giả. Mà bất kể là ai, lần này đều có thể nói là thập phần tận hứng. Rời đi thời điểm, đều còn ở trắng trận bàn luận Trình Phong cùng Long Giật Thần đặc sắc nhất chiến. Đồng thời chắc chắn, gần như gọp đủ cả bộ chiến thần khải Trình Phong, thực lực mạnh mẽ sẽ trở thành trẻ tuổi hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Xem cuộc chiến võ giả sau khi đi, trên bầu trời, Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh cũng chuẩn bị rời khỏi. Thiên Chiếu tiền bối, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Đang lúc này, Trình Phong đống nhiên mở miệng. Vấn đề gì ngươi nói? Có biện pháp gì, có thể so với khá nhanh tốc độ tăng cao tu vi? Thần tốc tăng cao tu vi biện pháp. Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh chân mày cau lại, Trình Phong, tu vi ngươi để thằng đã quá nhanh, ngươi còn muốn tăng tốc. Chẳng lẽ ngươi gặp phiền toái gì phải không? Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh khíu giác rất bén nhạy, Trình Phong vừa vặn nói một câu nói, hắn cảm thấy được rồi khác thường. Thiên Chiếu tiền bối, ta gần đây tu vi kẹt ở phá toái đệ lục cảnh đỉnh phong, chốc lát sợ là không đột phá nổi. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, nói ra, đồng thời ta lại bị huyết thần giáo phát ra tam tinh huyết tự truy sát lệnh, cho nên ta chỉ muốn, xem có đột phá hay không tu vi bình cảnh phương pháp. Tu vi gặp phải bình cảnh, và tam tinh huyết tự truy sát lệnh, đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Thúc đẩy Trình Phong nghĩ muốn cố gắng đột phá tu vi chủ nhân, hay là đến từ chiến thần uy hiếp. Đúng như Nạp Lan Trường Sinh nói, chỉ có bản thân đủ cường đại, hắn có thể thoát khỏi những siêu cấp cường giả kia bố cục, mình chúa tể vận mạng mình. Phá toái đệ lục cảnh đến chân long cấp phòng, khóa độ quả thật không nhỏ. Nghe xong Trình Phong lời nói, Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh gật đầu một cái, sau đó nói, bất quá nghĩ phải nhanh vượt qua cái nước này, nhưng cũng không khó. Tỷ như dùng vạn năm long tinh quả, ngâm thiên địa long mạch, hoặc là luyện hóa thật long chi huyết. Chờ một chút. Thiên Chiếu tiền bối, ngài nói những bảo bối này, sợ rằng rất khó thu vào tay đi. Trình Phong nhướng mày một cái, như vạn năm long tinh quả, cần tại viễn cổ thiên long mộ huyệt trong đó mới có thể tìm được. Từ trước ta tiêu phí dốc hết sức lực bình sinh, cũng mới lấy được chính là một quả. Tiếp theo ngâm thiên địa long mạch, lúc trước ta thân là thiên kiêu bảng hạng nhất, còn có thể mỗi tháng đi tới Hoàng Đâu Ngọc Kinh ngâm một ngày. Bây giờ thiên kiêu bảng thay đổi quy tắc, ta đã không phải thiên kiêu bảng hạng nhất, đã mất đi ngâm tư cách. Ha ha, những thứ này đều không là vấn đề. Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh cười nhạt nói, căn cứ vào quân công hệ thống, đã ngoài những thứ này, toàn bộ cũng có thể dùng ngươi lấy được quân công đến đổi lấy. Mà ngươi thu được quân công, thật giống như đã thống kê ra rồi, ít nhất cũng có mấy ngàn ước. Cái này quân công số lượng, tại cả cái trẻ tuổi võ giả bên trong, chính là không thể nghi ngờ đệ nhất nhân. Có thể dùng quân công đổi lấy. Trình Phong con mắt to sáng lên, theo sau bắt ra bản thân thiên nhãn vòng tay vừa nhìn. 4.386 ước mục đích của ta trước nắm giữ 4.386 ước quân công. Thiên Chiếu tiền bối, những thứ này quân công, năng lực đổi lấy mấy viên vạn năm long tinh quả. Ít nhất có thể đổi lấy mấy chục khối đi. Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh nói, cụ thể thế nào đổi lấy, chờ một hồi ta để cho lão thủ đô qua đây với ngươi mảnh nhỏ trò chuyện. Được. Trình Phong gật đầu. Về phần Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh, chính là vừa xài bước ra, bay hướng Thiên Mệnh Thành. Ổ dựa vào. 4.386 ước quân công ngươi cái tên này không khỏi cũng quá mạnh đi. Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh sau khi đi, Thái Long mặt đầy kinh ngạc gầm nhẹ, ta tân tân khổ khổ nhiều như vậy trời, dường như mới lấy được hơn 2 tỷ quân công. Ta so ngươi còn thiếu, mới 4-5 cái ước. Bạch Trạch càng là liên tục cười khổ. Ta cũng là dính loài chim đại yêu nhóm quang. Trình Phong hơi mỉm cười nói, nếu không phải đế cổ Tùng Lâm bên trong hơn 10 vị loài chim đại yêu giúp đỡ, ta cũng không khả năng lấy được nhiều như vậy quân công. Ngươi nghiêu. Nghe vậy, Thái Long mặt đầy hâm mộ đấu kỵ hận. Mà trong lúc nói chuyện với nhau, Trình Phong ba người cũng hướng về phía Thiên Mệnh Ti bay đi. Bất quá đang lúc này, tóc rối tung trắng thủ đô gió, đông nhiên từ Thiên Mệnh Thành bay tới. Kinh thúc. Trắng thủ đô gió sau khi đến, Trình Phong ba người vấn an. Trắng thủ đô gió gật đầu một cái, thẳng vào chính đề, nghe nói các ngươi phải dùng quân công, đổi lấy một ít đột phá tu vi bảo bối. Vâng, ta muốn đổi lấy mấy viên vạn năm long tinh quả. Không biết đổi lấy tiêu chuẩn là bao nhiêu. Vạn năm long tinh quả không mắc, đại khái 5-6 chủ cước quân công đi. Trắng thủ đô gió lạnh nhạt nói. Mẹ kiếp, 5-6 chủ cước còn không đắt. Nghe được trắng thủ đô phong trí nói, Thái Long không còn gì để nói, ta mở đầu vốn còn muốn đổi lấy một quả, đột phá một hồi tu vi đây, bây giờ nhìn lại là không vui. Lấy vạn năm long tinh quả giá trị lại nói, một quả 5-6 chủ cước quân công, xác thực không đắt lắm. Trình Phong thì phải đạm nhiên hơn nhiều, hắn nhìn lướt qua gục đầu Thái Long. Ngươi cũng đừng một tinh đà thải, đợi một hồi ta giúp ngươi đổi lấy một khỏa. Bạch Trạch cũng giống như vậy. Ha ha, ngươi cái tên này bạn chí cốt. Thái Long con mắt to sáng lên, cười ha ha bên trong, tại Trình Phong trên ngực đến rồi một quyền, thẳng đem Trình Phong đánh cho lảo đảo một cái. Ngươi cái tên này. Trình Phong đứng vững sau đó, lắc đầu cười khổ. Chơi đùa sau khi cười xong, Trình Phong thần sắc nghiêm lại, nhìn về trắng thủ đô gió, kinh thúc, vạn năm long tinh quả ở địa phương nào đổi lấy. Ngọc Kinh. Hoàng gia bảo khố. Hoàng gia bảo khố. Trình Phong chân mày cau lại, vậy chúng ta là muốn đi Ngọc Kinh sao? Hửm, đi Ngọc Kinh. Trắng thủ đô do gật đầu, tại hoàng gia trong bảo khố, có vô số bảo bối, vũ khí, võ học công pháp, thiên tài địa bảo. Các người đi sau đó, vừa vặn có thể mở mang kiến thức một chút, nếu như có nó đổ vật hắn cần, vừa vặn cùng nhau đổi đổi lại. Tiếng nói rơi xuống xong, trắng thủ đô danh tiếng trước dẫn đường, hướng về phía 800 dặm bên ngoài hoàng thành Ngọc Kinh bay đi. Trình Phong ba người thấy vậy, lập tức đuổi theo kịp. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 934, Hoàng gia bảo khố. Sau đó không lâu, bao la hùng vĩ Ngọc Kinh thành hiển nhiên trong tầm mắt. Đây Ngọc Kinh, thật là hùng vĩ a. Nhìn đến long khí cuồn cuộn, tức giận nhận vân hà to thành trì lớn, Trình Phong mấy người mặt đầy thán phục. Ngọc Kinh, là cả vũ hóa thần trong triều, thiên hạ long khí hội tụ chi địa. Trắng thủ đô phong đạo, tại Ngọc Kinh thành xa xôi nhất ngoại ô, cũng so rất nhiều môn phái nhỏ tu luyện bảo địa mạnh hơn nhiều. Loại địa phương này, cho dù không cần xây dựng, cũng là tự nhiên long huyệt bảo địa. Đang khi nói chuyện, Trình Phong một nhóm bốn người, đi tới khoảng cách Ngọc Kinh thành chừng trăm dặm khu vực. Theo sau trắng thủ đô gió tản đi long lực, rơi đến trên mặt đất. Trên mặt đất, hơn 10 đầu trăm mét rộng khang trang đường lớn, nối thẳng ngoài trăm dặm Ngọc Kinh thành cửa thành, nói người đi đường vô số, mỗi người đều có võ đạo trong người. Tu vi yếu nhất, đều là thiên võ cảnh đỉnh phong. Về phân phá toái cảnh võ giả, càng là tùy ý rõ ràng. Bạch Trạch, những người này tại sao đều lựa chọn đi bộ? Đi đường trong, Thái Long không hiểu hỏi. Này là Ngọc Kinh thành quy định. Bạch Trạch nói, tại Ngọc Kinh thành trong phạm vi trăm dặm, bất luận kẻ nào không thể phi hành, nếu không, hết thể giết chết. Như vậy nghiêm khắc Thái Long chân mày cau lại. Thái Long, ngươi tốt nhất không nên làm vậy. Bạch Trạch nhìn chằm chằm Thái Long, nghiêm túc nói, ta nhớ được tại nửa năm trước, đã từng có một vị dị quốc sứ thần kiêu căng tự đại, tại Ngọc Kinh thành trong vòng trăm dặm phi hành, kết quả bị một người tử y vệ giết chết tại chỗ. Mà vị kia dị quốc sứ thần, có thể là một người phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ. Nghe nói như vậy, Thái Long thần sắc cứng lại. Phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ, đây chính là có thể khai tông lập phái nhân vật cường hành. Kết quả nhưng bởi vì tại Ngọc Kinh thành trong phạm vi trăm dặm phi hành, liền bị giết chết tại chỗ, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Nói chuyện phía bên trong, Trình Phong bọn họ đi tới cửa thành. Ngọc Kinh thành cửa thành, khoảng chừng 200m rộng. Nhưng dù vậy, tại vô số người chảy dài long nổi bật dưới, cũng lộ ra cực kỳ nhỏ hẹp. Mà nghe nói, Ngọc Kinh tổng cộng có 99 tòa cửa thành. Nếu như cũng chỉ có một tòa cửa thành, phòng trừng cửa thành lại mở rộng 10 lần, chỉ sợ cũng phải bị dòng người ra vào gắng gượng trên bể. Tiến nhập Ngọc Kinh thành sau đó, không gian nhất thời trống trải. Hơn 10 đầu con đường đi thông mỗi cái nội thành. Trình Phong bốn người thuận theo trong đó một con đường, đi về phía trước đại khái trên trăm dặm, dòng người dần dần thưa thớt. Tới tối đa, càng là tươi mới có dấu người. Ngay tại Trình Phong cảm giác kỳ quái thời điểm, một tòa chất phác không màu mẹ đền đập vào mi mắt. Hoàng gia bảo khố đến. Nhìn thấy tòa kia chất phác không màu mẹ đại điện, trắng thủ đô phong đạo. Đó chính là Hoàng gia bảo khố. Thái Long ngạc nhiên nói, đây không khỏi cũng quá mức keo kiệt điểm đi cùng Hoàng gia hai chữ không quá sát thực tế. Không muốn chỉ nhìn bên ngoài. Trắng thủ đô gió nhìn một cái Thái Long, tai bất ngoại lộ đạo lý, mọi người chắc hẳn đều hiểu. Vừa nói chuyện, trắng thủ đô hướng gió cung điện kia đi tới. Trình Phong ba người theo sau lưng. Có người ở trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta. Hướng đại điện trên đường, Trình Phong mơ hồ cảm thấy chừng mấy luồng mạnh mẽ khí tức, hơn nữa, đều là cao thủ, ít nhất cũng là phá toái cảnh đỉnh phong tồn tại. Vậy hẳn là canh gác hoàng gia bảo khố hộ vệ. Bạch Trạch nói, ta nghe nói, tại trong bảo khố còn thường xuyên ở một vị đăng thiên cảnh tồn tại, tu vi sâu không lường được. Ầm ầm ba. Lúc này, trắng thủ đô gió đã tới cửa điện lớn trước. Hướng theo hắn lấy ra một tấm lệnh bài, rót vào một luồng long lực đi vào. Cửa điện lớn liền chậm chậm mở ra. Vào đi thôi. Trắng thủ đô do phân phó một câu, trước bước vào trong đại điện. Trình Phong ba người theo hậu tiến nhập, ngay sau đó, liền bị một mảng lớn rực rỡ bảo quang đâm vào con mắt làm đau. Trời của ta, nhiều như vậy bảo bối Thái Long kinh hô. Chỉ thấy trong đại điện, chất đầy thành núi bảo vật. Những bảo vật này, bất luận một cái nào xuất ra đi, cũng có thể bán ra một cái thiên giới. Nhưng mà ở chỗ này lại cùng rác rưởi một dạng khắp nơi đều có, liền nói đường đều gần như nhân chìm. Chỉ để lại một cái nửa xích đến rộng đường mòn, đi thông đại điện sâu bên trong. Đi thôi, những thứ này đều là thứ đẳng hàng. Trắng thủ đô gió lạnh nhạt nói, các ngươi cần đổi đồ vật, đều tại bảo khố thượng tầng. Thứ đẳng hàng. Trình Phong ba mắt người trừng lên, khoe miệng đều là có quắc một trận. Nhiều như vậy bảo bối, lại chỉ có thể coi là thứ đẳng hàng. Hoàng gia bảo khố, thật sự là danh bất hư truyền. Sau này, tại bảo vật trong đống đi về phía trước một lúc lâu. Trình Phong ba người đi tới đại điện tầng thứ hai. Đại điện tầng 2, so với đại điện tầng 1 nhỏ hơn không ít. Đồng thời cũng sạch sẽ rất nhiều, không còn là bảo vật tùy trô rối loạn đống, mà là bất kỳ bảo vật, đều bị biên bài rồi số thứ tự, trục thứ chân liệt. Hoàng Lao cũng tại. Bước trên đại điện tầng 2 sau đó, trắng thủ đô do ánh mắt ngưng tụ. Hoàng Lao. Trình Phong ba người ánh mắt đảo qua, phát hiện phía trước bên ngoài 100m, một vị thân mặc ông lão mặc áo vàng, đang tại nhắm mắt dưỡng thần. Vị lao giả này, thoạt nhìn cùng ông già bình thường không khác nhau gì cả, càng không có. Chút nào võ đạo dao động truyền ra. Nhưng chính là loại tình huống này, ngược lại càng ngày càng hiện ra lão này người rất phi phàm, tu vi sâu không lường được. Hoàng lão là hoàng gia bảo khố người trông chừng. Trắng thủ đô phong đạo, tại bảo khố bên trong, đã tính tỏa trọn vẹn hơn 30 năm, chúng ta đều hạ thấp giọng, không nên quấy rầy rồi Hoàng lão. Trình Phong ba người gật đầu, theo sau đang muốn vòng qua ông lão mặc áo vàng. Chưa từng nghĩ, ông lão mặc áo vàng kia lại bỗng dưng mở hai mắt ra. Hoàng lão. Thấy vậy, Trình Phong bốn người cùng kêu lên vấn an. Tám cái long lực, bốn loại võ hồn, thất giai đao ý. Hoàng lão gật đầu một cái, rồi sau đó một đôi thâm thủy ánh mắt, trực tiếp nhìn về Trình Phong, tán thưởng nói, ngươi, vô cùng tốt. Rất hiển nhiên, Hoàng lão sở dĩ mở mắt, là bị Trình Phong hấp dẫn. Hoàng lão, người này tên là Trình Phong. Trắng thủ đô do giới thiệu, hắn tại trẻ tuổi trong, xem như tương đối nổi bật. Trước đây không lâu, vừa vặn đánh bại tám hoàng tử điện hạ. Ô đánh bại bát điện hạ. Vàng trong đôi mắt giả mua vẻ tán thưởng càng đậm, bát điện hạ luyện hóa một giọt côn thú chân huyết, ngươi có thể đánh bại hắn, thực là không tồi. Hơn nữa, ngươi dường như mới phá toái đệ lục cảnh đỉnh phong. Chắc hẳn lần này tới, là muốn đổi lấy nào đó đột phá tu vi bảo bối đi. Tiền bối thật là mắt sáng như đuốc. Trình Phong gật đầu, vạn bối dự định đổi lấy mấy viên vạn năm long tinh quả, đem tu vi tăng lên tới chân long cấp. Vạn năm long tinh quả vật này thực sự có thể đủ giúp ngươi đem tu vi tăng lên tới chân long cấp. Nghe vậy, Hoàng lão hơi chút trầm ngâm, toàn tức nói, bất quá ta đề nghị, ngươi dễ sử dụng nhất dùng một loại khác đột phá phương pháp. Tiền bối mời nói, ngươi tốt nhất đổi lấy mấy giọt thật long chi huyết, sau đó lấy thật long chi huyết ngưng luyện thật long chi lực. Hoàng lão nói, như vậy ngưng luyện ra thật long chi lực, sẽ đánh vỡ cực hạn, muốn so với dùng vạn năm long tinh quả luyện được thật long chi lực mạnh hơn nhiều. Lấy thật long chi huyết, ngưng luyện thật long chi lực. Trình Phong ánh mắt sáng lên, mà hậu tâm dưới hỏi thăm Nạp Lan Trường Sinh, Nạp Lan thúc, lấy thật long chi huyết ngưng ra thật long chi lực, thật có thể đánh vỡ cực hạn sao? Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 935, thật long chi huyết. Có thể. Nạp Lan Trường Sinh trả lời, nếu như ngươi quân công đầy đủ đổi được thật long chi huyết, vậy ngươi liền đổi lấy thật long chi huyết đến đột phá tu vi. Được. Trình Phong gật đầu. Vì vậy hỏi thăm ông lão mặc áo vàng, tiền bối, không biết thật long chi huyết đổi lấy tiêu chuẩn là bao nhiêu? Một giọt thật long chi huyết, đại khái 12 tỷ quân công. Hoàng lão nói, ngươi tổng cộng có 8 cái long lực, đổi lấy 8 giọt thật long chi huyết liền có thể. Một giọt thật long chi huyết, cần 12 tỷ quân công. Thái Long chắc lươi hít hả, đây cũng quá đắt đi. Không mắc chút nào. Hoàng lão lắc đầu nói, chân long, đây chính là liền tạo hóa cảnh thánh nhân cũng muốn kiêng kỵ tồn tại, hơn nữa thập phần hiếm thấy hiếm hoi. Tung tích khó tìm. Tại ta Vũ Hóa Thần Triều bảo khố bên trong, cũng chỉ có mấy chục giọt mà thôi. Nếu không phải Trình Phong tiểu tử thiên phú siêu tuyệt, người bình thường đều là không đáng đổi lấy. Một giọt thật long chi huyết, 12 tỷ quân công. Trình Phong không chần chờ, nói thẳng, tiền bối, đưa cho ta đổi lấy 9 giọt đi. Ngoài ra chính là vạn năm long tinh quả, cũng cho ta đổi lấy 10 khỏa. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đem thiên nhãn vòng tay đưa cho đối phương. Trình Phong sở dĩ đổi lấy 9 giọt thật long chi huyết, chính là giả như luyện được điều thứ 9 long lực. Đến lúc đó, thứ 9 giọt thật long chi huyết liền có thể phát huy được tác dụng. 4386 ước quân công. Hoàng lão nhận lấy thiên nhãn vòng tay, nhìn lướt qua sau đó, chân mày không nhịn được bước lên, hơn nữa, ngươi còn vì thiên hạ lập được đại công. Tiểu tử, lão phu ta thật là không có có nhìn lầm ngươi a. Vàng lão trên mặt lộ một nụ cười, như vậy, ngươi trước thu hồi thiên nhãn vòng tay, tại bảo khố tầng 2 đi dạo một vòng. Xem có hay không cái khác cần đổi đồ vật. Hoàng lão đem thiên nhãn vòng tay trả lại cho Trình Phong, nói ra, chờ ngươi đem làm có nhu cầu đổi đồ vật tìm khắp đủ, ta cho ngươi dựa theo giá vốn đổi lấy. Đa tạ tiền bối. Trình Phong tiếp lấy thiên nhãn vòng tay. Theo sau hướng về phía Hoàng lão ôm quyền thi lễ, liền cùng Thái Long cùng Bạch Trạch đi tới bảo khố tầng 2. Về phần trắng thủ đô gió, chính là ở lại Hoàng lão bên cạnh, cùng Hoàng lão tán gẫu. Bảo khố tầng 2 rất lớn, ký chân dị bảo càng là không đếm xuể. Võ kỹ, vũ khí, đan dược, võ học bí tịch, thiên tài địa bảo. Chờ một chút, có thể nói là bày la liệt. Trình Phong ba người tại đi dạo thời điểm, từng trận tiếng thán phục không ngừng vang lên. Khi trọn vẹn đi dạo hơn nửa canh giờ, Trình Phong bọn họ cuối cùng đem bảo khố tầng thứ 2 đi dạo một cách đại khái, quay trở về Hoàng lão phụ cận. Làm sao đều chọn tốt mình muốn đổi đồ vật rồi. Nhìn thấy trở lại Trình Phong ba người, Hoàng lão hỏi. Chọn xong. Nếu chọn xong, vậy liền bắt đầu đổi lấy đi. Hoàng lão gật đầu, nói ra ngươi muốn hoán đổi vật phẩm và số lượng. Hoàng lão, vạn bối muốn đổi lấy trở xuống mấy loại bảo bối. Trình Phong nói, 9 giọt thật long chi huyết, 10 khỏa vạn năm long tinh quả, 10 giọt lôi dịch, 10 khỏa thất chuyển kim đan, một phần hồn thủy. Ngoài ra, nếu như có năng lực gần nút huyết tự truy sát lệnh bảo bối mà nói, vạn bối cũng muốn đổi lấy một kiện. Trình Phong trên đỉnh đầu, lần quần 3 cái trăm mét khoảng cách máu đỏ chữa sát, thực sự quá gai mắt cùng dễ thấy. ở phía trước tới nơi đây trên đường, hắn cũng không ít bị người vây xem, chỉ trỏ trỏ. Mà bị người vây xem ngược còn không coi vào đâu, mấu chốt là quá mức nguy hiểm. Nếu như hoàng gia bảo khố không phải thiết lập ở dưới chân thiên tử, Trình Phong chỉ sợ cũng không dám tới, rất sợ tại nửa đường bị tà phái cường giả chặn đánh, bỏ mạng. Huyết thần giáo phát ra huyết tự truy sát lệnh, chính là phong tỏa thần hồn con người, rất khó che đỡ. Hoàng Lao trầm ngâm, trừ phi, đem thần hồn con người che lại. Ta nhớ được tại trong bảo khố, giữ một nhóm đan dược lục phẩm ẩn thần đan. Có thể mang thần hồn con người tạm thời ẩn nút, có thể đối với ngươi có chút tác dụng. Đang khi nói chuyện, Hoàng Lao ngắt tay, một cái màu trắng bình ngọc từ bảo khố tầng 2 bay tới. Cái này trắng bình ngọc, ước chừng to bằng nắm tay, bên trong chứa từng viên lượng bạch sắc dược hoàn. Hoàng Lao mở nắp bình ra, lấy ra một khỏa đưa cho Trình Phong, ngươi thử trước một chút hiệu quả. Trình Phong gật đầu, nhận lấy dược hoàn sau đó, một cái ném vào trong miệng. Màu trắng hoàn thuốc vào miệng tức hóa. Đợi đến dược lực xông lên ý nghĩ, vù vù ba. Trình Phong chỉ cảm thấy mình thần hồn, thật giống như bị nhất trọng rắn chắc vải vóc bao vây lại. Mà hướng theo loại cảm giác này xuất hiện, hắn trên đỉnh đầu ba cái máu đỏ chữ sát, nhất thời hào quang ảm đạm, tựa như hóa thành một luồng máu đỏ sát khí. Tuy rằng vẫn dễ thấy, nhưng lại so ban nãy tốt hơn nhiều lắm. Hữu dụng. Thái Long cùng Bạch Trạch thấp đều, chỉ là nhưng không cách nào hoàn toàn ẩn nút huyết tự truy sát lệnh. Ẩn thân đan hiệu quả, chỉ có thể đạt đến một bước này. Thật ra thì cũng không tệ, tổng so với trước kia tốt hơn nhiều. Trình Phong lại hài lòng cười một tiếng, rồi sau đó đối với Hoàng Lao nói, tiền bối, loại đan dược này có bao nhiêu, ta muốn đổi lấy cái thiên bách khối. Loại đan dược này cũng không thường dùng, hơn nữa đan phương đã thất lạc, trong bảo khố, liền chỉ có nhiều như vậy. Hoàng Lao sáng một cái trắng bình ngọc, độ dày mài phòng trường, cũng liền 60-70 khối. 60-70 khối liền 60-70 khối đi. Trình Phong nói, tiền bối, những đan dược này vãn bối muốn hết rồi. Có thể. Hoàng Lao gật đầu một cái, theo sau hỏi, ngoại trừ những thứ này sau đó, ngươi có còn hay không đừng đổ vật cần đổi lấy. Lần này trước hết đổi lấy đây 6 bộ dáng bảo bối, nếu như có cần, lần sau trở lại quấy rầy ngài. Vậy thì tốt, ta đây liền cho ngươi đổi lấy. Dầm dầm ba. Hoàng Lao vung tay lên, từ đại điện tầng thứ 2 các nơi, theo thứ tự bay tới 5 món khác. Đây 5 món khác. Theo thứ tự là 9 giọt thật long chi huyết, 10 khỏa vạn năm long tinh quả, 10 giọt lôi dịch, 10 khỏa thất chuyển kim đan, 1 phần hồn thủy. Cộng thêm vàng lão cầm trong tay một lọ ẩn thần đan, vừa vặn 6 bộ dáng. Trình Phong, một giọt thật long chi huyết ta cho ngươi xem như 100 ức quân công, một khỏa long tinh quả xem như 5 tỷ quân công, một giọt lôi dịch xem như 10 ức quân công, một khỏa thất chuyển kim đan xem như 10 ức quân công, một phần hồn thủy xem như 10 ức quân công, một khỏa ẩn thần đan xem như 1 ức quân công. Hoàng Lao nói, đây tất cả mọi thứ cộng lại, tổng cộng là hơn 1.680 ước quân công. Ta đây, cho ngươi coi là một số chẵn, cho dù là 168 tỷ quân công. Như vậy, đa tạ tiền bối. Đây là ngươi có được. Hoàng Lao lắc đầu cười một tiếng, được rồi, đem đây 6 món khác nhận lấy đi. Về phần quân công, sau này thiên mệnh ti sẽ tự khấu trừ. Trình Phong gật đầu một cái, theo sau long lực cuốn một cái, đem tất cả mọi thứ một kia ý thức bỏ vào rồi trong hồn giới. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong cùng Tráng Thủ Đô gió một chút ánh mắt trao đổi. Chợt hướng về phía Hoàng Lao ôm quyền thi lễ, cáo từ rời khỏi. Thật không hổ là Hoàng gia bảo khố A, kia bảo bối quả thực nhiều đến dọa người. Từ Hoàng gia bảo khố sau khi ra ngoài, Thái Long thở dài một hơi, tâm linh bị rất chấn động mạnh lay động. Trình Phong cùng Bạch Trạch, cũng giống như vậy. Xem ra chúng ta về sau phải nhiều hơn đánh chết tà phái rác rưởi rồi, chờ thu được đầy đủ quân công sau đó, liền tới Hoàng gia bảo khố tiêu sái một phen. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 936, đại thu hoạch. Đánh chết cao thủ tà phái, không thể nghi ngờ là kiếm lấy quân công một con đường tắt. Chỉ có điều, càng là đường tắt, nguy hiểm lại càng cao. Mà lấy Thái Long thực lực trước mắt, nếu muốn lấy đánh chết tà phái võ giả đến kiếm lấy quân công, sợ rằng còn kém không ít. Thái Long, Bạch Trạch, này là 4 viên vạn năm long tinh quả. Hai người các ngươi, một người hai quả đi. Đang lúc này, Trình Phong đỗng nhiên từ trong hồn giới lấy ra 4 cái chứa vạn năm long tinh quả ngọc hạp, ly biệt đưa cho Thái Long cùng Bạch Trạch. Chuyện này Thái Long cùng Bạch Trạch sửng sốt một chút. Tuy rằng Trình Phong lúc trước đáp ứng cho bọn họ đổi lấy một khỏa vạn năm long tinh quả, nhưng là khi chân chính long tinh quả đoạt được trước người thì, trong lòng bọn họ lại sinh ra do dự. Rốt cuộc, một khỏa vạn năm long tinh quả cần 5 tỷ quân công, hai khỏa chính là 100 ức. Phần lễ vật này, quả thực quá nặng một ít. Cầm nha. Nhìn thấy Thái Long hai người có chút do dự, Trình Phong trực tiếp đem long tinh quả nhét mạnh vào trong tay hai người, theo ta còn khách khí như vậy. nhất là Thái Long, đây cũng không giống như ngươi phong cách hở à à à. Trình Phong, đây chính là 100 ức quân công được không? Thái Long tâm lý ấm áp, nhưng cầm vạn năm long tinh quả tay, lại cảm giác rất là trầm trọng, ta bận làm việc thời gian dài như vậy, cũng không có tiến tới 100 ức quân công 1/4. Chờ ngươi luyện hóa đây 2 khỏa vạn năm long tinh quả, tu vi tăng lên sau đó, quân công tự nhiên sẽ quẩn quẩn tiến tới. Trình Phong vừa nói, lại lấy ra 4 cái chứa thất chuyển kim đan bình ngọc, cũng là đưa cho Thái Long cùng Bạch Trạch, thất chuyển kim đan, vật bảo mệnh. Cái này các ngươi có thể không nên cự tuyệt, nếu không ta và các ngươi cấp bách. Đối với lần này, Thái Long cùng Bạch Trạch tâm lý dâng lên một dòng nước ấm. Chê miệng một cái, cuối cùng cũng không nói gì. Chỉ là tâm lý cũng đã phát thề, chờ sau này mình trở nên mạnh mẽ, nhất định đem Trình Phong hôm nay lễ vật, 10 lần trả lại. Một bên, kia trắng thủ đô gió đem một màn này nhìn ở trong mắt, trong lòng đối với Trình Phong càng thêm tán thưởng lên. Chia xong long tinh quả cùng thất chuyển kim đan sau đó, Trình Phong 4 người không chỉ hoán nữa. Trực tiếp thuận theo đường về, trở lại Thiên Mệnh Thành. Mà bởi vì Trình Phong phục dụng một khỏa ẩn thân đan, đem thần hồn ẩn giấu đi, từ đó để cho trên đỉnh đầu hắn phương huyết tự truy sát lệnh mở đi 10 mấy lần. Cho nên tại trở lại trên đường, có thể nói là lên đường xuôi gió. Đến Thiên Mệnh Thành sau đó, trắng thủ đô gió cáo tử. Về phần Trình Phong 3 người, chính là đi tới khu tu luyện số 6. Đến lúc khu tu luyện số 6, Thái Long cùng Bạch Trạch ném câu nói tiếp theo, liền mỗi người đi tới phòng tu luyện, chuẩn bị thức ăn vạn năm long tinh quả, đột phá tu vi. Hai người các ngươi kiềm chế một chút, vạn năm long tinh quả dược lực thập phần cuồng bạo. Thấy màn này, Trình Phong vội vã nhắc nhở, nếu là không có tu luyện qua luyện thể võ kỹ, cơ thể tuyệt đối không chịu nổi, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lấy nhục thân ta cường độ, còn sợ hãi cái này Thái Long cũng không quay đầu lại. Trình Phong, ta sớm có chuẩn bị, ngươi cứ yên tâm đi. Bạch Trạch tự tin cười một tiếng, cả người không vào số 2 phòng tu luyện. Hai người này, thật là khỉ cấp bách. Trình Phong lắc đầu một cái, rồi sau đó chúc phúc nói, thật lòng hy vọng hai người lần này năng lực tu luyện thuận lợi, xuất quan ngày, tu vi đạt đến chân long cấp. Thái Long cùng Bạch Trạch, hôm nay tu vi mới miễn cưỡng đạt đến phá toái đệ ngũ cảnh. Ngoài ra, hai người bọn họ đều mới 2-3 con rồng lực. Chỉ sợ mỗi người dùng một cái vạn năm long tinh quả, là có thể đem tu vi trực tiếp tăng lên tới chân long cấp. Điều kiện tiên quyết là, bọn họ thật có biện pháp kháng trụ vạn năm long tinh quả cuồng bạo dược lực. Thái Long cùng Bạch Trạch sau khi đi, Trình Phong tiến nhập số 3 phòng tu luyện. Lần này Hoàng gia bảo khố một nhóm, thu hoạch có thể nói rất phong phú. Trong phòng tu luyện, Trình Phong khoanh chân ngồi xuống, lần này ta vốn là lấy được ước chừng hơn 70 khối ẩn thần đan, sau khi uống, có thể tạm thời ẩn nút thần hồn, để cho huyết tự truy sát lệnh đạm hóa. Như vậy phía dưới, một ngày có việc gấp đi ra ngoài, ta cũng có thể độ an toàn đại tăng. Tiếp theo chính là 10 khỏa vạn năm long tinh quả. Trình Phong nói nhỏ, đây 10 khỏa vạn năm long tinh quả, ta đưa cho Thái Long cùng Bạch Trạch 4 viên, còn thừa lại 6 viên. Đợi ta đem đột phá tu vi đến chân long cấp sau đó, đem đây 6 viên vạn năm long tinh quả ăn vào, tuyệt đối có thể đem tu vi tăng lên tới chân long cấp đỉnh phong, thậm chí một hơi vọt tới tổ long cấp. Tiếp theo là thất chuyển kim đan. Trình Phong thầm nghĩ, đan này có thể nói là thánh phẩm chữa thương, trong chiến đấu nếu như bị thương nặng, chỉ cần ăn vào một khỏa, lập tức liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thời khắc mấu chốt, chính là cái mạng thứ hai. Sau đó là 10 giọt lôi dịch. Trình Phong thấp giọng nói, lôi dịch là cửu thiên lôi đỉnh tinh hoa, có đây 10 giọt lôi dịch, ta nhất định có thể đem tử lôi luyện thể quyết, tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Cuối cùng là 9 giọt thật long chi huyết. Trình Phong ánh mắt sáng lên, chân long, nghe đồn chính là trong long tộc chiến lực cực mạnh tồn tại, thân thể hoành trần, có thể áp sập một phiến đại lục. Ngay cả tạo hóa cảnh thánh nhân đều phải kiêng kỵ 3 phần. Ta nếu là lấy loại này tồn tại huyết dịch là cơ cấu, ngưng luyện ra thật long chi lực, chỉ sợ đem có thể luyện ra mạnh nhất trong lịch sử thật long chi lực. Cho dù là có chân long chi tử danh xưng hoàng tử hoàng tôn, đều phải hơi kém ta một bậc. Nghĩ đến đây, Trình Phong đều có chút không nhịn được, muốn lập tức liền bắt đầu tu luyện. Lấy thật long chi huyết, ngưng luyện thật long chi lực. Bất quá cuối cùng, hắn chính là tạm thời nhịn xuống rồi. Bởi vì tại bắt đầu tu luyện lúc trước, hắn còn có một việc phải làm. Đó chính là lấy hồn thủy. Tu bổ thiên long sắt bị tổn thương thần hồn, đem thiên long sắt cứu tỉnh. Tại Hoàng gia bảo khố, Trình Phong sở dĩ tiêu phí 10 ức quân công, đổi lấy một phần hồn thủy. Chính là vì thế làm chuẩn bị. Đi ra đi. Trong phòng tu luyện, Trình Phong xuất ra hư không hồ, thần hồn thúc dục, mệnh lệnh ẩn nút ở trên hư không trong bầu bình thường long sắt, đem rơi vào trạng thái ngủ say thiên long sắt đưa ra. Dầm dầm ba. Nhưng mà chưa từng nghĩ, Trình Phong mở ra hư không hồ sau đó, một luồng màu xám đen khủng bố hỏa diễm, lại trước một bước phun mạnh ra ngoài. Làm cho cả trong mật thất nhiệt độ đột nhiên tăng vọt, thiên địa long khí đều tựa hồ muốn bị nhen lửa. Địa ngục hắc viêm, ngươi ra ngoài làm gì thấy vậy? Trình Phong trong lòng cả kinh, chợt quát lên. Đây luồng từ trong hư không hồ phun mạnh ra ngoài hỏa diễm màu xám đen, hiển nhiên đang là địa ngục hắc viêm. Ta ra ngoài làm gì? Địa ngục hắc viêm một bên dâng trào ra ngoài, một bên ngưng ra một khỏa cho bụi con ngươi màu đen tử, nhìn chăm chú vào Trình Phong, nhân loại tiểu tử, ta cũng không phải là ngươi nô lệ, ta tại sao không thể đi ra? Ngươi đương nhiên có thể ra đi. Trình Phong hít sâu một hơi, rồi sau đó xin lỗi nói, ban nãy ta là bị ngươi đột nhiên xuất hiện sợ hết hồn, kính xin chớ trách. Nhân loại tiểu tử, ta biết ngươi rất không thích ta ly khai cái này cái hồ lô da đen. Địa ngục hắc viêm nói, chỉ là cái này hồ lô da đen chịu lực không gian, so với tụ bảo buồn kém quá xa, căn bản không có một tia sinh khí. Địa ngục hắc viêm, ngươi theo ta hiệp nghị, đã chỉ còn lại không tới 8 năm. Trình Phong mở đường, thời gian 8 năm. Đối với ngươi mà nói chẳng qua chỉ là gậy ngón tay một cái công phu mà thôi, kính xin sơ qua nhẫn mại một ít. Để cho ta nhẫn mại, cũng không phải không được. Địa ngục hắc viêm nói, chỉ là, ngươi lại cần tại vũ hóa thần triều hoàng gia bảo khố bên trong, đưa cho ta đổi lấy một vật. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 937, Thiên Long sắt tỉnh lại. Tại hoàng gia bảo khố bên trong, cho ngươi đổi lấy một vật. Trình Phong chân mày nhếch lên. Địa ngục hắc viêm, chỉ sợ ngươi lần này nhảy ra tìm kích, đây mới là chủ yếu mục đích đi. Nhân loại tiểu tử, ngươi có đáp ứng hay không? Địa ngục hắc viêm thầm chấp nhận. Ngươi nói trước đi, nói xem, ngươi muốn ta giúp ngươi đổi lấy thứ gì? Ta cũng không rõ lắm. Địa ngục hắc viêm nói, tại vũ hóa thần triều hoàng gia trong bảo khố, có một vị siêu cấp tồn tại, tu vi phỏng trường đạt tới đăng thiên đệ lục trọng, khủng bố dị thường. Có người kia tại, ta căn bản không có dũng khí lộ đầu, chỉ là mơ hồ cảm ứng được một cỗ quen thuộc mùi vị. Mùi vị đó, đại khái nằm tại bảo khố trong tầng thứ nhất đoạn. Địa ngục hắc viêm nói, nhưng mà cụ thể ở địa phương nào, ta lại không có năng lực cảm ứng được đến. Đăng thiên lục trọng tồn tại. Trình Phong chân mày cau lại. Địa ngục hắc viêm theo như lời đăng thiên lục trọng cường giả, 80-90% chính là hoàng lão. Kêu hoàng lão, Trình Phong nguyên tưởng rằng cũng là đăng thiên 1-2 trọng. Không nghĩ tới, thật không ngờ thế này mạnh mẽ. Địa ngục hắc viêm, hoàng gia bảo khố tầng thứ nhất, bảo vật tích tụ như núi. Chỉ bằng vào một cách đại khái phương hướng, rất khó tìm ra như lời ngươi nói món đồ kia. Sau khi kinh ngạc, Trình Phong nói, như vậy đi, chờ lần sau ta đi hoàng gia bảo khố thời điểm, ta giúp ngươi tìm một chút. Nếu như có thể tìm ra, ta giúp ngươi đổi lấy, nếu như không tìm được, vậy ta cũng không có lực. Nhân loại tiểu tử, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Yên tâm, Trình Phong ta luôn luôn là nói là làm. Trình Phong nói, bất quá, đổi lấy món đồ kia cần quân công, lại cần bản thân ngươi tới đỡ. Quân công? Địa ngục hắc viêm không hiểu. Quân công đơn giản điểm tới nói, là một loại tiền. Trình Phong khẽ mỉm cười, vật này ngươi là không có khả năng nắm giữ, nhưng ngươi có thể dùng những vật khác để thay thế. Thí dụ như kéo dài bảo hộ thời gian của ta. Cụ thể thế nào, chúng ta về sau bàn lại. Rất hiển nhiên, Trình Phong đây là muốn chèn ép địa ngục hắc viêm một ít. Mà món đồ kia, thật giống như đối với địa ngục hắc viêm rất trọng yếu. Địa ngục hắc viêm mình biết rõ mình có thể sẽ bị Trình Phong chèn ép. Lại chỉ là lạnh rên một tiếng, liền lại lần nữa quay trở về trong hư không hồ. Ha ha, không nghĩ tới địa ngục hắc viêm, lại chủ động đưa tới một cái nhược điểm. Trình Phong cười yếu ớt nói, như vậy cũng tốt, đến lúc ta gặp phải nguy hiểm thời điểm, nó liền không thể không đem hết toàn lực tới cứu ta. Đang khi nói chuyện, vù vù ba. Hai cái địa long sắt ngậm trong ngủ mê thiên long sắt, từ trong hư không hồ bay ra. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, phát hiện thiên long sắt tình huống không tốt lắm, trên thân kim quang ảm đạm. Tựa như mông thượng một lớp cho bụi. Trong cơ thể càng là tản mát ra một luồng nhàn nhạt mục nát vị, nếu như không chữa trị kịp thời, chỉ sợ sẽ chết đi như thế. Thiên long sắt tình huống không cần lạc quan a. Thấy vậy, Trình Phong nhướng mày một cái, hy vọng lúc này giải cứu vẫn có thể tới kịp. Tình huống khẩn cấp, Trình Phong lập tức nhìn trời long sắt mở rộng cứu chữa. Chỉ thấy hắn vốn là phát ra một luồng long lực, đem thiên long sắt trói buộc trên không trung, rồi sau đó từ trong hồn giới lấy ra phần kia hồn thủy. Giáo ba. Trình Phong trực tiếp đem hồn thủy đổ vào tại thiên long sắt trên đầu. Xuy xuy xuy. Hồn máng xối đến thiên long sắt trên đầu, huyền như nước mưa rơi vào khô khốc xa địa bên trên, trong nháy mắt liền thấm tiến vào. Mà hướng theo hồn thủy rót vào, ước chừng nửa phút khoảng, thiên long sắt xuất hiện chút phản ứng. Vậy nó như lưới đao móng vuốt, bắt đầu nhúc nhích lên, ngay sau đó là thân thể, cánh, cổ. Có hiệu quả. Thấy màn này, Trình Phong thở dài một hơi, xem ra cứu chữa vẫn tính kịp thời. Xem như kéo trở lại thiên long sắt một cái mạng. Tại đế cổ Tùng Lâm, thiên long sắt giúp đỡ rồi Trình Phong bận rộn. Nếu không phải thiên long sắt ngăn trở hắc diện Phật Đà, và Ngọc Nữ Hạ Mai đuổi giết. Chỉ sợ Trình Phong căn bản đợi không được tiểu bạch chim nổi gióa, đã chết ở hai người kia trong tay. Thời gian thoáng một cái, lại là mấy phút trôi qua. Khi một phần hồn thủy, toàn bộ bị Thiên Long Sắt hút dọn sạch sau đó. Một trận xì xào âm thanh, từ Thiên Long Sắt trong miệng truyền ra. Sau một khắc, Thiên Long Sắt một hai cánh rung động, trong nháy mắt bay lên mà khởi. Tựa như một nói tia chớp màu vàng, tại số 3 trong phòng tu luyện nhanh chóng bay mấy vòng, cuối cùng dừng ở Trình Phong trên bả vai. Xem ra Hoàng Tuyền Thủy nhìn trời Long Sắt tổn thương khá lớn a. Trình Phong đem Thiên Long Sắt từ trên bả vai mình cào xuống, nhìn kỹ một chút, phát hiện Thiên Long Sắt mặc dù thức tỉnh, nhưng lại tinh thần không tốt. Hơn nữa trên thân sáng bóng cũng thập phần ảm đạm, ở vào trạng thái suy yếu, trước tiên cố gắng điều dưỡng đi. Vừa nói, Trình Phong từ trong hồn giới lấy ra lượng lớn tu bổ đan dược, để cho Thiên Long Sắt tu bổ cơ thể. Trình Phong, Thiên Long Sắt chính là lấy long tộc thi thể làm thức ăn. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, nếu là có cơ hội, lấy được một ít cao cấp long tộc máu thịt mới mẽ, có thể để cho Thiên Long Sắt nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí còn năng lực thuận thế đột phá, đạt đến vương cấp, thậm chí là đế cấp. Cao cấp long tộc máu thịt mới mẽ. Trình Phong không nhịn được lắc đầu một cái, cao cấp long tộc, mỗi một đầu đều cực kỳ mạnh mẽ, lấy thực lực của ta, căn bản không phải đối thủ. Tiếp theo, cao cấp long tộc đều sinh hoạt tại long giới, chỉ có một phần nhỏ long tộc đi ra ngoài lang bạt. Tại Vũ Hóa Thần Triều, ta đến bây giờ còn chưa gặp được một đầu cao cấp long tộc. Trình Phong, tại địa khung đại lục bên trên, ẩn nút không ít cao cấp long tộc. Nạp Lan Trường Sinh nói, trong đó tại Vũ Hóa Thần Triều biên giới, còn có chúng hóa thành hình người, xây dựng thành gia tộc. Cái gì còn có loại chuyện này? Trình Phong kinh hãi, không nghĩ tới tại Vũ Hóa Thần Triều, lại còn có long tộc xây dựng gia tộc, kia long tộc xây dựng gia tộc, phải không phải là Bắc Cương Long gia đi? Long gia họ Long, cái họ này vừa vặn cùng long tộc phù hợp. Thế mà, Nạp Lan Trường Sinh lại lắc đầu, Bắc Cương Long gia cũng không phải long tộc xây dựng gia tộc. Bất quá, Long gia cùng long tộc quan hệ rất sâu. Nạp Lan Trường Sinh nói, theo ta được biết, Long gia có long tộc cao thủ chiếm cứ. Cũng chính bởi vì vậy, kia huyết thần giáo gần như chiếm lĩnh toàn bộ Bắc Cương, cũng không dám đối với Long gia dây máu ăn phần chút nào. Nói như vậy, cao cấp long tộc máu thịt mới mẽ, ta có thể thật là có cơ hội lấy được. Trình Phong chân mày cau lại, chỉ là chuyện này nhưng không thể gấp, nộ nhỡ tiết lộ phong thanh, bị long tộc cao thủ phát hiện, nhất định sẽ đối với ta tàn nhẫn hạ sát thủ. Nghĩ đến đây, Trình Phong đem Thiên Long Sắt đưa vào trong hư không hồ. Đồng thời còn bỏ vào lượng lớn tu bổ đan dược, trước hết để cho Thiên Long Sắt chậm rãi tu dưỡng. Đúng rồi, tại trong hư không hồ, thật giống như còn chứa tháng 3 năm 16 cố độc nhân. Thu xếp ổn thỏa Thiên Long Sắt sau đó, Trình Phong đông nhiên hồi tưởng lại một kiện chuyện cũ. Đại khái tại hắn vừa tới Trung Châu thời điểm, đã từng phá hoại qua một người ngũ phẩm độc sư ác độc kế hoạch. Lúc đó, tên kia ngũ phẩm độc sư lấy 36 cụ phá toái đệ tam cảnh độc nhân, tạo thành mạc huyền độc trận, Trình Phong không phải là đối thủ. Vì vậy, hắn liền đem kia 36 cụ độc nhân, phong tại trong hư không hồ. Mà một phong, chính là hơn mấy tháng, Trình Phong đều thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 938, nung thật long chi huyết. Trong mặt thất, Trình Phong long lực thúc dục. Hướng theo hắn đem long lực rót vào hư không hồ, phốc phốc phốc bà. 36 cái cặp mắt ngẩn người nam tử trắng niên, đột nhiên từ hư không hồ bên trong từng cái một phun ra. Chính là đã từng bị Trình Phong nhốt vào hư không hồ kia 36 cụ độc nhân. Chỉ thấy đây 36 cụ độc nhân, bị phong ở trên hư không ấm hơn mấy tháng, lại không có nửa điểm dị thường. Nếu như võ giả bình thường, bị phong ở trên hư không ấm mấy tháng, chỉ sợ sẽ bị giống như chết ngộm. Hống hống. 36 cụ độc nhân thoát khỏi hư không hồ sau đó, hướng về phía Trình Phong gầm nhẹ. Đồng thời trên thân còn tản mát ra từng luồng độc khí, để cho thiên địa long khí màu sắc đều sản sinh biến hóa. Bất quá, lấy Trình Phong hôm nay tu vi, trình độ này độc tố, đã không cách nào đối với hắn tạo thành một nửa điểm thương tổn. Trình Phong, những độc chất này người, trên thực tế đều là độc sư lấy kịch độc điều khiển bình thường võ giả. Nạp Lan Trường Sinh nói, lấy tu vi ngươi bây giờ, hoàn toàn có thể mang bên trong cơ thể của bọn họ độc tố bức ra, để cho bọn họ khôi phục bình thường. Hừm, những người này cũng là người bị hại. Trình Phong gật đầu, ta đã có năng lực giúp được bọn hắn, theo lý ra một phần lực. Đang khi nói chuyện, Trình Phong cao ngất xuất thủ. Chỉ thấy hắn nâng tay phải lên, hướng phía kia 36 cụ độc nhân đột nhiên một chảo. Vù vù ba. Bên trong mật thất lượng lớn thiên địa long khí nhanh chóng ngưng kết, hóa thành một cái bàn tay to lớn, đem kia 36 cụ độc nhân, hết thể chộp vào trong bàn tay. Rồi sau đó Trình Phong một cái tay khác cũng nâng lên, năm ngón tay cong, trong lòng bàn tay vùi lấp, rầm rầm ba. Một luồng mạnh mẽ sức hút, liền từ lòng bàn tay phun ra. Đợi đến sức hút rót vào kia 36 cụ độc bên trong cơ thể, từng luồng phân tán tại độc nhân trong máu thịt độc tố, liền bị vẻ này sức hút thu nạp chút ra. Thời gian nháy con mắt, tại Trình Phong trong bàn tay ngưng ra một đoàn đen sẫm tanh hôi kịch độc. Về phần kia 36 cái độc nhân, chính là thần sắc trên mặt dần dần biến hóa hồng nhuận, trong ánh mắt ngốc trệ cũng chậm chậm biến mất. Như vậy ước chừng mấy phút, khi Trình Phong đem 36 cái độc bên trong cơ thể kịch độc toàn bộ hút ra sau đó, những độc chất này người hiển nhiên khôi phục bình thường. Đây là nơi nào, ta tại sao lại ở chỗ này? Đây là địa phương nào? Độc nhân khôi phục bình thường sau đó, suy nghĩ còn không tỉnh táo lắm, vẻ mặt vẻ mờ mịt, không biết mình người ở chỗ nào. Thấy vậy, Trình Phong thoáng giải thích một ít, kia 36 cái độc nhân mới bừng tỉnh qua đây, đồng thời cũng mơ hồ hồi tưởng lại mình đã qua. Chư vị, ta đã liên lạc Thiên Mệnh Ti công nhân viên. Trình Phong mở miệng nói, sau này liền sẽ có người tới, đem chư vị đưa về mỗi cái gia tộc cùng tông môn. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Mọi người đồng nói cảm tạ. Chúng ta đều là chính đạo võ giả, lẫn nhau giúp một cái không coi vào đâu. Trình Phong mở ra phòng tu luyện cửa, chư vị, chúng ta đi ra ngoài đi, Thiên Mệnh Ti công nhân viên giống như có lẽ đã đến. Mọi người gật đầu. Rồi sau đó tại Trình Phong dưới sự hướng dẫn, trục vừa ra số 3 phòng tu luyện. Ngoài phòng tu luyện, Vương Minh sử dụng một cái hình rồng lệnh bài, vừa mới mở ra khu tu luyện số 6 trận pháp phòng ngự. Vương Minh, những thứ này đều là bị một người ngũ phẩm độc sư bắt đi, luyện chế thành độc nhân người bị hại. Trình Phong đi tới Vương Minh phụ cận, dặn dò, còn xin ngươi giúp một tay, đưa bọn họ từng cái một đưa về mỗi cái gia tộc. Hừm, chuyện này ta sẽ làm xong. Vương Minh gật đầu một cái, theo sau không chút nào trì hoãn, trực tiếp dẫn dắt 36 vị độc nhân, rời đi khu tu luyện số 6. Thật lòng hy vọng những người này có thể bình an trở lại mỗi cái gia tộc. Trình Phong nói nhỏ, trọn vẹn mất tích hơn nửa năm, chắc hẳn trong nhà người cũng đã sẽ lo lắng. Dứt lời, Trình Phong xoay người trở lại số 3 phòng tu luyện. Tiếp theo, là thời điểm luyện hóa Thật Long chi huyết, ngưng luyện Thật Long chi lực rồi. Trong phòng tu luyện, Trình Phong ngồi xếp bằng, chuẩn bị luyện hóa Thật Long chi huyết. Vù vù. Trình Phong thần hồn thúc dục, từ trong hồn giới lấy ra một giọt Thật Long chi huyết. Chỉ thấy đây Thật Long chi huyết bị phong ấn ở một khối bí chế thủy tinh bên trong, tuy rằng chỉ là một giọt máu, lại có hình rồng, cho người ta một loại vô cùng mạnh mẽ mùi vị. Đây cũng là Thật Long chi huyết. Trình Phong nhìn đến bị phong tại thủy tinh trong hình rồng huyết dịch, tâm tình không nhịn được có chút kích động. Nếu như hắn có thể thành công đem giọt máu này luyện hóa, ở trong người xây dựng khởi một cái chân long thân thể cơ cấu, rồi sau đó chỉ cần thu nạp thiên địa long khí tiến hành bổ sung, là có thể luyện được một cái Thật Long chi lực. Để cho tu vi của hắn chính thức bước vào chân long cấp. Trình Phong, tại luyện hóa Thật Long chi huyết thì, ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh bỗng nhiên vang lên, bởi vì là chân long máu, cũng không phải là dễ dàng luyện hóa như vậy. Một cái sơ sẩy, thậm chí sẽ bị Thật Long chi huyết cắn trả, đem chính mình cùng hóa thành một cái hình rồng quái vật. Chân long, đây chính là liền tạo hóa cảnh thánh nhân cũng muốn kiêng kỵ tồn tại. Cho dù chỉ là một giọt máu, cũng không phải chuyện đùa. Không thì, cũng sẽ không sử dụng bí chế thủy tinh đến tiến hành phong ấn. Nạp Lan thúc, ta biết. Trình Phong gật đầu một cái, sau đó hít sâu một hơi, liền đem phong ấn Thật Long chi huyết bí chế thủy tinh mở ra. Hống. Hướng theo bí chế thủy tinh bị mở ra, giọt kia hình rồng huyết dịch bỗng nhiên hướng bay chút ra. Ước chừng đầu tầm lớn nhỏ thân thể, lại phát ra đinh thai nhức góc long ngâm. Trình Phong cho dù có chuẩn bị tâm tư, cũng là bị long ngâm chấn đầu ngẩn ra. Bất quá, Trình Phong người đang phát ngông trạng thái, động tác lại không chậm chút nào. Chỉ thấy hắn bất thình lình phát ra 8 con thiên long lực lượng, tay phải bỗng dưng lộ ra, liền đem giọt kia Thật Long chi huyết một cái nắm chặt trong tay. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn lượng lớn long lực phun mạnh ra ngoài, trực tiếp nhấn chìm cái kia siết Thật Long chi huyết tay. Luyện hóa Thật Long chi huyết cũng không phải là một kiện đơn giản làm việc. Điều này cần chia làm hai bước, bước đầu tiên, trước tiên lấy trong cơ thể long lực đồng hóa, mài sạch Thật Long chi huyết hung tính cùng dã tính. Bước thứ hai, mới là đem Thật Long chi huyết luyện nhân khí biển, xây dựng chân long thân thể, từ đó luyện được Thật Long chi lực. Trình Phong lúc này đang làm, chính là bước đầu tiên, cũng là bước khó khăn nhất. Thời gian trôi qua, ước chừng lớn qua nửa ngày sau đó. Số 3 trong phòng tu luyện, giọt kia bị Trình Phong nắm trong tay Thật Long chi huyết, nó hung tính trừ đi gần một nửa. Bất quá y nhiên cậy mạnh bá đạo, không phục dạy dỗ. Nếu như lúc này liền đem nó luyện vào trong cơ thể, nộ nhỡ long huyết tránh thoát Trình Phong khống chế, tại Trình Phong trong cơ thể xông ngang đánh thẳng. Chỉ sợ sẽ đem Trình Phong lục phủ ngũ tạng đều đụng toái nát, không chết cũng phải lột lớp ra. Vì vậy, tiếp tục nung. Trong chớp mắt, lại là hơn nửa ngày qua. Giọt này thật long chi huyết hung tính, cuối cùng cũng tiêu phí sạch sẽ. Trong phòng tu luyện, Trình Phong trên mặt lộ ra một nụ cười. Giọt kia bắt trong tay hắn thật long chi huyết, nó hung tính cùng dã tính trải qua một ngày này nhiều thời gian nung, hiển nhiên bị tiêu phí hết sạch. Vào giờ phút này, Trình Phong giang bàn tay ra, không cần long lực đi áp chế. Giọt kia thật long chi huyết cũng không chạy loạn bay loạn, thập phần ngoan ngoãn. Thấy màn này, Trình Phong khẽ mỉm cười. Chợt không hề hai lời, cầm trong tay thật long chi huyết đưa vào trong miệng, nhất khẩu nuốt vào trong bụng. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 939, mạnh nhất trong lịch sử thật long chi lực. Thật long chi huyết vào bụng sau đó, Trình Phong thoáng dẫn đạo, nhanh chóng đã tới hắn long lực huyệt khiếu phụ cận. Mà tại Trình Phong long lực huyệt khiếu xung quanh, chính là phân tán 8 tòa khí hải. Đây 8 tòa khí hải, chính là Trình Phong tu vi cội nguồn. Sau đó, hắn chỉ cần đem giọt kia thật long chi huyết, lựa chọn một tòa khí hải luyện nhập vào đi, xây dựng ra một cái chân long thân thể cơ cấu. Theo sau trong khí hải long lực rót ngược, là có thể lấp đầy chân long cơ cấu, ngưng kết ra một cái thật long chi lực. Bắt đầu đi. Trình Phong tùy tiện lựa chọn một tòa khí hải, trực tiếp đem giọt kia thật long chi huyết luyện nhập vào đi. Vù vù ba. Hướng theo giọt kia thật long chi huyết luyện nhân khí biển. Giọt kia vốn là chỉ có đầu tầm lớn nhỏ hình rồng huyết dịch, nhất thời đột nhiên bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Thời gian nháy con mắt, liền tăng tới rồi 1m, 10m, 100m. Tối đa trọn vẹn đạt tới ngàn mét khoảng cách, lúc nãy chậm chậm dừng lại. Chỉ thấy cái này làm lớn ra mấy vạn lần hình rồng huyết dịch, đầu sinh sừng hiệu, toàn thân phủ đầy từng cục đường cong rõ ràng lân giáp, dưới bụng mọc ra 5 con cự trảo. Tuy rằng hình thể mơ hồ, thật giống như là lấy huyết dịch phát họa ra đến hình nổi, nhưng lại cho người ta một loại vượt quá tưởng tượng lực các bách. Chân long, đây mới là chân long. Quan sát bên trong nhìn thấy này chân long thân thể, Trình Phong khó nén trong lòng kích động. Theo sau đột nhiên thúc dục trong cơ thể long lực. Dầm dầm ba. Cái kia chân long cơ cấu phía dưới khí hải, lập tức lan lộn. Trước hết một cái thân dài 999m trời long chi lực bay lên mà khởi, đợi đến vọt tới cái kia chân long thân thể phụ cận. Rào. Cả con thiên long lực lượng, liền trực tiếp dung nhập vào chân long cơ cấu bên trong. Thế mà, cả con thiên long lực lượng dung nhập vào, chính là như muối bỏ biển. Lại vừa vặn để cho chân long thân thể đầu, thoáng phồng lên báo mạng chút, về phần những bộ vị khác, vẫn thập phần khô quát. Phảng phất như một cụ khô héo long thi, cần lượng lớn long lực đến bổ sung. Thấy vậy, Trình Phong không nói hai lời, lập tức cổ đãng khí hải. Hào hào hào ba. Để cho cái kia chân long thân thể phía dưới tòa kia khí hải, trực tiếp cuốn lên cơn sóng thần. Nét. Giống như nước biển rót ngược một dạng từng luồng rót vào đến cái kia chân long thân thể cơ cấu trong. Nhưng mà, kinh khủng như vậy bổ sung tốc độ, kéo dài đến vài chục phút, cái kia chân long thân thể cơ cấu, lại vừa vặn có sơ qua khởi sắc. Khoảng cách hoàn toàn lấp đầy, để cho chân long thân thể cơ cấu lột sắc thành một cái thật long chi lực, lại còn kém rất xa. Thấy màn này, Trình Phong tràn đầy quan tâm, trực tiếp đem chân long thân thể cơ cấu chìm vào tòa kia khí hải trong đó. Như vậy phía dưới, lượng lớn long lực chuyển vào cái kia chân long cơ cấu bên trong, để cho chân long thân thể cơ cấu nhanh chóng biến hóa đầy đạn. Nhưng cùng lúc đó, lại để cho cả tòa khí hải mực nước, lấy một loại dọa người tốc độ giảm xuống. Lấy Trình Phong phòng trường, nếu không thêm vài phút đồng hồ, cả tòa khí hải liền biết khô héo. Nhưng lúc đó, cái kia chân long thân thể cũng không có thể đủ bị lấp đầy. Mẹ kiếp, ngay ngắn một cái tòa khí hải đều không điền đầy sao. Phát hiện tình huống này, Trình Phong mí mắt trực nhảy, đã như vậy, vậy ta liền lấy tòa thứ hai, tòa thứ ba, tòa thứ tư. Khí hải đến bổ sung. Trình Phong lần này là thực sự nảy sinh ác độc. Hắn hẳn là thúc dục trong cơ thể cái khác 7 chỗ khí hải, để cho 7 chỗ khí hải mỗi người cuốn lên một đại luồng long lực trường hà, hướng về phía tòa khí hải thứ 8 truyền vào. Không những như vậy, Trình Phong còn thi triển ra Hàn Băng Thiên Thần Quyết, thu nạp trong phòng tu luyện quần quận thiên long khí, cũng là bổ sung tòa khí hải thứ 8 tiêu hao. Như vậy phía dưới, phương mới ngưng được tòa khí hải thứ 8 mực nước hạ xuống. Để cho chân long thân thể cơ cấu thu nạp long lực tốc độ, cùng bổ sung long lực tốc độ, tạm thời đạt thành một cái thăng bằng. Trong tu luyện, thời gian nhanh chóng trôi qua. Cũng không biết qua bao lâu. Khi Trình Phong trong cơ thể ngoài ra 7 chỗ khí hải, nó mực nước hạ xuống đến thấp nhất thời điểm. Tòa khí hải thứ 8 trong, cái kia khô quắt chân long thân thể cơ cấu, cuối cùng cũng báo mãn lên. Để cho nhìn qua, có một chút chân long bộ dáng. Chỉ có điều, này chân long nhưng có điểm gầy gò, thật giống như dinh dưỡng không đầy đủ, cho người ta một loại da bọc xương cảm giác. Hô ba. Trong phòng tu luyện, Trình Phong thở dài một hơi. Điều thứ nhất thật long chi lực, cuối cùng cũng ngưng luyện ra. Nhưng cùng lúc cũng gần như hao hết sạch trong cơ thể ta toàn bộ long lực. Vốn là ta còn muốn đến một hơi sông lên, đem 8 con thiên long lực lượng, hết thể ngưng luyện là chân long lực lượng. Trình Phong khẽ cười khổ, bây giờ nhìn lại, là ta nghĩ nhiều rồi. Vừa vặn ngưng luyện một cái thật long chi lực, liền hao hết sạch hắn toàn bộ long lực tích góp. Ngưng tụ luyện chọn 8 cái, chốc lát kia là căn bản không có khả năng. Trình Phong, thật ra thì chuyện này rất bình thường. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi ngưng kết ra thật long chi lực, long khu rốt cuộc có bao nhiêu dài. Trải qua Nạp Lan Trường Sinh vừa nhắc, Trình Phong mới bỗng nhiên thức tỉnh. Hắn quan sát bên trong nháy mắt, phát hiện mình trong cơ thể cái kia thật long chi lực, long khu hiển nhiên đạt tới 1000m. 1000m long khu dài đến 1000m.